Giản Hằng đến là không nghĩ tới xấu xa như vậy địa phương, hắn chỉ là rất kỳ quái, đứng tại nhà mình cổng, mở cửa còn cùng hai tỷ muội nói đến đây sự tình đâu. Không có chuyện làm đem hắn chạy trở về làm gì. Lời còn chưa dứt, Giản Hằng lập tức bị cả và hai tỷ muội đem phía dưới nuốt về tới trong bụng. Ăn cơm chưa không thể son là giả đúng hay không, căn bản cùng khống chế thể son không có quan hệ gì. Đột nhiên vào cửa, hai tỷ muội lại một trái một phải kẹp lấy Giản Hằng cánh tay trực tiếp nhìn chằm chằm hắn hỏi. Giản Hằng bị hai nàng làm sững sờ, bất quá cũng may Giản Hằng trước kia là làm nắm, dạng này đột phát tình huống cũng không phải gặp được lần một lần hai, trên mặt biểu lộ không hề bận tâm, thậm chí là khẽ nhíu mày một cái. Các ngươi nguyên lai là không muốn ăn cơm chưa a? Giản Hằng ra vẻ bất mãn nói. Hai tỷ muội đột nhiên tới một câu, chính là muốn từ Giản Hằng trên mặt biểu lộ nhìn ra chút gì đến, nhưng là hiện tại Giản Hằng trên mặt biểu lộ rõ ràng không có chấn kinh, ngược lại là có chút chưa đầy, cái này khiến hai tỷ muội bắt đầu hoài nghi. Không thể không nói hai tỷ muội quả nhiên là đại học danh tiếng tốt nghiệp, so cái khác ngốc hô hô tên cơ bắp nữ môn khó lừa gạt nhiều. Hai người từ hôm nay Trương Gia Lương trong lời nói phát hiện một chút sơ hở, nhìn ra Trương Giản hai người ở chung một chỗ mấy năm, thế mà Trương Gia Lương đối Giản Hằng hiện tại sở tố sở vi một bộ hoàn toàn không có nghĩ tới biểu lộ. Điều này không khỏi làm cho các nàng hoài nghi, Giản Hằng lấy chính mình những này người vui đùa chơi cái gì. Kỳ thật có ăn hay không cơm chưa đều không trọng yếu đúng hay không. Hai tỷ muội còn không hết hy vọng, tiếp tục chất vấn Giản Hằng. Vậy xin lỗi. Giản Hằng thiết yếu chết kháng đến cùng. Vậy tại sao Trương cùng với ngươi 6-7 năm, hắn thế mà một chút cũng không biết ngươi biết loại phương pháp này. Giản Hằng cũng không phân rõ cái nào là Ashley, cái nào là ạ lì rồng, dù sao trong đó có người hiện tại lên tiếng. Hắn tự nhiên không biết, nếu như ta không định mở phòng tập thể thao, các ngươi cũng sẽ không biết. Giản Hằng nhiều gian trá người a, đầu nhất chuyển lập tức nghĩ kỹ lấy cớ. Vì cái gì? Hai tỷ muội rất khó lý giải. Ta trước kia không phải nói a, thứ này đến từ sư phụ của ta, dạy cho ta thời điểm đã nói, cái này huyền bí trong đó chỉ có thể chuyển cho con của ta, liền xem như nhi tử nhiều, cũng chỉ có thể chuyển cho một đứa con trai, nếu như không có nhi tử cái kia mới có thể chuyển cho nữ nhi, nếu như không có con cái. Bí mật này ta liền muốn mang vào trong phần mộ đi, đây là ta ưng thuận lời hứa. Hai tỷ muội nghe xong lập tức không vui, chỉ trích lên Giản Hằng đến, ngươi đây là giới tính kỳ thị. Ít cùng ta kéo cái này, các ngươi muốn kháng nghị vẫn là tìm sư phụ ta đi thôi. Sư phó ngươi không phải là đã chết sao? Hai tỷ muội không biết nói cái gì cho phải. Giản Hằng vui vẻ đứng thẳng một chút vai, cho nên, các ngươi cũng không có chỗ kháng nghị đi. Sau đó dòng dã 4 phút. Hai tỷ muội đều là lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Giản Hằng nhìn, nếu không phải Giản Hằng lao gian cự hoạt, da thật dày cùng tường thành toàn, thiếu chút nữa đã bị hai tỷ muội nhìn ra cái gì tới. Ngươi làm gì? Hai tỷ muội chính nhìn thấy đâu, phát hiện Giản Hằng tay vừa nhấc đem mình áo ngoài thoát, sau đó hai tay một phát giang rộng ra bắt đầu thoát bên trong sau lưng, hiện tại toàn bộ cái bụng đều lộ ra, cơ bụng 6 múi vững chắc để người khắc sâu ấn tượng, thế là hai người há miệng không hiểu hỏi. Ta nhìn các ngươi nhìn ta chằm chằm. Ta nghĩ đến đám các ngươi hái mộ ta đây, cho nên ta chuẩn bị. Mặc vào, ai chưa từng gặp qua cơ thể của ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hai tỷ muội trên gương mặt y liền nguyên dâng lên một đoàn hồng nhuận. Tại phòng tập thể thao thưởng thức Giản Hằng một thân cơ bắp là một chuyện, tại Giản Hằng trong nhà. Cũng chỉ có 3 người lại nhìn vậy liền không giống trước kia đơn giản như vậy, luôn cảm thấy có loại để cho người ta tim đập đỏ mặt quái dị cảm xúc che đậy ở trong lòng. Hai tỷ muội như thế từ trước đến nay Giản Hằng mặt đối mặt chăm chú nhìn. Kỳ thật trong lòng cũng là rất khó chịu, các nàng không giống như là Giản Hằng còn có thể đưa ánh mắt tại hai tấm trên mặt rời rạc, các nàng chỉ có thể ngoắc ngoắc nhìn qua Giản Hằng khuôn mặt này, kiên trì thời gian dài như vậy các loại Giản Hằng lộ ra sơ hở, nhất định phải phân tán một hạ chú ý lực, thế là hai tỷ muội liền phải tuyển Giản Hằng trên mặt đặc biệt đẹp đẽ địa phương nhìn, tại là có người chọn chúng bờ môi, có người chọn chúng lỗ tai, phát hiện Giản Hằng trên mặt để cho mình mê muội đồ vật, lúc này mới kiên trì lâu như vậy. Nói thực ra Giản Hằng bên này ngược lại là càng thư thái một chút, khoảng cách gần như thế cùng hai vị mỹ nữ mặt đối mặt, nói như vậy, Giản Hằng cả các nàng thở ra không khí tựa hồ cũng có thể cảm thụ được tốt mượn cơ hội này, hảo hảo đọc đã mắt một chút hai vị song bảo thai mỹ nhân mỹ mạo. Tú sắc khả san. Giản Hằng cảm thấy mình muốn cũng không làm một chút đánh sự tình xáo trộn hiện tại tình huống này, có thể sẽ náo ra điểm không chịu nổi sự tình ra. Ngẫm lại xem như thế giai nhân phía trước. Hai tấm giống nhau như lúc tuấn tú gương mặt xinh đẹp ngay tại ngươi có thể đụng tay đến địa phương, có thể ngửi được trên người các nàng truyền đến mùi thơm, cũng cảm nhận được các nàng hơi thở như lan, sợ là bất kỳ người đàn ông nào lúc này đều muốn ôm giai nhân vào lòng, ô hiếm. Giản Hằng cũng không phải thái giám, là cái hỏa lực chính vượng trẻ danh to xác. Giản Hằng đành phải tại gắt gao đè lại xúc động đồng thời, chuyển di một chút chủ đề. Con thỏ, con thỏ. Hai tỷ muội trong lòng cũng là xấu hổ, vừa quay đầu muốn tránh đi Giản Hàng ánh mắt, lập tức phát hiện ngồi xổm trong lồng nhị hổ. Đối với đáng yêu đồ vật nữ nhân không có gì tự chủ, liền xem như đem mình luyện được cơ bụng nữ nhân cũng giống như thế. Trong lúc nói chuyện, hai tỷ muội hướng về phía nhị hổ hướng đến tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, máy bay hiểm trợ thỏ. Giản Hằng đem chiếc lồng chìa khóa cầm lên, chuẩn bị giúp các nàng mở ra chiếc lồng. Lúc này trong túi điện thoại vang lên, trong lòng vạn phần không vui, móc ra xem xét là nhà mình luật sư Daniel Dương đánh tới. Điện thoại này khẳng định phải tiếp so nhìn cô nương nặng muốn thêm. Cầm trong tay chìa khóa vứt cho cách mình gần nhất muội tử, Giản Hằng ấn nút cồn đồng thời hướng về cửa sổ miệng đi tới. Jin tiên sinh. Daniel dùng từ rất khách khí, sự tình đều làm xong, hiện tại ngài đã chính thức trở thành Yên Tĩnh Hồ Nông Trường chủ nhân, văn kiện số lượng bản đã cho ngươi phát email, ngài chú ý kiểm tra và nhận là được rồi. Đừng gọi ta Jin, gọi ta Giản, hoặc là Hằng đều có thể. Giản Hằng nhẹ gật đầu, đối với Daniel hiệu suất làm việc còn tính là hài lòng. Daniel bên kia lại hỏi, được rồi, Giản, ngươi đánh tính lúc nào vào ở nông trường? Giản Hằng thuận miệng nói ra, còn muốn qua 2 tháng đi. Nếu như là qua 2 tháng, đề nghị của ta là nông trường công trình ngài hiện tại liền phải động, nên duy trì giữ gìn, nên trùng kiến, tiếp qua 2 tháng coi như ngài muốn động cũng động không nổi, khi đó món tạ nạ có lẽ đã bắt đầu tuyết rơi. Daniel tại đầu bên kia điện thoại nói. Nghe được Daniel kiểu nói này, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, có một số việc hoàn toàn chính xác muốn động, bằng không lại kéo lên 2 tháng, chỉ bằng hiện tại phòng ở còn có gia súc lều muốn chăm ngựa nuôi bỏ qua mùa đông, cùng nói chuyện hoang đường. Món tạ nạ chỗ kia, sao một cái từ ít dùng cao minh, không sai biệt lắm cùng chúng ta trong nước Đại Đông Bắc giống như. Ta đã biết, 2 ngày nữa ta liền trở về làm chuyện này, Giản Hằng nói. Lại cùng Daniel hàn huyên 2 câu, Giản Hằng buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn thấy cả với 2 tỷ muội hiện tại chính cả phòng truy con thỏ. Thỏ nhị hổ lúc này biểu hiện phi thường linh hoạt, mỗi lần đào thoát mở liền đứng ở nơi đó chờ lấy cả và tỷ muội tới bắt mình, nhưng khi 2 tỷ muội tới vươn tay mắt thấy là phải bắt được thỏ thời điểm. Con thỏ nhị hổ liền sẽ lấy một cái phi thường kỳ quái phương thức từ 2 tỷ muội trong tay trốn tới. Rất rõ ràng, nhị hổ cùng chủ nhân của hắn, có một loại ác thú vị. Giản Hằng hiếu kỳ đứng tại bên cạnh cửa sổ, ôm cánh tay nhìn 6-7 đêm, mỗi một lần đều là 2 tỷ muội mắt thấy liền muốn bắt được nhị hổ, nhưng là nhị hổ luôn có thể trốn tới, thỉnh thoảng 2 tỷ tỷ còn lại bởi vì phát lực quá mức trực tiếp đụng vào đầu của đối phương. Nhà ngươi con thỏ tốt linh hoạt ta. Lại một lần đụng phải đầu, 2 tỷ muội ngồi trên mặt đất. Một bên xoa chán vừa hướng Giản Hằng nói. Có thể là cùng các ngươi chưa quen thuộc á, Giản Hằng cũng không biết đây là có chuyện gì. Con thỏ nhị hổ giống như là tay cầm nhanh nhẹn điểm đấy như vậy. Siêu cấp chân tuột, trước kia chưa từng có ở trước mặt mình biểu hiện ra một ngày này phần tới. Nhìn thấy nhị hổ lại ngồi xổm trên mặt đất, Giản Hằng đi tới khẽ vươn tay mang theo nhị hổ lỗ thai liền đem nó cho nhấc lên. Đều khiến cô nương như thế bắt, Giản Hằng có chút băn khoăn, dứt khoát đem nhị hổ xách cho các nàng chơi một chút. Đàng hoàng một chút. Lại nháo đằng đánh ngươi, con gái người ta dáng dấp xinh đẹp như vậy ôm ngươi một cái làm sao rồi? Giản Hằng đối nhị hổ dạy dỗ một câu về sau đưa tay đem nhị hổ bỏ vào gần nhất muội tử trong ngực. Cách Giản Hằng gần nhất cô nương ôm lấy con thỏ, cái này hạ nhị hổ một chút dây rủa bộ dáng cũng không có, vẻ vải nằm ở muội tử trong chén, như cái bé ngoan giống như rụt lại chân. Nhìn thấy mới vừa rồi còn sinh động con thỏ bị Giản Hằng nói một câu lập tức trung thực, ôm thỏ muội tử hiếu kỳ đối Giản Hằng hỏi, ngươi cùng nó nói cái gì? Giản Hằng dùng chính là tiếng Trung, hai cái muội tử tự nhiên là nghe không hiểu. Không nói gì, chính là để nó thành thật một chút mà cùng các ngươi chơi, Giản Hằng nói. Nó có thể nghe hiểu. Hai tỷ muội đầu góp đến cùng một chỗ, một bên đùa với con thỏ vừa hướng Giản Hằng hỏi. Giản Hằng nói ra, ta cũng không biết, nhưng có thể nghe thạo A. Hai tỷ muội cũng bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Giản Hằng trả lời đoán chừng đều không có nghe lọt vào tai. Hai người ôm lấy nhị hổ ngồi xuống trên ghế salon. Mỗi người sờ soạn một cây cà rốt uy lên con thỏ tới. Nhị hổ rất tư thế, đã ăn xong cà rốt còn rỗi ra miệng tại 2 tỷ muội bàn tay hay mu bàn tay các loại liếm, đùa 2 tỷ muội khanh khách trực nhạc a. Một khơi dậy con thỏ, cái này 2 tỷ muội liền đem lần này tới mục đích cấp quên đến sau đầu, không có tiếp tục hỏi Giản Hằng trước tại ăn cơm chưa phương diện sự tình. Bắt đầu hưởng thụ cùng nhị hổ sung sướng thời gian. Giản Hằng nơi này tự nhiên cũng vui vẻ thanh tĩnh. Nó ở một bên nhìn xem 2 tỷ mọi người một hồi ta một hồi ôm nhị hổ, mà nhị hổ đâu hiện tại cũng giống như thích hứng bị người che chở cảm giác, thời gian dần trôi qua có chút dính 2 tỷ mọi ý tứ. Bắt mắt nhất sự tình là, cái này 2 tỷ mọi đem nó bung ra, con hàng này cũng không chạy, có đến mỹ nữ chân bên cạnh, nằm tại bên cạnh co lại thành một lông xám cọng lông một đoàn. Cái này hai tỷ muội bị nhị hổ nhưng manh không nhẹ, cố ý đứng lên, đi đến hai bước quan sát nhị hổ phản ứng. Ai biết nhị hổ nhìn thấy hai cái muội tử rời đi ghế sofa, nó cũng nhảy xuống ghế sofa đi theo hai cái tỷ muội sau lưng nhún nhảy một cái đi theo. Thật sự là tán gái tốt máy bay hiểm trợ a. Không, là liêu thỏ. Giản Hằng trong lòng không khỏi khen một câu nhị hổ. Hai tỷ muội xem xét nhị hổ đi theo, lập tức phân ra, một cái đứng tại bên cửa sổ, một cái đứng tại cạnh bàn ăn bên trên, ngồi xổm xuống vỗ tay muốn nhìn nhị hổ đến cùng là đến một bên nào. Hai người dáng dấp có chút giống, khả năng để nhị hổ có chút mơ hồ, đứng ở trung ương không biết hướng bên nào chạy, một mặt rút quất lấy nhìn về phía Giản Hằng cái chủ nhân này. Giản, con thỏ tên gọi là gì? Giản Hằng trả lời, nhị hổ. Hai hổ. Hai tỷ muội phát âm coi như có chút đáng tin cậy, so đầu lưỡi lớn dìm thật tốt hơn nhiều, mặc kệ hổ chữ phát thế nào cuối cùng là hai chữ nói hoàn thành. Nhị hổ, thu tiếng thứ ba Giản Hằng một bên dạy một vừa đưa tay trong không khí đánh một cái câu hình. Hai bữa. Được rồi, các ngươi vẫn là nhị hổ A Giản Hằng quyết định không cùng cái này hai dương muội tử xoắn suýt tiếng Trung, theo các nàng gọi thế nào. Hai muội tử lòng hiếu kỳ vẫn còn lớn, trương miệng hỏi, có ý tứ gì? Là tiếng Trung A. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, hai tỷ muội lại hỏi, tiếng Trung hẻo lồ nói thế nào? Nhĩ hảo. Lý Hảo hai cái muội tử đi theo Giản Hằng học. Nhĩ hảo. Lý Hảo. Một bên học, có cái muội tử còn cầm lên nhị hổ chân trước không ngừng hướng về phía Giản Hằng vung, tựa như là cùng Giản Hằng chào hỏi giống như. Dạy tầm 10 lượt, Giản Hằng phát hiện người nước ngoài học tiếng Trung thật thật lao lực, đầu lưỡi vướt không thẳng, dạy thế nào đều không phát ra được tiếng phổ thông tương lai. Để Giản Hằng cảm thấy mình dạy nhị hổ nói không chính xác, nhị hổ đều chính xác phát ra nhĩ hảo cái này đơn giản âm tới. Hỏi xong nhĩ hảo, hai tỷ muội vừa cùng đùa nhị hổ lựa chọn, một bên lại hỏi khác, muốn nói học nhanh nhất, vẫn là phụ mẫu, Giản Hằng cũng không biết thế nào, mụ mụ ba ba hai chữ này phát âm tặc tiêu chuẩn. Khi trong chốc lát bên trong văn lão sư, Giản Hằng nhìn một chút mà cũng không xê xích gì nhiều, đứng dậy chuẩn bị đi đem buổi trưa đồ ăn phóng tới lò vi ba bên trong hâm lại. Đồ ăn bên này vừa nóng tốt, Giản Hằng thấy được một đầu mạt biết dãy số phát tới tin tức, phía trên viết, một tuần sau, mang lên hộ chiếu bay rổ hẹn nẹt bờ, về sau chúng ta không có việc gì tận lực không muốn gặp mặt. Nhìn thấy tin tức, Giản Hằng biết đây là ai gửi tới, mình dạ thảo sinh ý chính thức bắt đầu. Tiện tay xóa bỏ tin tức, Giản Hằng mặt không đổi sắc đưa di động thả lại túi, trong đầu phi tốc bắt đầu suy nghĩ, lần này ra ngoài thời điểm nên mang chút gì, đương nhiên súng ống cái gì khẳng định phải mang, phía bên mình là đi phiến kim cương, không phải phiến một hai túi gạo. Buôn lậu tính nguy hiểm hiện tại đối với Giản Hằng tới nói, không tại hải quan chủ yếu là tại người, đám này buôn lậu người có mấy cái người tốt. Không để phòng một chút bọn hắn, cái kia chết cũng không biết chết như thế nào. Uy, xong chưa? Giản Hằng bên này một suy nghĩ chuyện, tại phòng bếp tại thời gian có chút dài, hai tỷ muội chờ ở bên ngoài nhanh 7-8 phút cũng không có gặp Giản Hằng đem đồ ăn cho bưng lên, thế là đi tới cửa phòng bếp hỏi. Nghe được hai tỷ muội thanh âm, Giản Hằng lập tức lấy lại tinh thần, liếc nhìn lò vi ba. Phát hiện đèn đã sớm diệt, liên thanh nói ra, tốt, tốt. Các ngươi ăn trước, ta lại đem thịt viên hâm nóng. Cái này hạ Giản Hằng không muốn chuyện kim cương, trực tiếp nóng tốt đồ ăn cùng hai tỷ muội cùng một chỗ dùng cơm. Ăn cơm xong, hai tỷ muội giúp đỡ thu thập một chút cái bàn, tiện thể đem hộp cơm tử cái gì tẩy, trước khi đi còn đem rác rưởi mang đi xuống lầu. Hai cô nương biểu hiện thật không tệ, làm việc đến hữu mô hữu dạng, cái này lại để Giản Hằng cao nhìn thoáng qua. Giản Hằng đưa tiễn hai tỷ muội. Ngồi trở lại đến trên ghế salon nâng má tại trong đầu an bài Nam Phi chi hành sự tình, thương thiết yếu có, hơn nữa còn không thể là đăng ký có trong hồ sơ, thiết yếu phải là hắc thương mới thành, dạng này dùng về sau, mới khó tìm lên mình. Ngay tại Giản Hằng nghĩ đến vấn đề này đâu, cổng truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Hằng ca, là ta. Trương Gia Lương ở bên ngoài một bên gõ cửa một bên dắt cuống họng gào. Gọi hồn A. Giản Hằng mở cửa đem hắn để vào. Đi rồi. Trương Gia Lương hỏi. Khi thật tiểu tử này chính là nhìn thấy cả vật tỷ muội rời đi, lúc này mới nhanh như chớp đi lên, lời này thuần túy chính là biết rõ còn cố hỏi. Ca, ngươi mục tiêu là cái nào? Câu tiếp theo, tiểu tử này liền không đứng đắn. Giản Hằng hỏi, cái gì cái nào? Ta căn bản không phân rõ cái nào. Hoa, Hằng ca, vậy ngươi coi như không tử tế, ngươi chọn một cái, còn lại cho tiểu đệ ta a. Ta pháp đơn đây, cưới cái trước thiếu phấn đấu 10 năm. Trương Gia Lương trêu ghẹo nói. Đừng kéo vô dụng, ngươi không phải muốn đi nông trường A, chuyện bây giờ đến rồi. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương nghe xong lập tức khổ mặt, ca, ta phòng ở hôm qua mới thuê tốt. Kia là ta bỏ tiền ra. Giản Hằng tức giận nói ra, nông trường bên kia đồ vật muốn giữ gìn, nhất định phải có người nhìn xem, nếu không ta không yên lòng. Mà chính ta trong khoảng thời gian này nhiều chuyện, ngươi không đi ai đi? Giữ gìn. Làm sao giữ gìn? Trương Gia Lương nghe được Giản Hằng nói chính thức, trên mặt biểu lộ nghiêm túc. Giản Hằng đem nông trường phòng ở còn có gia súc lều sự tình cùng hắn nói đơn giản một chút, muốn nói chuyện này đơn giản cũng đơn giản chính là nhìn xem công nhân thi công đổi nóc nhà, gia cố phòng ốc kết cấu cái gì, chủ yếu chính là một cái yêu cầu, cẩn thận. Giản Hằng phái Trương Gia Lương đi làm việc này, cũng là bởi vì tiểu tử này làm loại chuyện này rất có phổ. Được rồi, ca, ngài liền nhìn tốt ta. Trương Gia Lương nói. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng lại nói, lần này trước tu gia súc lều đi, ngươi đến trên trấn trước thuê nhà phòng ở ở. Vì cái gì không tu phòng ở đỉnh? Trương Gia Lương hiếu kỳ hỏi. Giản Hằng không thể nói phía bên mình muốn dẫn đi 10 vạn đao, còn dư lại không đủ tu ở nóc phòng, chỉ có thể trước tu đơn giản gia súc lều đỉnh. Vấn đề này ta có cân nhắc, phòng ở không nổi, nói không chính xác còn muốn cải tạo một chút cái gì, ta còn không có cân nhắc tốt. Nghe được Giản Hằng giải thích, Trương Gia Lương nhẹ gật đầu. Đem sự tình giao cho Trương Gia Lương, ngày thứ hai đến phòng tập thể thao, Giản Hằng đem sự tình giao phó một chút, sau đó mang theo Trương Gia Lương đi mòn tạ nạ nông trường, chậm trễ một ngày cho hắn tại trên trấn tìm cái phòng ở, đem xe cũng để lại cho hắn, sau đó để hắn phụ trách chọn lựa tu nóc nhà công ty. Giản Hằng thì là tại sáng sớm hôm sau về tới New York, bắt đầu tay vì đi Nam Phi làm chuẩn bị. Chương 52, Tiểu Trấn. Đi Nam Phi, ngoại trừ chuẩn bị một chút đồ vật loạn thất bát tao bên ngoài, Giản Hằng còn đem nên đánh vaccine đều đánh một lần, đồng thời dựa vào bác sĩ dặn dò, chuẩn bị một chút tiểu dược hoàn, cùng một chút phòng thuốc. Đi qua Nam Phi vị bác sĩ này trêu ghẹo cùng Giản Hằng nói, tại Nam Phi sinh bệnh không nhất định chết, nhưng đi Nam Phi nhìn bác sĩ thật sẽ chết người đấy. Giản Hằng cái gọi là đồ vật loạn thất bát tao bao gồm một chi AK-47 súng tự động, cái đồ chơi này tại trên chợ đen giá cả có chút không hợp thói thường, một chi hai tay tám thành mới AK thế mà so mới tinh M4 còn muốn quý, ngươi nói làm giận không? Quý nhất còn không phải thường, mà là đạn, Giản Hằng bên này nguyên vốn chuẩn bị thu được một cái dương bọn Tây sinh ra thép sắc đạn, ai biết đến cuối cùng bỏ ra đồng dạng tiền, mới lấy được hai hộp nhỏ, người ta còn lý trực khí tráng nói liền cái giá này, muốn hay không? Về phần chính quy súng ống cửa hàng, Giản Hằng căn bản cũng không có cơ sẽ ra tay, mua đạn người liền xem như hẹn trước cũng đều phải xếp hàng mua sắm, có khi còn muốn mỗi người hạn mấy hộp, làm như trước kia trong nước đoạt muối thời điểm giống như một người hạn hai túi. Một mực tự nhận là lương dân Giản Hằng, trước kia không có mua qua thương, kỳ thật không phải là không muốn mua, mà là New York nơi này không thương là toàn đẹp nghiêm khắc nhất, muốn làm thanh thương thật phiền toái, Giản Hằng sợ phiền phức cho nên liền không có làm. Muốn nói chuyện này cũng trách. Không thương nghiêm khắc nhất New York, lại là nước Mỹ súng ống phạm tội nghiêm trọng nhất thành thị, không thể không nói chuyện này rất thao đản. Người khác thao đản chỉ cần không thao đến Giản Hằng trên đầu, Giản Hằng một chút cũng không có hứng thú, dù sao hắn hiện tại là tập trung tinh thần chuẩn bị, cả nội y đều chuẩn bị tầm 10 bộ, liền xem như đến Nam Phi nơi đó không có chỗ tắm rửa cũng phải có quần áo mới đổi. Còn cái gì ẩm thực uống nước vậy liền càng không cần nhắc tới, liền xem như đem Giản Hằng ném trong sa mạc. Giản Hằng dựa vào không gian bên trong đồ vật cũng có thể đỉnh hơn nửa tháng. Hết thể chuẩn bị kỹ càng, đem phòng tập thể thao sự tình giao cho Từ Triệu Bân cùng Mạch Úc Y Lìa tỉ muội, đồng thời đem một tuần rau quả đồ uống đều phối chế hảo giao đến Từ Triệu Bân trong tay. Về phấn cả và hai tỉ muội thì là phi thường nhiệt tâm đem nhị hổ tiếp qua, nói là tại Giản Hằng không có ở đây thời điểm, các nàng giúp đỡ chiếu cố nhị hổ. Giản Hằng phân phó một chút nhị hổ để nó nghe lời, liền đem con thỏ ném cho hai tỉ muội. Mọi chuyện cần thiết đều làm tốt. Chính Giản Hằng kéo lấy một cái đơn giản tay hãm dương liền lên bay hướng Nam Phi máy bay. Mười mấy tiếng phi hành, Giản Hằng cảm giác giống như là gân trên người kính rút mất đồng dạng. Đến không phải máy bay không thoải mái, mà là tại Giản Hằng bên cạnh ngồi một cái hơn 40 tuổi người da trắng nam tử. Da hỏa này một thân hôi nách mùi vị, gọi là một cái nồng đậm à, nồng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác vị này cũng đổ nồng đậm nước hoa, ta giọt lao thiên ai, hương vị kia, Giản Hằng đều không tốt hình dung. Trên đường đi mùi vị kia không ngừng đánh thẳng vào Giản Hằng cái mũi, muốn nói trắng ra người tuyến mồ hôi nặng Giản Hằng cũng có thể hiểu được, nhưng là giống vị này nặng như vậy, Giản Hằng còn thật chưa từng gặp qua. Gia hỏa này một chuyến dưới phi cơ đến, Giản Hằng qua hải quan dòng dã 2 tầm 10 phút, trong lô mũi đều vẫn là loại kia để cho người ta buồn nôn thể xú mùi vị. Đến lối ra, Giản Hằng cẩn thận hướng về bốn phía nhìn quanh, một hồi lâu, mới nhìn đến một cái hẹn 35 tuổi người da trắng nam tử, làn da cũng không phải rất trắng. Xem bộ dáng là con lai, chỉ bất quá hẳn không phải là cùng người da đen, có thể là có người anh điên huyết thống, tay của người này bên trong cầm một cái tiểu giấy cứng, vẻ vải đem giấy cứng rửa sát tại trên bụng của mình, giấy cứng phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo tiếng Anh viết, hèn gì bốn zin. Nam tử rất gầy, tối đa cũng liền 100 cân dáng vẻ, nhưng là người lại là không thấp, ước chừng 1m76 dáng vẻ, cao như vậy cái đầu không đến 100 cân thể trọng, phối hợp một viên vô cùng lớn đầu, để nam tử nhìn có chút giống như là diêm cột thành tinh, đặc biệt có vui cảm giác. Giản Hằng kéo lấy Tại Lý đi tới trước mặt nam nhân, liếc nhìn giấy cứng trương miệng hỏi, mặt thì như thế. Jin, không nghĩ tới ngươi là người châu Á mặt thì như thế rất không có lễ phép tới một câu, sau đó dùng cầm giấy cứng tay đối Giản Hằng chiêu một chút, theo ta đi. Giản Hằng cũng không nhiều lời đi theo mặt thì như thế sau lưng ra sân bay. Đến bãi đỗ xe, Giản Hằng thấy được mặt thì như thế xe, một cố lao bản bá đạo, cũng không biết bao nhiêu năm xe, theo mắt như thế một nhìn liền có thể nhìn thấy trước trên mặt có một khối ghi ban. Trên thân xe sơn có đều quyển ra. Mặt thì như thế đứng tại bên cạnh xe, đưa tay kéo vừa xuống xe môn, lập tức còn không có kéo ra, thế là dùng một chân giẫm tại trên bàn đạp như thế một đôi, lúc này mới đem cửa xe cho kéo ra. Lên xe, hành lý của ngươi ném trần xe. Mặt thì như thế đối Giản Hằng nói một câu về sau, ngồi vào phòng điều khiển, tiện thể lấy bột một tiếng đóng cửa lại. Giản Hằng đưa tay xem xét, lên xe đỉnh giá hành lý bên trên bày biện một đống đồ vật, cũng may có một cái lưới bảo bọc. Như bằng không, không chừng lúc nào nhà mình hành lý liền lăn xuống xe. Cũng may Giản Hằng bên này mang theo nghịch thiên thần khí, trọng yếu đồ vật đều trong không gian, dương hành lý kỳ thật chính là cái trọng yếu vật phẩm trang sức, ném không rất cũng không quan trọng. Tiện tay đem dương hành lý ném tới chân xe, Giản Hằng một lần nữa đem lưới che đậy tốt trói chặt chẽ lúc này mới tiến vào trong xe. Ra khỏi thành phố, tại trên đường lớn đi không sai biệt lắm sau một tiếng hạ đường cái, bắt đầu trước là đường đất, đến cuối cùng cả đường cũng không có. Về sau không riêng gì đường không có, bốn phía bắt đầu xuất hiện chập trùng đồi núi, trực tiếp tiến vào đại thảo nguyên. Mặt thì như thế vùi đầu lái xe, Giản Hằng bên này cũng ngậm miệng không nói, toàn bộ trong xe ngoại trừ động cơ tiếng ông ông, liền không có thanh âm của nó. Đến không phải Giản Hằng không muốn nói chuyện, mà là để mấy cái câu chuyện, người ta mặt thì như thế căn bản cũng không muốn phản ứng Giản Hằng, một tới hai đi, Giản Hằng cũng liền nghỉ ngơi nói chuyện tâm tư. Sắp đến mặt trời xuống núi thời điểm, xe mới tới một cái trấn nhỏ. Tại Giản Hằng trong ấn tượng Nam Phi thế nhưng là quốc gia phát đạt, vừa rồi tại thành thị còn tốt một chút, nhưng là cái này tiểu trấn lại làm cho Giản Hằng nhớ tới mình tiểu học thời điểm đối với mình quê quán huyện thành nhỏ phía dưới nông thôn tiểu trấn, một đầu đại mã hai bên đường tất cả đều là thấp bé phong ốc, có chút tựa hồ còn rất rách nát. Ngẩng đầu một cái tùy ý liền có thể nhìn thấy một hai sợi dây điện từ trên đỉnh đầu chính mình xuyên qua, không sai biệt lắm hơn 10 mét rộng đường xi măng cũng không biết bao lâu không có sửa qua, mấp mô. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dạng này hố nhỏ bên trong tích xúc sinh hoạt dùng nước bẩn. Thậm chí, tại ven đường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số người xúc phân và nước tiểu, vô số con ruồi chính vây quanh những này phân ông ông tác hưởng. Toàn bộ tiểu trấn trong không khí đều tản ra một loại để cho người ta rất không thoải mái hương vị, tựa hồ hô hấp ở giữa đều có thể ngửi được một loại đại phân mùi vị. Khi xe tiến vào trong thôn thời điểm, một đám không sai biệt lắm toàn để trần người da đen hải tử đi theo xe chạy. Một bên chạy còn vừa không ở vui vẻ trách móc kêu cái gì. Mặt thì như thế đem chiếc xe ngừng đến một gian quán trọ cổng, Giản Hằng biết nó là quán trọ đó là bởi vì đã rất rách dưới môn trên đầu treo tiếng Anh chiêu bài. Đến bên trong không nên nói lung tung, trực tiếp về gian phòng của ngươi, muốn ăn cái gì mình gọi, chú ý nếu có nữ nhân tới cửa cũng không cần phản ứng. Đương nhiên nếu như năm nay ngươi muốn cái yêu tư khi lễ Giáng sinh lễ vật, vậy ngươi có thể hưởng thụ tới cửa nữ nhân. Nếu như ngươi không muốn trêu chọc vật này, ngươi liền cùng với các nàng ngươi nói là Lin tiên sinh bằng hữu. Mặt thì như thế nói một câu, đẩy cửa ra xuống xe. Giản Hằng đi theo hắn xuống xe, từ trên mui xe cầm xuống hành lý. Mặt thì như thế, ta có thể nhìn một chút Lin tiên sinh à. Ta muốn làm đối diện cảm tạ hắn. Mời người ta bắt cầu, Giản Hằng bên này bất luận thế nào cũng phải nói tiếng cảm ơn cái gì. Mặc dù người ta biểu hiện tại đối với mình biểu tê dại bản, nhưng là chuyện này Giản Hằng cảm thấy đến biểu hiện một chút. Mặt thì như thế dùng ánh mắt của mình quét một chút Giản Hằng, Lin tiên sinh bể bộn nhiều việc, về sau có thời gian đi. Đợi lát nữa ngươi trở về phòng, không nên chạy loạn, sau khi trời tối nơi này rất loạn. Nơi này rất loạn. Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Mặt thì như thế nói ra, cái trấn này bên trên trước kia toàn ở người da trắng, hiện tại không có một cái nào người da trắng nguyện ý ở tại nơi này, ngươi biết vì cái gì. Nhìn thấy Giản Hằng kinh ngạc biểu lộ, mặt thì như thế tiếp tục nói ra, có thể bị đuổi đi đều đuổi đi. Không nguyện ý đi, tại chết đi mấy người về sau, cũng không thể không dọn đi rồi. Ta và ngươi nói, đừng nói nơi này, liền xem như rất nhiều thành thị ngươi nếu là muộn đi ra, chịu đoạt đều xem như may mắn, chịu thương cũng không phải là không được. Đến du lịch người nhìn thấy chính là quốc gia này nhất mặt tốt, nhưng là ngươi sẽ thấy chính là quốc gia này hắc ám nhất một mặt. Giản Hằng đối với Mạt Thị như thế nói chuyện này rất khiếp sợ. Lâm đến thời điểm, Giản Hằng nghe nói qua Nam Phi là trên thế giới một cái duy nhất người da đen kỳ thị người da trắng quốc gia, cũng đã được nghe nói người da đen đương quyền về sau, bắt đầu đối người da trắng tiến hành thanh toán. Nhưng là không nghĩ tới thế mà đến loại tình trạng này, thế mà tại tiểu trấn trực tiếp động thủ đoạt phòng ở, giết người. Đừng cho là ta cùng ngươi nói đùa, ở chỗ này hàng năm đều có bên trên ngàn tên người da trắng bị giết. Muộn ta tới gọi ngươi, đến lúc đó ngươi theo chúng ta đi ra thị trấn, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Thời gian khác ngươi thành thật ngốc trong phòng liền thành. Mặt thì như thế nói xong cũng không còn phản ứng Giản Hằng, trực tiếp cất bước tiến vào quán trọ. Giản Hằng đi theo Mặt thì như thế sau lưng đến tổng đài trước cho tự mình lái cái gian phòng, sau khi trả tiền quay người chuẩn bị đi gian phòng của mình. Khi Giản Hằng ánh mắt vô ý quét vào bên cạnh quán rượu nhỏ khu thời điểm, phát hiện Mặt thì như thế cùng mấy cái người da trắng chính ngồi ở đằng kia uống rượu đâu, mỗi người bên cạnh còn ngồi một cái hắc phu sắc nữ nhân, dựa vào Giản Hằng cảm giác. Tận cùng bên trong nhất vị kia dâu quai nón, nhìn hẹn 40 tuổi ra mặt hán tử khỏe mạnh, hẳn là vị kia Linh tiên sinh. Ngay tại Giản Hằng dò xét người ta thời điểm, dâu quai nón người da trắng đại hán cũng nhìn phía Giản Hằng. Giản Hằng mang theo cười hướng về phía hắn thiện ý nhẹ gật đầu, mà đại hán đâu thì là mặt không thay đổi khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Vào phòng, Giản Hằng phát hiện trong phòng còn tính là có chút bộ dáng, ga giường cái gì nhìn xem đều thật sạch sẽ, trong phòng đồ vật bày còn tính là chỉnh tề. Bất quá liền xem như dạng này, Giản Hằng cũng không muốn tùy ý động, trực tiếp đem mình khách sạn thần khí túi ngủ đem ra, trải tại trên giường, lúc này mới giữ nguyên áo nằm đi lên. Đông! Đông! Ai vậy? Giản Hằng hướng về môn miệng hỏi. Tiên sinh, muốn nhìn mỹ nữ nhiệt vũ A. Cổng chuyên đến một cái thao lấy rất không chính cống anh ngữ giọng nữ. Ta là Lin tiên sinh bằng hữu. Ta không cần. Ảm! Nghe được Giản Hằng nói như vậy. Cổng giọng nữ dùng một loại Giản Hằng nghe không hiểu ngôn ngữ, như thế hùng hùng hổ hổ rời đi. Chương 53, tá túc. Rầm rầm. Giản Hằng từ trên giường lật lên, cảnh giác nhìn qua môn miệng hỏi, ai? Cổng truyền đến Mạt Thị như thế thanh âm, ta, xuất phát. Nói xong, cổng truyền đến tiếng bước chân, chậm rãi càng ngày càng nhẹ rất liền nghe không được. Giản Hằng xoa bóp một cái con mắt, bởi vì ngồi mười mấy tiếng máy bay, thật sự là buồn ngủ quá. Giản Hằng nằm nghịch xuống giường rất nhanh bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nghe được tiếng đập cửa cái này mới đánh thức. Từ trên giường xuống tới, mặt không có rửa răng cũng không có soát, Giản Hằng từ không gian bên trong lấy ra xấu nước bọt xấu một chút miệng, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, kéo lấy dương hành lý của mình liền ra ngoài phòng. Đứng ở cửa phòng, lập tức bên thai liền tràn ngập người trưởng thành đều hiểu giường chiến thanh âm, mà lại liên tiếp vô cùng náo nhiệt. Kéo lấy dương hành lý của mình, Giản Hằng đến lữ điếm phòng trước, phát hiện phía trước nhìn thấy đại hán dâu quai nón, cùng mặt thì như thế đã tại trong tiền thính. Nhìn thấy Giản Hằng ra, Mặt thì như thế vọt thẳng lấy Giản Hằng nói ra, đi, trên đường vấn đề gì đều không cần hỏi, để ngươi làm cái gì ngươi làm cái gì. Dâu quai nón không có chờ Giản Hằng trả lời, mình trước đứng lên hướng về cổng đi đến. Nhìn thấy dâu quai nón đi, Mặt thì như thế cũng bước nhanh đi theo đi lên, đứng tại Lạc Ti Hồ tay trái, từ đầu tới cuối duy trì Lạc Hậu một cái thân vị như thế đi theo. Giản Hằng bên này kéo lấy cái dương lập tức cơ linh đi theo. Ra lữ điếm. Mặt thì như thế từ trong tay mình dẫn theo trong túi lấy ra một cây thương vác tại trên lưng, rất rõ ràng thương, liền xem như trong đêm, thương cái bóng vẫn là như vậy dễ thấy, như vậy túc sát. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, ra chấn dọc theo con đường này Giản Hằng khỏe mắt quét nhìn quét đến mấy cái lén lén lút lút cái bóng, cuối cùng những cái bóng này còn tiếp tục chìm vào hắc ám. Ra thị trấn chính là trống trải thảo nguyên, đỉnh đầu mặt trăng rất tròn cũng rất lớn, để tầm mắt của người lập tức có thể dọc theo thật xa tới. Đáng tiếc là phóng nhan bốn phía, ngoại trừ đen xì chợt có chút ánh đèn tiểu trấn, những địa phương khác vừa xem vô ngẩn, chỉ có linh linh tinh tinh vài quặng cây, vặn vẹo kéo ở trong màn đêm, được không quỷ dị. Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng là Giản Hằng không nói gì, một mực đi theo hai người cứ như vậy đi về phía trước. Đi ước chừng 5-6 phút, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng ngựa hí. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, phát hiện trước mặt dốc nhỏ bên trên, đốt lên một chiếc đèn, sau đó chiếc đèn này trên không trung vẽ hai vòng. Lúc này Mạt Thị như thế giơ tay lên, mở ra trong tay cường quang đèn tin, cũng đi theo vẽ hai vòng. Đến rồi. Giản Hằng nghe được Mạt Thị như thế nói. Đối với loại này chắp đầu phương thức, Giản Hằng cảm thấy có chút buồn cười, lập tức cảm giác mình tựa hồ là ở vào phim ảnh cũ tình tiết bên trong. Hướng về phía ánh đèn lại đi một hồi lâu, không sai biệt lắm có hơn hai dặm dáng vẻ, ngay tại Giản Hằng đầy trong đầu hồ muốn thời điểm, cạch cạch tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, rất mau tới đến trước mặt mọi người. Một nhóm 6 cái kỵ thủ, mỗi người trên lưng đều có thương, chỉ bất quá loại hình không đồng nhất, có súng, cũng có đời cũ sọt gùn, thế mà còn có cán dài súng săn. Hắn là ai? Người Trung Quốc. Dẫn đầu cưỡi vươn tay ra roi ngựa chỉ một chút Giản Hằng, không đợi bên này trả lời, vị này lập tức một nhóm đầu ngựa, xem ra chuẩn bị rời đi. Hắn cũng muốn làm môn này sinh ý. Tuy nói là người mới, rất đáng tin quan hệ giới thiệu tới, trên mặt ta nhà là không biết có vấn đề. Ngươi cũng biết chúng ta bên này không có khả năng chỉ đi hàng của ngươi, tăng thêm cái này hai lần chúng ta cũng thất thủ, cho nên Mạt Thị như thế vội vàng nói. Nghe được Mạt Thị như thế kiểu nói này, dẫn đầu kỵ thủ lại xoay người lại, đánh ngựa đứng ở Giản Hằng trước mặt, nhìn thấy Giản Hằng lạnh lùng không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giản Hằng trực câu câu nhìn thấy. Giản Hằng có chút lúng túng, rất nhanh sắc mặt có chút phát khổ. Ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Kỵ thủ đột nhiên móc ra thương, trực tiếp nhắm ngay Giản Hằng chán, ba mở khóa an toàn, sau đó mới hỏi. Giản Hằng kìm lòng không được khẽ run rẩy, nói ra, 10 vạn. Vào thời khắc ấy, Giản Hằng hơi kém liền muốn tiến vào không gian bên trong đi, nhưng là có một loại kỳ diệu cảm giác từ Giản Hằng đáy lòng thăng lên. Dựa vào loại cảm giác này, Giản Hằng tại thời khắc này thế mà vô nao tin tưởng người này sẽ không mở thương, mình chỉ muốn thành thật trả lời vấn đề, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cho dù ai bị người dùng thương chỉ cái đầu, trong lòng sợ đều sẽ sợ hãi, Giản Hằng tuy nói gặp qua người chết, cũng vòng qua tội, nhưng là cho tới nay không có bị người dùng thương trực tiếp chỉ vào đầu của mình qua. Cho nên mặc dù trong lòng gọi mình đừng sợ, nhưng là trên trán rất nhanh cũng lên một tầng mồ hôi mịn tử. Cũng chỉ có ngần ấy đây. Kỵ thủ nhìn thấy Giản Hằng biểu lộ, tâm bên trong phi thường hài lòng, thu hồi thương cắm về tới dưới nách bao súng, trêu ghẹo giống như mà hỏi. Ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng là kỵ thủ trong lòng không khỏi thở dài một hơi, biểu hiện như vậy hắn thấy mới là chân thật nhất, quá bình tĩnh đây tuyệt đối là có vấn đề, một cái bình thường không có trải qua huấn luyện, nhưng là lá gan còn cũng đủ lớn đến buôn lậu người, hiện tại liền nên là Giản Hằng vẻ mặt như thế, sợ nhưng là có cái độ. 10 vạn đô la cái này con số nhỏ, để Giản Hằng nhìn càng giống là tân thủ đi đường từ thời điểm biểu hiện, nếu như vừa lên đến chính là 100 vạn mấy trăm vạn hàng, kỵ thủ hiện tại liền sẽ móc ra thương đến đập chết Giản Hằng. Ta tất cả tiền đều ở chỗ này, Giản Hằng vẻ mặt đau khổ vớt một cái mồ hôi nói. Chậm rãi làm, từng bước một liền lớn mà. Nói dẫn đầu kỵ thủ cho sau lưng 6 vị kỵ thủ nháy mắt ra dấu. Mọi người nhẫn nại một chút. Một cái kỵ thủ xuống ngựa về sau đi tới Giản Hằng trước mặt, đầu tiên là lấy ra một phó thủ còng tay, phản còng vào Giản Hằng tay, sau đó đem một cái màu đen khăn trùm đầu hướng Giản Hằng trên đầu trụ, tại cài lên một nháy mắt. Giản Hằng thấy được dâu quai nón cùng Mạt Thị như thế hai người cũng giống như mình bị người trói ngược bắt đầu, mang lên trên khăn trùm đầu. Dây vò tốt những này, Giản Hằng bị người đỡ lên ngựa, cảm giác một vị kỵ thủ ngồi tại sau lưng cùng mình cùng cưới một con ngựa, rồi ngựa tiểu chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, dù sao vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ còn xuyên qua hai đầu tiểu hà, ngay tại Giản Hằng cảm thấy mình hai bên cái mông đều muốn nứt thành bốn cánh hoa thời điểm, ngựa ngừng lại. Đến. Sau lưng kỵ sĩ kéo Giản Hằng khăn trùm đầu. Giản Hằng vừa mở ra mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một cái khe suối, không có phòng ở. Ngay tại một bên trên sườn núi có không sai biệt lắm 10 cái sơn động, trong động mơ hồ truyền đến một chút yếu ớt ánh đèn. Nếu như không phải cách gần, cơ hồ đều cảm giác không thấy bên trong có ánh sáng. Giang giác. Con tay vừa mở, Giản Hằng không khỏi hoạt động một chút nhanh cương rơi cổ tay. Đến chỗ rồi. Giản Hằng theo kỵ thủ tung người xuống ngựa, sau đó hỏi. Kỵ thủ không nói gì nữa. Chỉ là hướng về phía Giản Hằng ra hiệu một chút. Dẫn đầu kỵ thủ đối Giản Hằng ba người nói ra, các ngươi vũ khí chúng ta thay các ngươi đảm bảo, lâm lúc khác lại giao trả lại cho các ngươi. Tốt, hiện tại các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta lại nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Giản Hằng hiện tại cũng không có nói ý kiến từ cách ra, người ta nói thế nào, hắn làm sao làm theo chứ sao. Nguyên vốn cho là mình sẽ cùng dâu quay nón cùng một chỗ, ai biết mình bị đơn độc mang vào một cái sơn động. Một vào sơn động Giản Hằng lập tức bị kinh hãi, không phải là bởi vì sơn động đơn sơ, mà là thấy được mười mấy hải tử ghé vào một cái dài 2 mét rộng 1 mét trường một tấm trên bàn chính viết chữ bên trong ngồi một người mang kính mắt, tuổi chừng hơn 60 lao thái thái, hiện tại chính chứng trạc đàng hoàng dạy mười mấy đứa bé biết thư. Thô ráp bàn dài, thậm chí bàn chân còn có thể nhìn thấy một chút ghép lại dáng vẻ, 10 phần rách nát, trên mặt bàn thả 2 ngọn đèn báo, mười mấy đứa bé cứ như vậy chuyên tâm nằm sấp trên bàn, vẻ mặt thành thật tại viết chữ. Chỉ là nhìn thấy Giản Hằng lúc đi vào đợi, những tiểu tử này mới ngẩng đầu lên, nháy từng đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Giản Hằng. Kỵ sĩ phu nhân, vị này Jin tiên sinh buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này mang theo Giản Hằng tới kỵ thủ đối chính giáo thư Lão Thái Thái nói. Lão Thái Thái hơi cúi đầu, ánh mắt từ mắt trên tấm kính phương mò về Giản Hằng, quan sát một chút Giản Hằng về sau mới nói ra, được rồi. Ngươi để hắn ngủ nơi đó a. Thuận lao thái thái ngón tay phương hướng, Giản Hằng thấy được một cái cũng không biết là gỗ vẫn là bùn phôi lũy thành cái bàn, phía trên phủ lên một chương chiếu, xem ra tựa hồ là cái giường đi. Ôm khách theo chủ liền tâm tình, Giản Hằng trực tiếp kéo lấy mình tay hãm dương liền trực tiếp như thế ngồi xuống thổ trên giường. Nhìn thấy Giản Hằng ngồi bên này tại trên giường, mang Giản Hằng tới kỵ sĩ cũng liền xoay người rời đi, chỉ để lại Giản Hằng nhìn xem lão thái thái đang dạy một đám hài tử biết chữ. Tựa hồ bởi vì Giản Hằng tại, một chút hài tử bắt đầu chia tâm, thỉnh thoảng lấy ánh mắt len lén nhắm vào Giản Hằng hai mắt. Giản Hằng nhìn xem những hài tử này, không sai biệt lắm cùng nhà mình tiểu muội đồng dạng đại niên kỷ, bây giờ lại là chỗ tại trong hoàn cảnh như vậy. Mà lại đám trẻ con không có một cái nào mập, có chút còn tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, thế là làm bộ từ mình dương trong bọc móc ra một ít thức ăn, giống như là bánh bích quy, tiểu pháp mì sợi bao, sô-cô-la rồi loại hình làm một đại ôm. Đừng nói là bọn nhỏ, cả lao thái thái hiện tại cũng là một mặt ngoài ý muốn, đến nàng nơi này tá túc người có một ít, nhưng là trong bọc mang nhiều như vậy ăn đồ vật, Giản Hằng vẫn là bỏ cạp đi, độc, một phần. Bọn nhỏ vừa nhìn thấy Giản Hằng lấy ra nhiều đồ như vậy, lập tức bị hấp dẫn lấy, lao thái thái lại để người viết chữ, đã gọi bất động. Tốt, ăn cái gì đi, đều cảm tạ Jin tiên sinh. Cảm tạ Jin tiên sinh. Bọn nhỏ dùng ngây thơ đồng âm, giòn tan nói. Ăn đi. Giản Hằng đem một đống đồ vật ôm đến trên bàn dài. Tựa hồ là Giản Hằng đồ ăn để lao thái thái tâm tình tốt, nhìn Giản Hằng ánh mắt cũng không còn là lúc bắt đầu đợi dáng vẻ, trong mắt có chút ý cười. Chương 54, trộm săn. Bọn nhỏ ăn xong, lao thái thái liền an bài bọn hắn đi ngủ, lúc này Giản Hằng mới biết được nguyên lai những hải tử này đều là cô nhi, mà lao thái thái không riêng gì sơn động cô nhi viện viện trưởng, cũng là thầy của bọn hắn. Sắp xếp xong xuôi bọn nhỏ, lao thái thái cho Giản Hằng cầm một giường dày đặc chăn lông, buông xuống chăn lông cũng không nói với Giản Hằng lời nói, tựa hồ nhìn Giản Hằng tựa như là nhìn không khí giống như quay đầu đi. Chăn lông thật sạch sẽ, một cô bị mặt trời phơi qua hương vị. So trên trấn quán trọ đệm chăn hương vị đều tốt hơn nghe một chút. Trải tốt chăn lông, từ tay hám trong dương xuất ra thiêm thiếp túi, Giản Hằng giữ nguyên áo chui vào liền bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Giản Hằng tại lao thái thái chỗ này ăn một chút bánh mì đen, trước khi đi lại vứt xuống một chút ăn để lên bàn. Jin tiên sinh. Ngay tại Giản Hằng sắp đi đến cửa động thời điểm, lao thái thái chạy tới đem Giản Hằng cho gọi lại. Có chuyện gì a? Giản Hằng hỏi. Lao thái thái đối Giản Hằng rất nghiêm túc nói ra. Cẩn thận các bằng hữu của ngươi. Bằng hữu của ta. Giản Hằng có chút buồn chồn, này làm sao liền bằng hữu của ta à nha. Nghĩ lại, Trương Miệng hỏi, ngài chỉ là lính bọn hắn. Nhìn thấy Lao Thái Thái không ngôn ngữ, Giản Hằng cười lấy nói ra, bọn hắn không phải bằng hữu của ta, chúng ta cũng là thông qua một người bạn nhận biết. Vậy ngươi cẩn thận. Lao Thái Thái cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ, vứt xuống một câu quay người hướng trong sơn động đi trở về. Giản Hằng nhìn qua Lao Thái Thái bóng lưng. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Kéo lấy mình tay hám dương đến cổng, hôm qua cùng mình cùng cưới một con ngựa kỵ sư đã tựa vào cửa sơn động, nhìn thấy Giản Hằng ra, xông Giản Hằng vây vây tay ra hiệu Giản Hằng cùng mình đi. Cũng không có gì lựa chọn khác, Giản Hằng đàng hoàng đi theo vị này hướng về Nam Sơn Cốc Nam Sơn núi đi. Không sai biệt lắm tầm 10 phút bộ dáng, đi tới một cái gạch một cửa phòng, phòng ở cũng không lớn, 7-80 mét vuông dáng vẻ, nói là phòng ở có chút phóng đại, giống như là một cái tứ phía gió lùa cái đỉnh. Chỉ là cái đỉnh tứ phía nắm trụ đổi thành lại dẹp vừa dài tường đất. Phòng ở chính giữa bày biện một cái bàn vuông, nhìn có chút năm tháng, trên mặt bàn đều lên bao tường, bất quá cũ nát về cũ nát, cũng không biết cái bàn này là cái gì tài năng chế thành, làm bằng gỗ hoa văn phi thường xinh đẹp, thoạt nhìn như là kiện cổ vật. Chào ngươi Jin tiên sinh. Lần này ra chính là cái chừng 50 tuổi lão đầu, lông mày râu ria hoa râm, nhìn người thật hòa ái, nếu như bỏ vào nước Mỹ nông thôn. Giản Hằng nhất định cho rằng lão nhân này không phải cái nông trường chủ chính là cái chủ nông trường, ai có thể nghĩ tới như thế một vị ném tới trong đám người bình thường không có gì lạ lão đầu, sẽ là cái tư hái kim cương hắc quán chủ. Hàng của ngươi ở chỗ này. 10 vạn Mỹ kim hàng, ta không cùng ngươi nói cái gì giá tiền, ngươi là lính giới thiệu qua tới, ta đưa cho ngươi giá cùng cho hắn, người khác lần thứ nhất nhưng không có tốt như vậy giá tiền lão đầu và Giản Hằng hàn huyên hai câu về sau. Trực tiếp chỉ một chút trên mặt bàn bảy biện một cái lông tơ bảy cái túi nhỏ. Giản Hằng nhẹ gật đầu thuận miệng nói tiếng cảm ơn, lời này căn bản chính là nói nhảm, muốn làm thật đó mới là đồ đần đâu. Cùng lão đầu khách sáo một đôi lời, Giản Hằng từ mình tay hãm trong dương lấy ra một cái bọc nhỏ, khóa kéo kéo một phát mở bên trong là dòng giá 10 vạn Mỹ đao tiền mặt. Đem tiền mặt để lên bàn, Giản Hằng bắt đầu móc ra cắt công kính bắt đầu nhìn lên trong túi kim cương, mỗi một khỏa đều kiểm tra một lần, hoàn toàn không có vấn đề. Giản Hằng lúc này mới đem cắt công kính để xuống, đem tất cả kim cương thả về tới nhung trong bao vải, tiện tay nhét vào trong túi áo. Giản Hằng hiện tại lực chú ý tất cả đều tại kim cương bên trên, không có phát hiện khi mình xuất ra một chồng tử tiền mặt đến thời điểm, lão đầu lông mày bất chi bất giác nhảy một cái. Tốt, Giản Hằng từ trên ghế đứng lên, nếu như ta tiền không có vấn đề lời nói, chúng ta giao dịch xem như hoàn thành. Lão đầu nhẹ gật đầu, đối Giản Hằng đưa tay ra, chúng ta giao dịch hoàn thành, Jin tiên sinh, nếu như lần tiếp theo ngài vẫn là như vậy dùng tiền mặt giao dịch, chúng ta còn có thể cho ngươi tiện nghi mấy cái điểm. Nha! Giản Hằng hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Giản Hằng không biết tiền mặt giao dịch còn có ưu đãi, chỉ bất quá bây giờ biết cũng có một ít chậm, tiền đều đến tay của người ta bên trên cái kia còn nói cái giám a. Linh tiên sinh hai người bọn hắn người đâu? Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Bọn hắn trước kia cầm hàng liền rời đi. Giản Hằng nghe nhớ tới buổi sáng Lao Thái Thái cùng mình nói sự tình, thế là nói ra, các ngươi còn có khác chắp đầu địa phương không có. Ta cùng Linh tiên sinh bọn hắn cũng không phải là quá quen. Lao đầu sau khi nghe liếc nhìn Giản Hằng, quay đầu đối mang theo Giản Hằng tới kỵ thủ nói ra, cái kia đưa bọn hắn đi đạ hỏa thôn bên kia. Nói xong quay đầu đối Giản Hằng nói ra, vậy ngươi lần sau lại đến thời điểm, liền đến lần này cả nở Ken dẫn ngươi đi thôn, ngươi lần sau lại đến thời điểm, ở trong thôn dân túc, mỗi tháng số 10, số 15, số 20, số 25 một ngày trước, ngươi đem trong phòng hoa đặt tới trên bệ cửa sổ, đêm hôm đó chúng ta liền sẽ phái người đi đón ngươi. Nghe được lao đầu nói như vậy, Giản Hằng nhẹ gật đầu, phương pháp kia đến là đơn giản thực dụng. Thuận buồm xuôi gió. Lao đầu nói xong đối Giản Hằng đưa tay ra. Cảm tạ. Giản Hằng cùng lao đầu khách sáo một chút, quay người đi theo kỵ thủ cả nở Ken ra phòng. Đến thời điểm bộ dáng gì, đi ra thời điểm còn là cái dạng gì, chỉ là một cái tại muộn, một cái tại ban ngày, chờ lấy cả nở Ken kéo xuống Giản Hằng trên đầu che đậy thời điểm. Giản Hằng trước mắt không sai biệt lắm 5-6 dặm địa phương, xuất hiện một cái mơ hồ thôn nhỏ. Cả nở Ken đem trong tay mình dây cương đưa tới Giản Hằng trước mặt, biết không biết cưỡi ngựa. Nếu như không biết cưỡi ngựa ngươi muốn đi đường. Giản Hằng từ cả nở Ken trong tay nhận lấy dây cương, vậy cái này ngựa đến thị trấn bên trên ta trả lại cho ai? Cả nở Ken nói ra, tùy tiện, nếu như ngươi nếu là thiếu lộ phí, bán cũng được. Nói xong cả nở Ken hướng về phía Giản Hằng tuét ra miệng, lộ ra đầy miệng bởi vì hút thuốc bị hun hắt răng. Giản Hằng không có nghĩ qua còn có loại này thao tác, ngựa trực tiếp từ bỏ, trong lòng không khỏi suy nghĩ nói, bán kim cương quả nhiên kiếm tiền a, tiện tay một con ngựa cũng không muốn rồi. Ngay tại Giản Hằng trong lòng chính suy nghĩ việc này thời điểm, cả nở Ken nói ra, nếu như lần sau ngươi còn muốn ngựa, liền phải bỏ tiền. Nói xong cả nở Ken lên ngựa, trực tiếp thúc giục vượt dưới ngựa hướng về trên sườn núi xuống tới. Nhìn xem cả nở Ken một người một ngựa qua gò núi đỉnh, Giản Hằng lúc này mới lên ngựa hướng về phương xa thôn hướng đến tới. Nguyên bản Giản Hằng lấy vì cái thôn này cả nở Ken không nguyện ý đến, là cùng giống như hôm qua là người da đen thị trấn, ai biết cách thôn còn có chút khoảng cách thời điểm, trong mắt xuất hiện mảng lớn chỉnh tề ruộng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai khối nho điền. Các loại Giản Hằng cưỡi ngựa tiến vào thôn mới biết được, đó là cái thuần người da trắng thôn. Trên đường ngẫu nhiên gặp được một cái không phải người da trắng, thoạt nhìn vẫn là một bộ du khách hoặc là người qua đường dáng vẻ. Toàn bộ thôn nhìn tựa như là điển hình châu Âu tiểu trấn. Nhìn mười phần giàu có cùng an tưởng. Nếu như không phải trong túi áo trên kim cương, Giản Hằng đều sẽ hoài nghi mình hôm qua đến bây giờ có phải hay không trong giấc mộng. Vẹn vẹn cá biệt giờ đường xe khoảng cách, sinh hoạt thế mà lại có chênh lệch lớn như vậy, phảng phất một cái tại thiên đường một cái tại địa ngục. Đến trong thôn, Giản Hằng tìm cái tiểu điếm, cái tiệm này có chút giống chúng ta trong nước cao tốc khu phục vụ, cửa tiệm là một cái cố lên tủ, bên trong là cái tiểu thương cửa hàng, còn cung ứng đơn giản một chút giống như là bánh mì, hột đột loại hình ăn nhẹ. Vừa ăn đồ vật, một bên suy nghĩ làm sao về rổ hẹn nẹ bật sau đó đi máy bay về nước Mỹ đâu, đột nhiên nghe được một trận thân thiết đi âm chuyển tới. Nhi tử làm sao rồi? Lại ngã bệnh, ta nói ngươi nữ nhân liền có thể hay không dụng tâm một chút làm việc. Giản Hằng vừa quay đầu nhìn thấy một cái trung niên hán tử chính cau mày đối điện thoại của trách. Một ngụm tiêu chuẩn tiếng Trung, hơn nữa còn mang có một chút từ châu S giờ cái kia một mảnh khẩu âm. Giản Hằng quay đầu thời điểm, hán tử cũng nhìn thấy Giản Hằng. Xong Giản Hằng cười cười che lấy điện thoại, người Trung Quốc. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, hán tử hướng về phía điện thoại lại hàn huyên hai câu, sau đó thu điện thoại bưng mình điểm đồ vật ngồi xuống Giản Hằng đối diện. Ta họ Trương, Trương Hằng, cung dài Trương, vinh cửu Hằng, hán tử giới thiệu nói. Cái kia đúng dịp, ta họ Giản, đơn giản Giản, cũng là một chữ độc nhất một cái hàng chữ. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Kia thật là thật trùng hợp, đúng, huynh đệ, đến Nam Phi phát tài vẫn là du lịch. Trương Hằng hợp với tình hình khen hai câu, duỗi tay cầm lên trong mâm tiểu bánh bột ngô bắt đầu ăn. Đến du lịch, bất quá lạc đường, hiện tại đang chuẩn bị đi rổ hèn nẹt bật đâu. Trương Hằng nghe được Giản Hằng muốn đi rổ hèn nẹt bật, lập tức nói ra, nha, vậy nhưng có chút khoảng cách, lái xe tới. Chính tìm xe đâu? Giản Hằng vừa cười vừa nói. Chỗ này tìm xe. Nơi này đều là đi ngang qua xe, không có người nào dám mang hộ lên ngươi. Ngươi xem một chút ngươi khỏe mạnh như cái con ngẽ con, còn như vậy thiên vóc, nhìn một người đánh hai cái đều không có vấn đề, ai dám chở ngươi. Trương Hằng vừa ăn vừa nói. Nói xong dừng một chút, lại nhiệt tình nói, ngươi nếu là không nóng nảy nói, chờ ta đưa xong hàng, đến mai buổi sáng đi qua nơi này thời điểm mang lên ngươi. Cái kia thật là quá tốt rồi. Giản Hằng đang lo chuyện này đâu, hiện lúc nghe có hy vọng tự nhiên vui vẻ, cái này đến nước ngoài, còn phải gặp được người một nhà. Lúc này cái Giản Hằng trong lòng cảm thấy mình cái này ngàn chuẩn bị vạn chuẩn bị, làm sao lại không nghĩ lấy trong không gian mang hộ bên trên một chiếc xe à, nếu không phải cũng không biết ở chỗ này mắt choáng váng. Đó còn cần phải nói. Trương Hằng vui vẻ nói ra, ra nước ngoài môn, tương hỗ chiếu ứng kia là hẳn là. Trương Hằng người này cũng thật sự là thực sự, một chút ăn còn vừa giúp đỡ Giản Hằng an bài lên tiếp xuống hành trình. Ngươi nếu là trong túi nếu có tiền, ta đề nghị ngươi đi đi săn, tiêu tốn 2-3 ngàn đô la liền có thể săn sư tử. 2-3 ngàn. Giản Hằng có chút hoài nghi, bởi vì Giản Hằng từng tại trên báo chí nhìn qua phương diện này tin tức, nước Mỹ một cái thợ săn tại Nam Phi săn giết một đầu sư tử phải 8.000 đến 5.000 đô la khác nhau giá cả, làm sao đến Trương Hằng miệng bên trong mới 2-3 ngàn. Trương Hằng xem xét Giản Hằng một chút, cười lấy nói ra, kia là người nuôi ra tại sư tử, chuyên cung cấp cấp cao đi săn đoàn, người ta đó là cái gì phô trương, ngươi cái này chơi chính là một cái trộm săn. Trộm săn? Cái đồ chơi này đáng tin cậy a? Giản Hằng hỏi. Trương Hằng phủi một chút miệng, có cái gì dựa vào không đáng tin cậy, Nam Phi nơi này ngươi có tiền có thể mua ra một đầu thông thiên lộ đi, hiện tại đám này người da đen chấp chính chính phủ gọi là một cái mục nát, chỉ cần chịu đưa tiền không có không làm được sự tình. Không đề cập tới chính phủ phá sự, ta như thế nói cho ngươi đi, ngươi chỉ cần cho đủ số, tin hay không bảo hộ khu bảo an đều có thể mang theo ngươi đi vào đi rừng sinh động vật. Giản Hằng nghĩ đến phía bên mình đến buổi sáng ngày mai còn có một chút thời gian đâu, không bằng đi vòng vòng. Đi săn coi như xong, tùy tiện nhìn xem đuổi hạ thời gian, đến một chuyến Nam Phi không nhìn động vật hoang dã liền trở về, nghe có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ đến chỗ này, trong đầu lập tức linh quang lóe lên, thầm nghĩ, đúng, mình không riêng có thể buôn lậu kim cương A, động vật hoang dã cũng có thể làm một chút, người Mỹ đối với sùng vật yêu thích thế nhưng là thiên hình vạn trạng, huống chi mình làm cái này có ưu thế A, không gian nơi tay. Cũng chính là hồi lại vé máy bay cùng chuẩn bị phí tiền, cái gì sư tử, tê giác cái gì tất cả đều là trên mặt đất chạy, mình hướng không gian bên trong là được rồi, không cần cho người khác trả tiền. Nghĩ đến đây, Giản Hằng cảm thấy mình lấy được một cái phát tài mới đường đi, trong lòng lập tức vui mừng. Chương 55, Châu Trí Thông Minh. Từ Trương Hằng đem Giản Hằng mang hộ đến chỗ ngồi, an bài cho một vị người da đen đại thúc bắt đầu, Giản Hằng tâm liền một mực ở vào giật mình ở trong. Thế này sao lại là trộm săn a? Liền trực tiếp là mình săn, đơn giản cùng Giản Hằng giờ cái đi ra ngoài ngồi xe đen kinh lịch, mấy chiếc xe nhỏ hồi lại như thế một buôn bán, góp đủ một xe, không sai biệt lắm 6-7 người liền từ một vị dẫn đường còn có một vị cái gọi là hộ vệ viên mang theo, đáp lấy tháo đỉnh lão Land Rover, cùng một chỗ tiến vào thảo nguyên. Nếu như là bỏ ra giá tiền rất lớn săn thú, đãi ngộ đó tự nhiên lại không đồng dạng, người ta là 2-3 người một chiếc xe, mà lại vô luận là xe vẫn là trang bị đều so khách du lịch tốt hơn không ít. Khỏi cần phải nói, chỉ nói người ta xe nhìn liền so khách du lịch xe muốn mới lên không ít, điều kiện bên trong tự nhiên cũng liền càng tốt hơn, chỗ nào giống như là Giản Hằng ngồi xe, nhìn cùng sắp báo hỏng như vậy. Giản Hằng cái này một xe đều là ngắm cảnh, cũng chính là nhìn động vật hoang dã, ngoại trừ hộ vệ viên bên ngoài, trên tay của người khác chỉ có máy ảnh cũng không có thương, cái này người cả xe còn chủ yếu là lấy người châu Á làm chủ. Nghe Trương Hằng tới nói bình thường người Trung Quốc không ít, đáng tiếc là Giản Hằng vận khí chẳng ra sao cả. Ngồi trên xe ngoại trừ một đôi Asbi vợ chồng cùng một đôi Hàn Quốc tình lữ bên ngoài, còn có một vị Thái Lan tiểu hòa tử. Cùng những này người cũng không có gì tốt nói chuyện, nhất là Asbi vợ chồng cùng Hàn Quốc tình lữ. Bốn người này anh ngữ giảng gọi là một cái xoắn suýt, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm Giản Hằng 1/3 dựa vào nghe, 2/3 dựa vào đoán, vài câu về sau Giản Hằng liền không có hứng thú cùng bọn hắn hàn huyên, quá mệt mỏi. Đến là Thái Lan tiểu tử mà anh ngữ hoàn thành, nghe hiểu đại khái. Thế là trên đường đi Giản Hằng liền cùng vị này tên là địch Thái Lan tiểu tử mà xem như tương đối làm quen. Có thể là bởi vì mọi người đều chỉ là đến xem động vật hoang dã, cũng không có hoa lên giá tiền rất lớn săn đồ vật, vô luận là dẫn đường vẫn là hộ vệ tựa hồ cũng không có gì hứng thú quá lớn phản ứng đám người. Xe lái vào thảo nguyên về sau, thấy cái gì đồ vật cũng liền hề phải giới thiệu một chút sự tình, cái gì linh dương, linh cầu loại, chỉ cần nhìn qua thế giới động vật người nào không biết mấy cái này đồ vật ta. Lập tức đến sư tử nơi ở, nếu như vận khí tốt mọi người có thể nhìn thấy hùng sư cùng ấu sư, nếu như vận khí không tốt, chỉ có thể nhìn thấy hề phải mẫu sư. Dẫn đường nói đầu cũng không chuyển rỗi ngón tay một chút phía trước. Giản Hằng cũng không biết người ta nói cái gì, chỉ nghe được Hàn Quốc tình lữ một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng hướng lấy bọn hắn nhìn quanh phương hướng nhìn qua, rất mau nhìn đến một đám trinh túi đầu ăn cỏ nước trên thân châu. Đây là châu phi châu nước, nhìn có chút giống như là trong nước nông thôn nuôi châu nước, chỉ bất quá thể trạng đại một chút mà lấy, bất quá giải người đều biết, cái đồ chơi này thế nhưng là cái bạo tính tình, hoàn toàn không phải nuôi trong nhà châu nước có thể so, thứ này một đám ra cả châu phi sư tử tùy tiện cũng không dám trêu chọc. Dẫn đường hiển nhiên đối với cái này một đôi Hàn Quốc tiểu tình lữ lớn tiếng điều có chút bất mãn, quay đầu xem xét hai người bọn họ một chút, sau đó nói một câu yên tĩnh, lúc này mới quay đầu đi. Ẩm. Giản Hằng bên này chính lấy điện thoại cầm tay ra, mị mị vỗ châu dừng đầu, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng súng vang, trong nháy mắt phần phật một đám không biết tên chim chóc từ trong bụi cỏ, trên ngọn cây xông vào bầu trời. Súng vang lên trong nháy mắt, một con đứng tại đàn châu ngoại vi đại châu rừng hét lên rồi ngã gục. Toàn bộ châu rừng bầy đột nhiên lập tức tựa hồ bị tiếng súng dọa sợ, bắt đầu hoảng loạn, rất mau theo lấy dẫn đầu châu rừng bắt đầu hướng đến chạy. Đàn châu một chạy, Giản Hằng đám người này phát hiện không xong, bởi vì đàn châu vừa vặn hướng về phía bên mình xung lại. Người da đen lái xe lập tức mắng một câu, sau đó nhanh chóng chuyển động tay lái bắt đầu né tránh châu rừng bầy. Vừa tránh khỏi châu rừng bầy, Giản Hằng cảm giác đến phía sau lưng của mình đều lên mồ hôi lạnh, nếu như không phải khoảng cách gần, rất khó tưởng tượng một đám trâu rừng giống từng cái tiểu xe tăng, dẫm lên đại phát ra ầm ầm thanh âm từ mình bên thai xuyên qua cảm giác. Ngay tại mọi người may mắn tránh đi thời điểm, một con dáng người to lớn tráng trâu rừng rời đi đàn trâu, bắt đầu hướng về một cái khác cùng đàn trâu chạy hoàn toàn không giống phương hướng chạy vội đi. Cái này trâu rừng ngốc thoát đội. Thái Lan tiểu tử mà cười nói ra Giản Hằng tiếng lòng. Người da đen dẫn đường lại quay đầu hướng về phía sau xe mấy người nói ra, cái này hạ khả năng có trò hay để nhìn. Vì cái gì? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Dẫn đường không nói gì, chỉ cần quay đầu hỏi sau xe mấy người, nếu như các ngươi muốn nhìn, vậy chúng ta có thể ở chỗ này chờ nửa giờ, bất quá ta không có thể bảo chứng nhất định sẽ phát sinh. Nghe được dẫn đường nói như vậy, trên xe mấy người nhìn lẫn nhau một cái. Ok. Abi vợ chồng nói. Hàn Quốc tiểu tình lữ cũng rất tò mò, thế là cũng đi theo nhẹ gật đầu. Giản Hằng bên này nguyên bản là tới chơi, nghe được dẫn đường nói như vậy. Tự nhiên cũng liền hứng thú, Thái Lan tiểu tử địch có chút không vui, bất quá làm phiền tất cả mọi người muốn nhìn một chút, thế là hắn cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Thế là dẫn đường lái xe, ngừng đến thả thương săn thú cái kia một đám người xe bên cạnh, cách lấy bọn hắn ước chừng hơn 200 mét địa phương xa xa xa quan sát lấy bốn phía. Đón lấy chính là người cả xe trông mong đợi, nhìn qua nơi xa trên chiếc xe kia xuống tới hai người da đen, còn một cặp tựa hồ là người da trắng vợ chồng thợ săn. Một xuống xe, hai cái người da trắng bắt đầu chống súng săn. Tại đánh chết châu rừng bên cạnh bày lên tạo hình, mà hai vị người da đen phụ trách cho bọn hắn hai chụp ảnh. Đến rồi. Giản Hằng bên này dẫn đường đối mọi người tới một câu, sau đó duỗi ngón tay một chút chéo phía bên trái cây cối từ phương hướng. Từ Giản Hằng nơi này rất dễ dàng nhìn thấy một con châu rừng hiện tại đang từ từ hướng về săn giết mình đồng bạn đám người kia phương hướng tới gần. Châu rừng thế mà thông minh như vậy. Giản Hằng có chút kinh ngạc, hiện tại sự thật đặt tới trước mắt. Cái này châu rừng thế mà lại lượn quanh một vòng tròn lớn đánh cái liếc mắt đại khái sau đó lại túi trở về. Cái này khiến Giản Hằng cảm thấy châu phi châu rừng trí thông minh tựa hồ có chút vượt quá sở liệu. Tại Giản Hằng mù suy nghĩ thời điểm, trên xe dẫn đường từ cái ghế của mình lên đứng lên, hướng về phía phương xa xe lớn tiếng hô lên. Dùng không phải anh ngữ, ước chừng là thổ ngữ đi, dù sao Giản Hằng không biết nói là cái gì, nhưng là bên này tiếng nói cùng một chỗ, bên kia nguyên bản còn lạnh nhạt chụp ảnh bốn người lập tức hoảng loạn. Vội vàng vừa lên xe, vừa đóng cửa xe lại, một đầu mạnh mẽ đâm tới châu rừng đã xuất hiện ở xe của bọn hắn bên cạnh. Đông. Tại Giản Hằng nơi này đều có thể nghe được một tiếng vang trầm, đây là châu rừng đầu thọt tới xe lúc phát ra tiếng vang. Bên kia bối rối, mà Giản Hằng bên này trên xe hai vị thì là cười rất hiền lành. Lúc này bên kia trên xe nam tính người da trắng lại một lần giơ súng lên, nhắm ngay lui hai bước chuẩn bị tiếp tục va chạm ô tô châu rừng. Còn không có tới gấp nổ súng đâu. Không biết từ nơi nào toát ra bên kia châu nước, mà lại cái này một con càng thêm cường tráng, so vừa rồi cái kia một đau đầu hẹn hai vòng. Chỉ gặp đầu này châu rừng vừa vặn từ xe khác một bên vọt ra, không nói là nam tính người da trắng, nối tới Giản Hằng xe này dẫn đường đoán chừng cũng không nghĩ tới còn có như thế một con mai phục. Đông. Trong nháy mắt, nguyên lai cầm thương nhắm chuẩn người da trắng nam tính liền bị con thứ hai trâu rừng va chạm quán tính cho ném lên, mặc dù không có rơi xuống đất, nhưng là nửa người treo ở xe bên cạnh, nam nhân phản ứng rất nhanh, lập tức muốn đi trên xe bò, trên xe dẫn đường cùng hộ vệ phản ứng cũng rất nhanh, một cái đưa tay kéo người, một cái khác thì là giơ súng lên. Mà vừa lúc này, nguyên lai lui hai bước trâu rừng trong nháy mắt như là thoát nòng súng đạn pháo giống như lại một lần nữa lao đến. A, một trận tiếng rít chói tai âm thanh, đừng nói là bốn phía chim, giản hàng cái này một xe liên tiếp du khách mang dẫn đường cùng hộ vệ đều choáng váng, giống như là giản hàng còn tốt một chút, một đôi ASB vợ chồng cùng Hàn Quốc tình lữ trực tiếp mặt đều bị hù trắng bệnh, Thái Lan tiểu tử địch thì là che miệng, biểu hiện ra một bộ mang theo rất đậm nương khí cảm giác chấn kinh. Giản hàng trong lòng cũng chấn kinh, loại cảm giác này căn bản là không cách nào hình dung, hai con trâu rừng đánh lên phối hợp hướng thợ săn trộm báo thủ. Thoáng qua ở giữa, thợ săn thành con mồi. Trâu rừng một kích đã bên trong, lại là chết sống cũng không chịu buông tha thợ săn, trực tiếp dùng ngực của mình túi gắt gao đứng vững xe bên cạnh, định lưu lại nguyên lai thợ săn tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Rốt cục, chiếc xe kia hộ vệ nổ súng. Ầm. Trâu rừng rất nhanh ngã trên mặt đất. Mà một cái khác trâu nước lớn thì là đột nhiên xoay người một cái, phi nước đại lên, hơn nữa còn không phải chạy thẳng tắp, chạy vẫn là hình chữ chi, không được cái này nói, giản hàng lại một lần trợn tròn mắt. Trâu là đổ. Nhưng là trên xe nam tính người da trắng cũng mềm mặt co lại đến trên mặt đất. Không kém nhiều một phút, giản hàng bên này hộ vệ còn có dẫn đường mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đem chiếc xe mở hướng về phía xảy ra chuyện xe bên cạnh. Thế nào? Chờ lấy giản hàng xe này người đến thời điểm, bên kia hộ vệ đã bắt đầu cầm điện thoại lên bắt đầu kêu cứu. Lại nhìn lúc này người da trắng thợ săn, một chút cũng không thấy vừa rồi chụp ảnh thời điểm vui vẻ ra mặt dáng vẻ, toàn bộ mặt giống như là soát một tầng bạch sơn, tái nhợt có chút dò người. Mà nữ nhân thì là quỳ tại địa phương ôm lấy nam nhân, không ngừng cùng hắn nói chuyện. Cũng không biết giảng chính là loại nào ngôn ngữ, giản hằng cũng nghe không rõ, chỉ gặp nữ nhân kia một bên rơi suy nghĩ nước mắt một bên không ngừng nói gì đó. Giản hằng xe này, ngoại trừ giản hằng xuống tới nhìn bên ngoài, mấy người khác đều bị nam nhân vết thương làm cho sợ hãi, ngốc trên xe một bộ mất hồn giống như. Nói thật ra người bình thường nơi nào thấy qua tràng diện này, nam nhân đủ lấy vượt trở xuống, bị trâu rừng tựa hồ cũng nghiền nát như vậy. Nguyên bản mặc trên người quần jean nhìn xẹp xẹp, bên trong giống như là không có có cái gì giống như. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, giản hằng liền biết nam nhân này sống không nổi nữa. Trong lòng thở dài một hơi, giản hằng đưa ánh mắt rời có chút không đành lòng coi lại. Cứ như vậy nhất chuyển mặt, giản hằng phát hiện người ta trên xe có cái tiểu chiếc lồng, mà lồng bên trong là chứa một cái màu trắng vật nhỏ, sống, mau nhung nhung. Định nhãn xem xét, giản hằng trong lòng lập tức phanh phanh trực nhảy. Bởi vì lồng bên trong trang là một con màu trắng cũng không biết là sư tử con vẫn là con báo loại hình, dù sao là mèo con khoa động vật, tiểu gia hỏa mở to một đôi mắt, lóe sáng sáng nhìn qua giản hàng. Chương 56, thuận tay. Ta dựa vào. Giản hàng trong lòng không ngừng nói thầm, một con biến dị họ mèo động vật. Cái này không biết đến bán bao nhiêu tiền. Giản hàng càng xem càng cảm thấy thứ này càng giống như là từng bó mỹ đao, bày trước mặt mình lắc hoa mắt, trong lòng lập tức lên tham lam. Không tự giác dùng khỏe mắt quét nhìn quét bốn phía một cái, phát hiện hết thảy mọi người không phải tránh mắt không dám nhìn, chính là chuyên tâm nhìn xem thương binh gọi điện thoại, thế là giản hằng có chút đưa tay như thế lắc một cái, chỉ là trong chớp mắt, chiếc lồng ổn định làm còn trên xe, nhưng là lồng bên trong màu trắng họ mèo động vật đã không thấy bóng dáng. Chúng ta đi thôi, dẫn đường biết mình cũng không giúp được một tay, thế là quyết định rời đi. Đi đối với dẫn đường tới nói là bình thường nhất lựa chọn, bởi vì tất cả mọi người là vụng trộm tiến đến. Cái này một đám người mặc dù không có trông săn, bất quá sở lấy tiến đến bốn phía loạn thoan cũng là không bị cho phép, chuyện này muốn bị tuần cảnh cái gì phòng trộm săn vũ trang nhân viên đụng vào, vô luận là đối hắn vẫn là đi du khách đều là một cái phiền toái không nhỏ. Không riêng gì người Trung Quốc biết nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đám này Nam Phi Hắc Ca môn đó cũng là môn thành. Nghe được hắn kiểu nói này, mò được đồ vật giản hàng lập tức nhảy lên xe. Ngay tại dẫn đường chuẩn bị phát động xe thời điểm, một cái khác trên xe dẫn đường lập tức ngăn cản xe. Xin giúp ta nhóm đem trên xe bạch sư mang hộ về trên trấn đi, giao cho cỏ mẩy tiên sinh. Một cái khác trên xe dẫn đường lập tức đối giản hàng trên xe dẫn đường tới một câu, một bên nói một vừa đưa tay chỉ hướng xe bên trên trống rông chiếc lồng. Một câu thổ ngữ từ người này miệng bên trong xông ra, trong nháy mắt liền đem cùng hắn cùng đi đến người da đen hộ về ánh mắt hấp dẫn đến đây. Hai người hồi lại nhìn mấy chuyến, cuối cùng còn tại bốn phía hơn 10 mét phạm vi tìm. Giang giác. Về tới giản hàng mấy người bên cạnh xe. Hai người kia đột nhiên không có dấu hiệu nào giơ súng lên, đối giản hàng cái này người cả xe bắt đầu dùng anh ngữ hô, đem chúng ta bạch sư tử giao ra. Cái gì bạch sư tử, ngươi điên rồi đi. Giản Hằng xe này dẫn đường cùng hộ vệ làm sao biết cái gì bạch sư không bạch sư, lập tức một mặt hận hận nói ra, chúng ta là qua đến giúp đỡ. Để chúng ta lục soát. Hai vị này cũng không phải ăn chay, bọn hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là cái này một con bạch sư tử, vì cái này bạch sư tử hai người này không riêng gì đánh chết mẫu sư, còn đả thương đàn sư tử công sư. Nói như vậy bị hai người bọn họ họa hại đàn sư tử hiện tại ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Bởi vì một con thụ thương hùng sư là không cách nào bảo hộ lãnh địa của mình, không bảo vệ được lãnh địa của nó, như vậy đàn sư tử bên trong con non liền sẽ thành cái khác sư tử thịt cá. Giản Hằng xe này dẫn đường lạnh lùng nói ra, vậy các ngươi lục soát đi, chỉ có ngần ấy mà địa phương, nơi nào có địa phương giấu tiếp theo chỉ bạch sư, huống hồ chúng ta đến chỗ này cả 5 phút cũng chưa tới. Tựa như là vị này nói, một xe đồ vật ở chỗ này bày biện, chỗ nào cũng không có khả năng tại hai người dưới mí mắt bên trên. Giấu lên một con sống bạch sư tử. Coi như thế, hai vị HK môn còn cẩn thận đem xe lục soát hai lần, cuối cùng cả người trên xe bao đều lục soát một chút, hơi kém liền muốn đưa tay mỏ mọi người túi, cũng không biết như thế lớn một con sư tử làm sao lại cất vào người trong túi. Không có cái gì tìm ra đến hai người bắt đầu hoài nghi sư tử có phải hay không chạy. Giản Hằng xe này dẫn đường xem xét, dùng thổ ngữ vứt xuống một câu, sau đó thong dong phát động xe. Xe mới mở ra không đến 200 mét, sau lưng hai vị kia thế mà bắt đầu động thủ xé đánh lên. Nhìn qua một trận đẫm máu thợ săn thành con mồi hiện trường, tiếp xuống nhìn cái gì sư tử đều để không nổi mọi người hứng thú. Đương nhiên cái này mọi người không bao gồm Giản Hằng. Hiện tại Giản Hằng bên này chính suy nghĩ nhà mình trộm trở về bạch sư tử đến cùng có thể bán ra giá bao nhiêu tới. Nhìn mấy cái hề vải nằm dưới tảng cây ngủ sư tử, một chút cũng không giống trên TV đánh ra tới như vậy tinh thần. Ngoại trừ sư tử bên ngoài, còn có hiệu cao cổ, voi. Đáng tiếc là tựa hồ là vừa nhìn qua máu me đầm địa tràng diện để mấy người dọa sợ. Rất nhanh cái kia một đôi Hàn Quốc tình lữ liền yêu cầu trở về. Vốn cho là dẫn đường cùng hộ vệ nên thật cao hứng đáp ứng, thế nhưng là để Giản Hằng không nghĩ tới là, hai vị này thế mà liên tục khoát tay không ngừng nói no, no. Ta mang theo các ngươi đi xem một chút đặc biệt đi. Dẫn đường nói. Cái gì đặc biệt? Thái Lan tiểu tử địch hỏi. Dẫn đường rôi ngón tay một chút bầu trời, chỉ gặp phương xa bầu trời xuất hiện một mảnh điểm đen điểm. Giản Hằng ngẩng đầu hỏi một câu, đó là cái gì? Lời này vừa hỏi ra đi, Giản Hằng đầu góc liền đem đáp án cho hắn, kền kền. Qua bất kỳ thực, dẫn đường nói ra, kền kền, nó được xưng là đại tự nhiên công nhân vệ sinh, ngươi thấy bọn nó quanh quẩn trên không trung không đi, vậy khẳng định là phía dưới có đồ ăn. Vừa nói dẫn đường một bên đem chiếc xe hướng kền kền xoay quanh địa phương mở, không sai biệt lắm tầm 10 phút, dẫn đường đã tìm được một con bị móc giống bụng linh dương. Lúc này Giản Hằng có chút kỳ quái. Bởi vì nguyên bản nhìn xem vừa rồi một màn kia cảm thấy buồn nôn một bọn người, hiện tại thế mà không có nguyên lai buồn nôn biểu lộ, ngược lại tò mò nhìn cách xe xa mấy mét linh dương thi thể. Lúc này linh dương trên thân thể còn rơi xuống một mảnh lục sắc con ruồi, chúng ta trong nước khả năng bên trong ruồi xanh, cái đồ chơi này thành quần kết đội ghé vào chết linh dương trên thịt, thế mà nhìn không phải ác tâm như vậy quá mức, cái này khiến Giản Hằng có chút tiểu kỳ quái. Dẫn đường nói ra, cái này linh dương vừa kính bắt giết không lâu, đi săn chính là báo đốm. Làm sao ngươi biết là báo đốm? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Dẫn đường nói ra, báo đốm bắt được con mồi về sau, bình thường đem con mồi thể nội cao mỡ đồ vật, cùng loại với tâm can phổi loại vật này, sau đó có lựa chọn ăn hết trong thân thể một bộ phận thịt, tựa như là chúng ta bây giờ thấy được dạng này. Nói đến chỗ này, dẫn đường còn hướng về bốn phía trương nhìn một cái, nói không chừng cái kia con báo còn ở phụ cận đây. Nói đến đây vị dẫn đường phát động xe, còn không có xê dịch vài mét đâu. Dẫn đường cẩn thận duỗi ngón tay một chút trong bụi cỏ một cái địa phương không đáng chú ý, các ngươi nhìn, ở nơi đó đâu. Giản Hằng có chút bội phục dẫn đường nhãn lực, Giản Hằng bỏ ra cả buổi mới từ trong bụi cỏ phân biệt ra được báo đốm đến, người ta chỉ là như thế xem xét liền đã xác định báo đốm vị trí. Cẩn thận đem xe lái đi, rất nhanh một con báo đốm liền rõ ràng xuất hiện ở trên xe trong tầm mắt của mọi người. Báo đốm tựa hồ cũng không phải là quá sợ xe, ngẩng đầu nhìn tới gần xe, sau đó liền cúi đầu tiếp tục gặm trên mặt đất linh dương thịt. Cũng không biết là ăn no rồi vẫn là nhìn xem Giản Hằng đám người này khó chịu, báo rất mau thả hạ trên đất thịt, sau đó hướng về du lãm xe đi tới. Giản Hằng đột nhiên cùng báo ánh mắt nhìn nhau một chút, kìm lòng không được trong lòng run lên, Giản Hằng gặp qua vườn bách thú báo, loại kia báo ánh mắt đã không có giá tính, trước mắt con báo này cũng không đồng dạng, con mắt vàng kim bên trong màu đen đôi mắt nhỏ đồng, lộ ra một loại hung tàn, cũng có một loại cảnh giác, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị vọt lên đả thương người. Giản Hằng không có phát hiện. Lúc này hộ vệ nắm tay bỏ vào thương bên trên, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm đi tới báo, một bộ đề phòng biểu lộ. Thế nhưng là báo tựa hồ là đối mọi người không có hứng thú gì, cứ như vậy một bên liếm láp miệng một bên chậm ung dung từ xe bên cạnh đi qua, nhìn bộ dáng của nó chỉ thiếu chút nữa khẽ hát mà. Khi con hàng này đi tới bánh sau thời điểm, còn dơ lên chân phách lối tại bánh xe lên gắn đi tiểu. Báo vừa đi, dẫn đường nghe được phương xa truyền đến một trận ngao ngao tiếng kêu, thế là quay đầu đối mấy người nói ra, sói đất đến rồi. Chờ lấy dẫn đường nói sói đất xuất hiện, Giản Hằng mới biết được, hắn là chỉ là Linh Cầu Đốm. Thấy được Linh Dương thi thể, Linh Cầu Đốm cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là không ngừng lấy ánh mắt nhìn thấy xe, nhìn không sai biệt lắm 2-3 phút con hàng này thế mà quay người dọc theo đường về đi. Nó làm sao không ăn a? Asbi vợ chồng thao lấy khó chịu anh ngữ hỏi. Dẫn đường nói ra, không phải không ăn, nó chỉ là thấy được xe của chúng ta, lấy quan sát của nó chúng ta xe này thể tích như thế lớn, nó không dám tới giành ăn, yên tâm đi, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ đồ ăn, khẳng định trốn đến bên cạnh xem chúng ta bước kế tiếp hành động. Rất nhanh Linh Cẩu liền nghiệm chứng dẫn đường, đi ra không sai biệt lắm hơn 10 mét dáng vẻ, con hàng này liền nằm xuống dưới, mở to một đôi hèn mọn mắt nhỏ bắt đầu đánh giá Giản Hằng đám người. Lúc này Giản Hằng mới biết được nguyên lai nhà mình dẫn đường không giống như là mình nghĩ như vậy kiếm sống, chỉ là không biết vì cái gì một lúc bắt đầu bộ kia thiếu ca biểu lộ. Đương nhiên Giản Hằng càng không rõ, vì cái gì đột nhiên lập tức mọi người muốn đi, hắn lại nhiệt tình. Cứ như vậy, dẫn đường mang theo Giản Hằng những người này một mực nhìn lấy Linh Dương bị Linh Cẩu tăng thêm kền kền gặm cái không còn một mảnh, mà lúc này đây, mặt trời cũng đã muốn tây thủy. Chờ lấy cùng xe về tới tiểu trấn, Giản Hằng giờ mới hiểu được, vì cái gì vị này dẫn đường không cho mọi người sớm như vậy trở về, bởi vì cái này thời điểm tại tiểu trấn lên thuê phòng, so với ban đầu Giản Hằng đặt chân cái kia người da trắng tiểu trấn đắt không sai biệt lắm gấp 3. Không riêng gì quý, nơi này dừng chân điều kiện, cả trong nước nhà ga quán trọ nhỏ cũng không bằng. Giản Hằng cũng biết, ngoại trừ tự mình biết đây là lòng dạ hiểm độc đoàn bên ngoài, cái khác Gatsby vợ chồng, Hàn Quốc tình lữ cùng Thái Lan tiểu hỏa tử tất cả đều là bị lừa tới. Bọn hắn coi là đây là đường đường chính chính lữ hành đoàn, cho là mình chơi chính là khắc lũ dở quốc gia công viên đâu. Đương nhiên, Giản Hằng cũng tựa hồ mơ hồ cảm thấy, mình khả năng bị Trương Hằng cho bày một đao, đi ra ngoài bị người trong nước cho hố. Cũng may Giản Hằng một chút cũng không lo lắng, bởi vì vạn thời điểm bất đắc dĩ, Giản Hằng là cái xuống tay được người, ngẫm lại xem nô lệ giống như đốn tuổi trận đều gắng gượng qua người tới, này một ít tiểu hắc cửa hàng lại tính toán cái gì đâu. Chương 57, cướp đường châu. Giản Hằng chỗ nào chịu ở chỗ này, Trương Miệng hỏi, ta không muốn ở làm sao bây giờ. Không có quan hệ, nơi này tùy thời có thể lấy đi, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, lúc này tốt nhất vẫn là ở lại, gần nhất thôn còn tại mười mấy dặm anh bên ngoài, mà lại nơi này trên đường đi rất có thể gặp được dã thú, đừng nói một mình ngươi, liền xem như 4-5 người kết bạn, không có súng ống cũng không an toàn. Dẫn đường lúc này đổi một cái gương mặt, nhìn qua Giản Hằng tựa hồ là đợi làm thịt cá. Ta cũng không sợ đi đường ban đêm. Giản Hằng cười cất bước ra cửa. Đối với Giản Hằng tới nói, chỉ cần là đến địa phương không người, liền xem như đối phương muốn giết người diệt khẩu, cái kia còn không biết ai giết ai đâu. Dẫn đường cũng không có cản, chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua Giản Hằng đi ra cửa bóng lưng, chờ ngươi trở về thời điểm, một cái phòng $500. Giản Hằng giơ tay lên, trực tiếp trên không trung bày 2 lần, sau đó tiếp tục cũng không quay đầu lại hướng ngoài phòng đi. Nhìn xem Giản Hằng ra cửa, dẫn đường cười hắc hắc 2 tiếng. Quay đầu đối đồng bạn của mình nói ra, chúng ta đánh cược, nhiều nhất 10 phút người này liền sẽ trở lại. Chỗ nào dùng 10 phút, ta nhìn 5 phút tối đa, nói không chính xác trở về thời điểm còn nước tiểu lấy quần đâu. Đứng tại cái bàn phía sau Lữ Điếm Lao Bản cười ha ha 2 tiếng tiếp cha nói. Nói xong Lữ Điếm Lao Bản đối đứng tại trước quầy đối diện 2-3 mét mấy cái cùng Giản Hằng cùng xe người hỏi, thế nào, các ngươi trụ hay không trụ? Qua 8 giờ nhưng lại muốn lên giá. Lao Bản anh ngữ chẳng ra sao cả, cũng may nói chậm. Một bên nói một bên khoa tay, để đối diện thương lượng mấy người đều nghe rõ. Liền xem như Asbi vợ chồng cùng Hàn Quốc tình lữ cũng đều hiểu rõ mình bây giờ thành người ta thịt trên thớt, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền đành phải nhẹ gật đầu. Ngay tại một đám người vào phòng thời điểm, Giản Hằng đã ra khỏi thôn chính dọc theo đường cái đi lên phía trước. Ra thôn về sau, ngoại trừ ánh trăng soi sáng địa phương, cái khác đều là đen xì một mảnh, trên đường đừng nói là đèn đường, cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Chỉ có Giản Hằng một người kéo lấy tay hãm dương đi tới, trong lỗ tai ngoại trừ nghe được 4 phía côn trùng kêu vang chim gáy, chính là tay hãm dương bánh xe cùng mặt đất ma sát phát ra két cạch thanh âm. Đã đi chưa bao lâu, Giản Hằng chuẩn bị đem hôm nay giữa trưa bỏ vào không gian ngựa cho lấy ra, cười hướng buổi trưa thị trấn đi lên tìm nơi ngủ trọ. Đang định đây, Giản Hằng đột nhiên cảm thấy tựa hồ thứ gì chính nhìn mình chằm chằm, thế là quay đầu hướng về xung quanh nhìn lại. 4 phía sáng ngời không đủ để cho người ta nhìn ra rất xa. Xem xét một hồi lâu cũng không có phát hiện có đồ vật gì nhìn mình chằm chằm, thế là đành phải kéo lấy cái dương tiếp tục đi lên phía trước. Cảm giác lên có cái gì nhìn mình chằm chằm, mà lại trực giác nói cho Giản Hằng khẳng định là có cái gì chằm chằm mình, thế là đem ngựa sự tỉnh thoáng thả thả, nghĩ đến ứng phó như thế nào chuyện có thể xảy ra. Dã thú để mắt tới Giản Hằng, hắn đến là không sợ, sợ chính là người nhòm ngó trong bóng tối hắn, mà lại bây giờ cách lấy thôn cũng không có mấy bước đường, lo sự tình vạn nhất gây có chút không thể khống liền phiền toái. Dù sao người này chỉ cần không ngoi đầu lên, Giản Hằng liền tạm thời giả làm cái gì cũng không biết, kéo lấy tay hãm dương tiếp tục đi lên phía trước. Một bên cẩn thận cảm ứng bốn phía, một bên tăng nhanh tốc độ đi lên phía trước, rời đi thôn càng xa, Giản Hằng trong lòng loại kia cảm giác bất an cũng liền càng mạnh. Khi toàn bộ thôn cơ hồ không thấy được thời điểm, Giản Hằng bên tai truyền đến thùng thùng chạy âm thanh, thanh âm tại trong đêm nghe rất lớn hơn nữa còn rất nặng nề ngột ngạt, căn bản cũng không giống như là một người hay là mấy người có thể phát ra tới. Trong tai nghe được tiếng vang, Giản Hằng vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy cách mình không sai biệt lắm chừng 30 mét địa phương, một cái to lớn màu đen cái bóng đang hướng về mình toàn lực xông đụng tới. Ta cái xiên. Giản Hằng xem xét xông lại đồ vật ngoại hình, lập tức lên tiếng mắng một câu. Vẹn vẹn chỉ có chừng 30 mét, đen xì đồ vật như cái tiểu xe tăng đồng dạng như bay xông lại, Giản Hằng cũng không có cái gì cái khác lựa chọn tốt, trực tiếp bá lập tức chui vào không gian bên trong. Ngay tại Giản Hằng tiến vào không gian bên trong trong nháy mắt, to lớn màu đen cái bóng cơ hồ là dán Giản Hằng góc áo, từ bên cạnh nhảy lên tới. Xung kích Giản Hằng chính là một đầu châu rừng, hơn nữa còn là một đầu dị thường khỏe mạnh châu rừng. Lao tử đến châu Phi, thế mà bị một con châu cho cướp đường. Giản Hằng có chút tức giận. Châu rừng xông về Giản Hằng trong nháy mắt, dùng sức hất lên đem đầu của mình hướng lên cao cao chống lên. Nếu như là dưới tình huống bình thường, châu rừng liền sẽ cảm giác được có nhất định trọng lượng bị mình sừng trọn bay lên. Nếu như có thể nói nó còn biết dùng mình móng trước dâm hai lần, cho những nhân loại này hảo hảo học một khóa. Đáng tiếc là lần này châu rừng có chút choáng váng, sừng châu lên cũng không có quen thuộc khối lượng cảm giác chuyển tới, lại vừa quay đầu cũng không có phát hiện mình phóng tới người té ngã trên đất, thế là đầu này châu rừng tựa hồ là có chút mê mang, cứ như vậy trực lăng lăng đứng tại đường cái bên trong ương, bên cạnh cái đầu một bộ ngốc đầu đầu quỷ bộ dáng. Ngốc trong không gian Giản Hằng lúc này cũng nhìn về phía ngoài châu rừng, rất nhanh Giản Hằng liền từ ngoại hình thượng nhận ra. Bên ngoài sông về phía mình châu rừng cư lại chính là xế chiều hôm nay chạy trốn một con kia châu rừng, cũng chính là cùng đồng bạn đánh phối hợp, đem thợ săn nửa người dưới đụng thành thịt băng cái kia hai đầu châu rừng trung hậu xuất hiện, lại cường tráng nhất cái kia một đầu. Cái này mẹ nó bên trong có ta chuyện gì? Giản Hằng hiện tại có chút bó tay rồi. Chính mình là nhìn trận náo nhiệt, cũng không có giết châu càng không có giết người, chỉ bất quá lâm thời đi bên cạnh nhìn một chút, không rõ đầu này châu chết làm sao lại chầm chầm lên mình đây. Giản Hằng không biết. Đầu này châu rừng trí thông minh là thật không tệ, bất quá loại này không tệ cũng liền phóng tới châu bên trong tới nói, nơi nào sẽ có người sức phán đoán, nó liền thấy có người đánh chết đồng bạn của mình, đơn thuần muốn báo thủ. Nhìn Giản Hằng còn cùng những người kia cùng một chỗ, thế là liền cùng tính một lượt lên, ai bảo Giản Hằng không may một người ra thôn đâu. Ngay tại Giản Hằng khó chịu thời điểm, đứng tại ngựa giữa lộ châu hồi phục thần trí, vẫy đuôi bắt đầu đánh lên chuyện, xem bộ dáng là chuẩn bị tại bốn phía tìm một cái mục tiêu của mình. Cái này hạ Giản Hằng cảm giác càng thêm khó chịu, cảm thấy mình buổi sáng bị người trong nước hố một thành, lúc buổi tối lại bị một bọn hát hướng dẫn du lịch hố, hiện tại thế mà cả một con trâu đều muốn cơi đến trên đầu của mình, thật sự là thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng trực tiếp tâm niệm vừa động, đem phía ngoài trâu rừng cho làm tiến vào không gian bên trong. Một tay chộp lấy thương, Giản Hằng quyết định cho đầu này không biết sống chết trâu đời này cái cuối cùng giáo huấn, nói cho nó biết sang năm hôm nay liền ngày giỗ của ngươi. Giản Hằng ở trong lòng hận hận thầm nghĩ, đánh chết về sau, rút gân lột ra. Giản Hằng bột một tiếng, đem đạn lên nòng, sau đó bắt đầu nhắm chuẩn vừa bị mình nắm chặt tiến không gian châu rừng. Ngay tại Giản Hằng muốn bấm cò thời điểm, một chuyện khó mà tin nổi phát sinh, nguyên lai ao nước phía trên bóng rổ lớn trong suốt quả bóng nhỏ, đột nhiên vươn hai cây kim sắc tia sáng, trong đó một cây thay đổi lấy như là bạch tuộc xúc tu linh hoạt hướng về châu rừng trên đầu đưa tới. Không riêng gì Giản Hằng choáng váng. Cả tiến vào không gian châu rừng lập tức tựa hồ cũng choáng váng. Trong suốt cầu rỗi ra tia sáng như là dường như có sinh mệnh dính lên châu rừng, sau đó chỉ gặp châu rừng thân ảnh giống như chậm rãi bắt đầu có biến hóa, bắt đầu có bóng chồng, thời gian dần trôi qua tựa hồ có đồ vật gì từ châu rừng bắt đầu tránh ra. Loại này tránh thoát không phải nói đem một con tươi sống châu rừng một phân thành hai, mà là viên cầu sinh ra quang xúc tu giống như là từ châu rừng trên thân xách ra một cái hơi mở châu rừng. Khi con này trong suốt châu rừng bị quang xúc tu từ công việc dã trên thân châu bóc ra sau khi ra ngoài, bay về phía giữa không trung, tựa như là chơi diều đồng dạng bị trong suốt cầu vươn ra tia sáng hút dắt lấy, kéo hướng trong suốt cầu phương hướng. Chờ lấy Giản Hằng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện không riêng gì châu rừng, nguyên bản thả trong bí cảnh không gian sư tử con cũng cùng châu rừng không sai biệt lắm, bị quang cầu lên lóe ra mặt khác một đầu quang xúc tu từ trong thân thể nắm chặt ra một cái trong suốt sư tử con, hiện tại cũng chính đồng dạng bay về phía viên cầu phương hướng. Giản Hằng chơi qua không ít trò chơi, cảm thấy cái này nửa trong suốt thủy tinh cầu từ sư tử con cùng dã trên thân châu rút ra hơi mở sư tử con cùng hơi mở châu rừng chẳng ảnh, thật giống như trong trò chơi quái vật từ người hoặc là động vật trên thân rút linh hồn chiều con A. Giản Hằng cứ như vậy há to miệng, trông mong nhìn qua viên cầu ném ra hai đạo quang xúc tu cứ như vậy phân biệt dắt trong suốt châu rừng cùng sư tử con hướng phương hướng của mình rời, không sai biệt lắm đến bờ đầm nước lên thời điểm, hai cái rơi trong suốt châu cùng sư tử cũng phát sinh một chút biến hóa, châu nhỏ đi, mà sư tử lại biến lớn, sư tử không riêng gì biến lớn, mà lại trên cổ lông bẩm cũng đi theo dài lên, rất nhanh sư tử con linh hồn trưởng thành một con trưởng thành hùng sư bộ. Giáng. Một châu một sư linh hồn rất nhanh rơi xuống đầm tử tại bên cạnh, khi sư cùng châu linh hồn vừa rơi xuống đất, một cái biến thành màu vàng kim nhạt, một cái biến thành thổ hoàng sắc, tuy nói là hai loại nhan sắc nhưng là vẫn phi thường thông thấu, xuyên thấu qua một sư một châu linh hồn thân thể, đều có thể nhìn thấy bọn chúng phía sau bãi cỏ. Hai tôn trong suốt thạch thú mặt đối mặt cách đầm nước đứng đối mặt nhau, sư tử ngồi tại địa phương miệng mở rộng, cổ ở giữa nồng hậu dày đặc lông bầm để hùng tử nhìn uy phong lẫm liệt, tựa hồ có một loại đặc biệt uy thế dâng lên muốn ra, để cho người ta xem xét tựa hồ đã cảm thấy trên thân tràn đầy một loại không sợ cảm giác, tựa hồ là hiện ở trước mặt mình có tòa hùng quan, chính mình cũng có thể xông lên mà xuống. Trong suốt châu rừng thì là bốn chân mà đứng, thân thể có chút nghiêng về phía sau, trận mắt trừng trừng. Tựa hồ hướng là muốn hướng về phía trước va chạm mà đi giống như. Khi nhìn chăm chú châu rừng thời điểm, tựa hồ thân thể mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực lượng, hận không thể đến cái ngược lại phát liêu rủ giống như. Khi hai tôn linh hồn rơi xuống đất đồng thời, hai cỗ trong chẻo nước từ hai cái linh hồn bên trong phun ra. Lúc này lại nhìn lúc đầu đầm nước lên trong suốt cầu, đã không có lúc đầu trong chẻo, hiện tại thoáng có chút đục ngầu. Hảo hảo cầu không tốt sao, lại làm lên suối phun. Giản Hằng ngốc hô hô cảm giác đến đầu của mình tử có chút không đủ dùng, gãi gãi cái hót từ trong miệng của mình đụng tới một câu. Chương 58, địa ngục không cửa. Cúc một thanh nước, Giản Hằng xem đi xem lại, cuối cùng vẫn là không có há miệng đi uống, vừa quay đầu nhìn thấy ngốc đâu đâu đứng ở một bên cái kia thất ngựa tồi, thế là đem chủ ý đánh tới trên người của nó. Hí hí hí hí. Hí. Ngựa. Hí hí hí hí. Hí. Ngựa. Miệng trâu bên trong phun ra nước một nuôi ngựa. Cái này thất ngựa tồi lập tức như là rút gân đồng dạng, trên nhảy dưới tránh, cùng gặm thứ gì, một khắc đều không mang theo ngừng nhảy nhót không sai biệt lắm 3 giờ, lúc này mới một đầu cắm đến tại trên đồng cỏ, sau đó thẳng thở hổn hển, tuy nói nhìn bộ dáng rất mệt mỏi, bất quá ngựa tinh thần vẫn là rất tốt. Một lát sau, Giản Hằng lại cho nó cho ăn một chút sư miệng miệng bên trong phun ra nước, lần này ngựa tồi không nhảy, bắt đầu không ngừng tê minh, thanh âm bên trong lộ ra một loại không hiểu phấn chấn lực lượng. Để Giản Hằng kìm lòng không được muốn vung lên cánh tay bắt đầu chạy. Không sai biệt lắm lại qua 2 đến 3 giờ thời gian dáng vẻ, cái kia thất ngựa tồi rốt cục ngậm miệng lại. Ngựa thử xong hào hảo, nhưng là Giản Hằng hay là không dám lấy chính mình thử, quyết tâm trở về cầm phiền phức vợ chồng hai người trước mở một chút đao, giống chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là trước để người khác đến, Giản Hằng luôn luôn thích nhất sự tình liền là chịu chết người khác đi, muôn phúc mình đến. Giản Hằng đang nghĩ ngợi sự tình đâu, đột nhiên cảm giác đến sau lưng của mình đứng đấy thứ gì. Vừa quay đầu phát hiện đầu kia to lớn tráng châu nước đứng ở sau lưng chính mình. Giản Hằng giờ phút này cũng không có một chút sợ hãi, không riêng gì không có có sợ hãi, đột nhiên còn cảm thấy mình cùng đầu này châu nước tựa hồ là nhiều liên hệ nào đó. Tựa hồ trong nháy mắt này, Giản Hằng liền có thể cảm nhận được dạ trên thân châu phát ra thân mật, một chút cũng không có phía trước loại kia điên cuồng bạo ngược cảm giác. Nhẹ nhàng vươn tay, Giản Hằng đem mình tay bỏ vào châu trên trán, chỉ gặp châu dừng nhẹ nhàng dùng cái trán chống đỡ lấy Giản Hằng tay. Miệng châu bên trong đồng thời cùng với trầm thấp bò. Ồ. Bò. Ồ. Âm thanh. Hảo tiểu tử. Giản Hằng khen một câu. Vừa khen xong châu, Giản Hằng phát hiện mình góc quần tựa hồ bị thứ gì xé rách, túi đầu xem xét con kia tiểu bạch sư hiện tại chính cắn mình ống quần, vểnh lên cái mông ra sức dắt một bên kéo còn vừa ô ô kêu, cắn cứ gọi là một cái hăng hai à, một chút cũng không giống là vừa rồi nhát gan như vậy bộ dáng. Châu cùng sư cho Giản Hằng cảm giác rất không giống. Tương đối choáng váng ba chít chít ngựa tới nói, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, đối với sư cùng châu, Giản Hằng cảm thấy mình tựa hồ có thể đọc hiểu bọn chúng, nhưng là ngựa, vẫn là ngựa. Cùng mình sáng nay cưới lên nó thời điểm không có gì khác nhau. Trong không gian cùng châu cùng sư ngây người một hồi lâu, Giản Hằng mới quyết tâm tiếp tục ra ngoài đi đường, không gian cũng sẽ không chạy, Châu Cùng Sư cũng không biết ném, từ chỗ này đi trên trấn đường tóm lại là muốn đi, hiện tại tuy nói là đêm khuya dù sao cũng so ban ngày đi ẩn nấp đi. Ra không gian cưỡi lên ngựa, nhìn một chút biểu hiện tại thời gian đã đến rạng sáng 2 giờ đồng hồ, Giản Hằng một bên đánh ngựa dọc theo đường đi, một bên trong đầu bắt đầu suy nghĩ chuyện này, hôm nay Châu Cùng Sư tử đứng hai vị vị trí, ấn lấy nguyên bản đầm tử xung quanh 8 cái chỗ đứng đến suy tính, còn có 6 cái vị trí không biết là cái gì. Không riêng gì 6 cái vị trí, dựa vào sự tình hôm nay, Giản Hằng còn cho ra một đầu rất đầu mối hữu dụng, đó chính là còn lại 6 cái vị trí hẳn là 3 cặp, chỉ có 2-2 một đôi góp thành thời điểm mới sẽ phát sinh sự tình hôm nay. Lại căn cứ thỏ tình huống, đoán được chỉ có 2-2 thành đôi thời điểm, khả năng mới sẽ phát sinh nay sự tình, nếu như không là như vậy, vì cái gì con thỏ cho ăn nước có phản ứng, ngựa nhưng không có đâu. Manh mối là có, nhưng là toàn thế giới nhiều như vậy động vật, đến cùng là cái nào hai cái có thể góp đúng à, từ Châu Cùng Sư Tử cũng đẩy không ra nguyên nhân gì à, Châu ăn cỏ, Sư Tử ăn thịt, suy nghĩ cả buổi, Giản Hằng mới tìm được hai thứ giống nhau điểm, tất cả đều là thuộc về động vật có vú. Chỉ là không biết cái kết luận này đến cùng là có đúng hay không. Hiện tại Giản Hằng cảm thấy mình tiếp xuống từ còn lại đần biện pháp, đó chính là từng cái động vật thử. Giản Hằng chỗ này bên cạnh cưới vừa nghĩ, một hồi cảm thấy còn có một chút lạnh, thế là từ bí trong kính sách ra một cái cả mũ áo bọc tại trên thân. Ngay tại Giản Hằng cưới ngựa dọc theo đường cái ung dung chạy chậm thời điểm. Sau lưng mơ hồ chuyển đến ô tô tiếng vang. Giản Hằng đánh ngựa cho người ta nhường đường, ai ngờ xe đến Giản Hằng bên người ngừng lại. Bằng hữu, muộn như vậy một người cởi ngựa chỗ nào a? Xe cửa sổ xe quay xuống, một cái nghe hòa ái mà thanh âm quen thuộc tại Giản Hằng bên tai vang lên. Một nghe được thanh âm này, Giản Hằng trong lòng không khỏi siết chặt, người này không là người khác là buổi sáng hôm nay hố mình vị kia Trương Hằng. Giản Hằng trong lòng có một chút đại quốc chủ nghĩa xô vành, hắn xưa nay không cảm thấy làm vì một cái người Trung Quốc có chuyện mất mặt gì, cũng không biết quỷ liếm người ta da trắng, cho nên với hắn mà nói hận nhất chính là Trương Hằng dạng này tụ tập ngoại nhân cùng một chỗ hố đồng bào người. Nguyên bản từ trong đầu liền xem thường những này người. Huống hồ nguyên bản Trương Hằng chính là cái có ân tất báo, có oán tất lấy tính tình, gặp Trương Hằng làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy cười một tiếng chi. Suy nghĩ trong nháy mắt mà qua, Giản Hằng trong lòng có dự định, thế là khi Giản Hằng quay mặt đi thời điểm, trên mặt lập tức đổi lại một loại nửa mừng nửa lo biểu lộ, tựa hồ là thật gặp thân nhân giống như. Trương ca, là ngươi a, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại à nha. Giản Hằng ngữ khí đặc biệt hưng phấn. Xem xét là Giản Hằng, Trương Hằng sắc mặt soát một chút thay đổi, bất quá khi hắn nhìn thấy Giản Hằng tựa hồ không có cảm giác ý thức được chuyện của mình làm, trong lòng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Tiểu Giản, tại sao là ngươi a, ngươi làm sao còn cưới lên ngựa rồi? Trương Hằng quan sát một chút Giản Hằng, nhìn thấy Giản Hằng một bộ tha hương nộ cố chi dáng vẻ, nguyên bản thấp thỏm tâm lập tức lại thả trở về, trên mặt quan tâm tăng thêm biểu tình mừng rỡ đồng dạng hiện ra tới. Cứ như vậy ở vào tha hương hai người đồng dạng diễn lại giả thấu lao hữu tương phùng tiết mục. Này, đừng nói nữa, cái kia một bang hắc ca môn để cho ta ở kia cái gì chỗ ngồi, lúc đầu muốn mua cái xe, bất quá bọn hắn chào giá quá cao, tay ta đầu chính là hơn 1 vạn đao tiền mặt, cuối cùng bỏ ra 2.000 đao mua một con ngựa. Giản Hằng liệt một chút miệng, cười ha hả nói. Lúc này Giản Hằng nhìn qua một chút cũng không có để phòng tâm, liền trực tiếp đem trên người mình mang theo hơn 8.000 đô la sự tình cho biểu lộ ra. Đây thật ra là cái kiếp nổ, Giản Hằng đây là theo bản năng hành vi. Hắn không có cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng, đối với Giản Hằng tới nói đây là hắn cho Trương Hằng một cơ hội. Trương Hằng nghe không nghi ngờ gì, lập tức lên tiếng tường sắp xếp gọn ý khuyên nhủ, ta nói ca môn, Nam Phi loạn đây, nhớ kỹ tài không lộ ra ngoài. Ta đã biết, Trương ca, ta cũng liền cùng ngươi nói, đối đám người kia miệng của ta tăng cường đâu, đúng rồi. Ngươi đây là trở về vẫn là. Không phải, ta nguyên vốn chuẩn bị đi một chuyến nữa, hôm nay hàng gỡ sớm, nghĩ đến nhiều kiếm một bút, bất quá đã gặp ngươi. Vậy vẫn là trước đưa ngươi đi rổ hẻn nẹt bật đi, ngươi không phải còn muốn đuổi máy bay mà. Trương Hằng cười nghiêng thân thể, khẽ vươn tay đem xe môn cho đẩy ra. Trương ca, ta cái này còn có ngựa đâu. Giản Hằng rôi ngón tay một chút mình cưỡi ngựa. Trương Hằng nghe xong lập tức vỗ đầu một cái, ta đem quên đi, đuổi tới ta xe đi lên. Được, cái kia Trương ca, chờ ta lên máy bay, cái này ngựa liền xem như xe của ngươi phí hết. Giản Hằng cười từ trên lưng ngựa bay xuống. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Trương Hằng bên kia từ trên xe bước xuống, chuyển đến Giản Hằng bên cạnh, giúp đỡ Giản Hằng dắt ngựa. Hai người rất mau đưa ngựa làm lên xe. Khi xe mở thời điểm, Giản Hằng rất nhanh phát giác không được bình thường, xe hạ đường đất hướng xem xét chính là người không thường đi đường chạy tới. Ca, đường này sai đi. Giản Hằng nói. Không sai. chỗ này thông hướng rổ hẹn nẹt bật tương đối gần, ta chép gần đường. Trương Hằng cười trả lời. Giản Hằng khoe miệng đã phủ lên một mỉm cười, gần liền tốt, gần liền tốt. Giản Hằng trong lòng minh bạch, con đường này không phải cách rổ hẹn nẹt bật gần, sợ là cách Hoàng Tuyền lộ gần. Không sai biệt lắm mở hai tầm 10 phút, xe đột nhiên lập tức tắt máy. Chi chi, chi chi. Trương Hằng tường giả thử mấy lần đánh lửa, xe đều không có phát động. Trương Hằng mắng một câu, oán trách vừa xuống xe từ sau mới quay về Giản Hằng nói ra, huynh đệ, ngươi xuống xe nhìn xem, có thể là buji xảy ra chút mà ma bệnh. Giản Hằng ngoài miệng đáp tốt, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, hôm nay cái này ra mới quen đã thân, huynh hữu đệ cùng tiết mục rốt cục hát đến cao chiều nhất bộ phận. Xuống xe, mở ra động cơ đóng, lợi dụng dẫn cảnh đóng che cản một chút, Giản Hằng khẽ cong eo, co lại đến mình cái kia một bên. Huynh đệ. Trương Hằng một tiếng này huynh đệ kêu chợt nghe xong không có gì, bất quá nếu là cẩn thận nghe, liền có thể nghe được hắn trong giọng nói có chút khẩn trương. Trương ca. Giản Hằng lên tiếng về sau, rất nhanh chuyển đến xe sau. Trương Hằng xuống xe, trong tay mang theo một thanh trường đao, không sai biệt lắm có 2/3 cánh tay dài, có thể là sợ Giản Hằng nhìn thấy, thân đao thật chặt bị Trương Hằng theo dán tại góc quần. Xem xét là đao, Giản Hằng trong lòng lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Huynh đệ. Chuyển đến đầu xe. Trương Hằng không nhìn thấy Giản Hằng, trong lòng lập tức giật mình. Trương ca, ta tại đi tiểu đâu? Giản Hằng bên này trả lời một câu. Nghe được Giản Hằng đáp lời, đồng thời cùng với tiếng nước, Trương Hằng hơi yên tâm. Lúc này Trương Hằng trong lòng 10 phần khẩn trương, bởi vì Giản Hằng khổ người ở chỗ này bày biện. Trương Hằng bên này biết mình muốn chế phục Giản Hằng, tốt nhất đánh đòn phủ đầu. Lý tưởng kết quả là lập tức để Giản Hằng mất đi năng lực phản kháng. Đưa tay thanh đao giấu ở phía sau, thân đao kẹp ở trên đai lưng. Trương Hằng hướng Giản Hằng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Khi hắn xoay qua chỗ khác nhìn thấy Giản Hằng thời điểm, Giản đã thu chim nhập quần, gặp Giản Hằng chính nhìn lấy mình ta, thế là cười khan hai tiếng, không nói gì. Chỉ có Trương Hằng biết mình bây giờ tâm đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Trương Hằng tại Nam Phi làm cũng không phải chính cách buôn bán, theo trong nước đối với ngà voi nhu cầu biến lớn, hắn cầm lên buôn lậu ngà voi sinh ý, chỉ là bởi vì lộ số của hắn chẳng phải đi, mà lại tiền vốn cũng không lớn. Lại thêm tại người hoa vòng thanh danh cũng không tốt, cho nên sinh ý làm chẳng ra sao cả, cũng chính là sống tạm. Lại thêm hiện tại Nam Phi bên này đã kích ngà voi buôn lậu càng ngày càng nghiêm, cuộc sống của hắn cũng càng ngày càng không dễ chịu. Nhìn thấy Giản Hằng bên này mấy ngàn Mỹ đao mang theo, tại là nghĩ đến mò một chút thiên môn, với hắn mà nói liền cái chỗ chết tiệt này, nem cá biệt người chỗ nào tính được chuyện gì. Làm một tiện nhân, tự có tiện nhân lo gì. Hắn đem Giản Hằng giới thiệu cho người da đen làm thịt Trương Hằng nhưng một chút ấy náy tâm đều không có, hắn không riêng không hổ thẹn ngược lại là cảm thấy nên Giản Hằng không may, cho rằng sớm chuyện này sai là Giản Hằng, không có tại hắn có tiền thời điểm gặp gỡ hắn, hiện tại mình nghèo, bắt người ít tiền tiêu xài một chút không thể bình thường hơn được. Đây chính là Trương Hằng thần logic. Rất nhanh Trương Hằng cảm giác đến cơ hội của mình tới, mắt thấy Giản Hằng đi đến trước xe, rồi cái đầu nhìn lên khoang động cơ bên trong bộ kiện. Trương Hằng cẩn thận từ phía sau lưng rút ra đao, cao cao nâng quá mức đỉnh. Chỉ là hắn không biết là, lúc này Giản Hằng trong tay nhiều hơn một bộ kính mát, sáng ngời như gương thấu kính đã sớm đem nhất cử nhất động của hắn tất cả đều quăng vào Giản Hằng trong mắt. Nói về, nếu như không có bộ này kính mát, Giản Hằng làm sao có thể đưa lưng về phía Trương Hằng, đây không phải là ngốc thiếu à. Keng. Khảm đao cùng đầu xe đụng vào nhau lộ ra một chuỗi hỏa tinh tử. Giản Hằng thấy một lần đao bổ tới. Linh hoạt lóe lên đã sớm thối lui đến vài mét có hơn, bí cảnh không gian tạo ra thân thể tại sống còn tình huống dưới, toàn bộ tiềm năng lập tức đột nhiên phát ra tới, nhẹ nhàng nhảy lên, như vượn giống như nhu nhảy ra vài mét có hơn. Trước một giây vẫn là huynh đệ ca a hai người, hiện tại chính là ánh trăng tương đối mà xem, trong ánh mắt nhưng không thấy bất luận cái gì ôn nhu, phảng phất như hổ dữ ác lang, ngưng thần mà xem. Chương 59, không phải người tốt. Trương ca, đây là cái nào một màn a? Giản Hằng hỏi. Trương Hằng xem xét Giản Hằng bộ này bình tĩnh, biết hôm nay mình là gặp được cọng rơm cứng mà, thế là bình phục một hạ tâm tình. Biết hôm nay không có đường lui nữa, Trương Hằng hung tính cũng bị kích phát ra, huynh đệ, ca ca là ở trong nước giết người, bất đắc dĩ chạy đến nơi này tới, hôm nay đâu lâm thời ngửa tay, ca ca nơi này trước nói tiếng xin lỗi, có chút có lỗi với ngươi. Ngươi làm sao sẽ biết nhất định có thể có lỗi với ta đâu, bằng trên tay ngươi món đồ kia. Giản Hằng khinh miệt chỉ một chỉ Trương Hằng trên tay đao. Trương Hằng cười cười, huynh đệ, dạng này đao tại ca ca trong tay thật không đơn giản, đừng nhìn dáng vẻ của ngươi luyện không sai, bất quá ta vừa nhìn liền biết ngươi không phải người luyện võ, phòng tập thể thao luyện được thịt chết thôi. 20 tuổi ta cầm không sai biệt lắm một cây đao, chỉ có một người ôm lấy chúng ta thành phố lớn thứ hai bán buôn thị trường, sau đó là thành phố ba cái chợ thức ăn, ngươi chớ xem thường không dậy nổi chợ thức ăn những vật này, một năm trôi qua không thể so với một cái đại lao bản kiếm chênh lệch. Đáng tiếc à, cánh tay tổng vẫn bất quá đùi, ca ca đắc tội quan gia người một chọi ba, đánh ngã hai cái, chết một cái, bất đắc dĩ chạy địa phương quỷ quái này tới. Lại thêm trong khoảng thời gian này ca ca tay ta đầu sát thực gấp. Xin lỗi. Yên tâm đi, đến lúc đó người ca ca đau nhức nhanh lên một chút. Nói Trương Hằng còn đưa tay đùa nghịch hai lần, kéo ra hai đóa đao hoa. Liên cái này hai lần, Giản Hằng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái gì gọi đao hoa, Trương Hằng múa đao tốc độ quả thực nhanh, đáng tiếc là đao đùa nghịch như bức nữa có cái điều dùng. Đùa bỡn xong đao hoa chính muốn lại nói lên đôi câu Trương Hằng lập tức bó tay rồi, bởi vì hắn nhìn thấy Giản Hằng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thương. Nếu như chỉ là một thanh thương coi như xong, thương này còn đặc biệt nương chính là mang theo thật dài giảm âm thanh quản. Ngoại trừ đã sớm chuẩn bị quyết tâm giết chết người, tựa hồ cũng chính là sát thủ chuyên nghiệp biết mang theo dạng này thương đi. Nam Phi thương cũng không ít, Trương Hằng cũng có, bất quá không mấy ngày này bởi vì chết một cái người châu Âu, Nam Phi cảnh sát tra rất căng, Trương Hằng dọc theo con đường này đều là người quen, tăng thêm sợ phiền phức cho nên đoạn thời gian này cũng không có tùy thân mang theo thương, chỗ nào muốn cho tới hôm nay gặp được chuyện này. Bị US-45 họng súng đen ngòm chỉ vào cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Liền xem như Trương Hằng bên này gan lớn, đó cũng là chỉ hắn giết người, khi từ thợ săn nhân vật đổi thành con mồi thời điểm, hắn trong nháy mắt mồ hôi liền từ trên trán dũng mãnh tiến lên ra. Huynh đệ, hoàn toàn chính là cái hiểu lầm. Trương Hằng từ trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Hiểu lầm. Giản Hằng cười đưa tay loay hoay một chút trên tay mình. 45, một mực nhịn không sai biệt lắm sắp đến một giờ, hiện tại Giản Hằng lập tức có một loại bắt vân kiến nhật cảm giác, tâm tình cứ gọi là một cái thoải mái a. Giản Hằng không cho là mình là người tốt, hắn cho là mình là cái tục nhân, mình thiếu người biết nhớ ký trả, người khác thiếu mình, chỉ cần là nên còn cái kia vừa được cơ hội liền phải để người khác còn. Lại nói, Trương Hằng loại người này Giản Hằng đã thấy nhiều, tin hay không hiện tại Giản Hằng hiện tại muốn biểu thị thương là giả, trước mắt vị này ra vẻ đáng thương biết lập tức cầm lên cán đao Giản Hằng chặt thành thịt muối. Giống như là loại người này, không đối mặt tử vong thời điểm, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là hối hận. Nhưng là ngươi chỉ cần để bọn hắn vượt qua một kiếp này, những này người nhất định biến bản thêm lợi, so trước kia còn muốn xấu lên gấp đôi. Ừm, hiểu lầm. Trương Hằng ngoài cười nhưng trong không cười cười định nói, huynh đệ, ngươi không biết Nam Phi cái này muốn xảy ra án mạng đến cũng thật phiền toái, lại nói chúng ta người Trung Quốc tại Nam Phi lẫn vào hoàn thành, hiện tại chúng ta đại sứ quán cũng rất có đảm đương. Vị này ý tứ rất rõ ràng, ta là người Trung Quốc muốn là chết đại sứ quán khẳng định phải tạo áp lực. Xong quên hết rồi mình vừa nói qua mình là trộm tới, mà lại ở trong nước còn có nhân mạng kiện cáo. Thao. Giản Hằng không nghe còn tốt nghe xong lập tức hỏa khí đi lên, tên chó chết này vừa đến cần thời điểm, hiện tại thế mà biết là người Trung Quốc. Ồ. Người Trung Quốc. Giản Hằng cười quan sát một chút Trương Hằng, thầm nghĩ, mẹ nó buổi sáng lừa ta, vừa rồi muốn giết ta thời điểm làm sao không biết mình là người Trung Quốc. Không có chờ Trương Hằng nói chuyện, Giản Hằng lắc đầu, ngươi không xứng. Ta không xứng. Ta không xứng, huynh đệ, xem ở trong nhà của ta còn có vợ con phân thượng ngài liền đại nhân có đại lượng buông tha ta một lần, ta đưa tiền, 50 vạn đô la, 50 vạn đô la mua mệnh thành A. Trương Hằng bên này cắn răng một cái trực tiếp tay cầm của cải của nhà mình báo ra. Trương Hằng minh bạch bỏ hết cả tiền vốn còn có cơ hội, nếu là lúc này còn giấu giếm giếm vậy liền thật sự là muốn tiền không muốn mạng, chỉ cần có mệnh tiền luôn có địa phương kiếm. Tiền của ngươi không ý ta. Giản Hằng nghe xong phía bên mình đều lập tức không bỏ ra nổi 50 vạn đô la đến, con hàng này thế mà lấy ra được đến. Thật chẳng lẽ làm chuyện xấu đến tiền nhanh. Nghĩ lại mình đến Nam Phi làm gì tới, giống như cũng không phải đơn thuần như vậy nha, thế là Giản Hằng trong lòng lại không khỏi có chút hậm hực. Sau đó lại nghĩ một chút, cái này 50 vạn không chừng dính nhiều ít người Trung Quốc mồ hôi và máu đâu, lập tức trong lòng hỏa khí càng phát vượng. Ta cứ như vậy nhiều, thật, người giết ta cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Không bằng dạng này ta lần này nhận thua, 50 vạn là ta tất cả tích xúc, ngài nếu là không hài lòng, ngươi ra cái giá cho dù là mượn chỉ cần là ta có thể làm đến, ta họ Trương đều đáp ứng ngươi. Trương Hằng nghe xong coi là Giản Hằng tâm động, lập tức lại thêm mới thẻ đánh bạc. Ngươi có tiền liền tốt, dạng này lao bà ngươi về sau tái giá cũng có cái ỷ vào. Ngươi hải tử đi theo người khác kém cỏi nhất cũng so đi theo ngươi học mạnh hơn nhiều, rất tốt. Giản Hằng nơi nào sẽ tin tưởng đám người này cam đoan. Những này dính hắc hôn hắc, một vạn trong đó ở giữa có 9.999 nửa cái đều là ngoài miệng nghĩa bạc vân thiên, làm chữ lợi đương đầu hàng. Trương Hằng nghe xong lập tức bạo khởi, họ Giản, hôm nay lão tử liền liều mạng với ngươi. Nói đến đây người thao lấy đao hướng về phía Giản Hằng chạy vội tới. Nếu thật là một cái trong nước đến du lịch, hiện tại tình huống này cho hắn một khẩu súng hắn cũng không chừng làm qua liều chết Trương Hằng. Đừng tưởng rằng trong tay ngươi có súng liền dám mở. Trong nước người bình thường biết thương có bảo hiểm A. Biết nói sao cầm súng, làm sao khống chế thương không run. Không đề cập tới cái này, trong nước dân chúng ngoại trừ quân, cảnh, gặp qua xác thực có bao nhiêu. Giản Hằng làm nửa cái cao bồi tới nói, đối thương kia thật là quá quen thuộc, tăng thêm hiện nơi cánh tay lực mạnh mẽ so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nổ súng cái kia nhất định để Trương Hằng mất đi phản kháng lực. Bất quá Giản Hằng cũng không hề động thương, Giản Hằng móc ra thương thời điểm, trong lòng liền có ưu tiên thả án, nghĩ đến không gian bên trong nhìn dị thường nghe lời châu rừng. Gặp Trương Hằng xông nghe tới, trong nháy mắt từ không gian bên trong đem đầu kia châu rừng phóng ra, trong tay cầm thương làm đệ nhị trọng bảo hiểm đồng thời, mệnh lệnh châu rừng va chạm Trương Hằng. Châu rừng sau khi đi ra sửng sốt một chút, sau đó gặp Trương Hằng xách đao xông về chủ nhân của mình, trong nháy mắt giật lên, tuy nói vẹn vẹn chỉ có mấy bước, nhưng là một tấn trọng lượng, lập tức tiến lên, hai con sắc nhọn sừng châu trực tiếp đem Trương Hằng trọn bay lên. Bụp một tiếng, Trương Hằng từ hẹn 8-9 mét không trung ngã xuống, thoáng một cái cũng không nhẹ. Trên đùi phải còn bị sắc bén sừng châu cắt ra một cái vết thương. Trương Hằng đã không có lực sát thương, hiện tại cái dạng này sợ là cả di động đều khó khăn. Lúc này Trương Hằng đã không có tâm tình đi suy nghĩ gì Giản Hằng cùng châu rừng chuyện như vậy, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là mạng sống. Liền xem như Giản Hằng ở ngay trước mặt hắn đem châu rừng thu vào không gian, như thế đại nhất đầu châu rừng hư không tiêu thất cũng không có gây nên chú ý của hắn, hiện tại hắn tâm hoàn toàn bị sợ hãi tử vong chỗ chiếm lĩnh. Đừng giết ta. Trương Hằng đột nhiên lập tức sợ hãi, trước kia hắn đều là từ trên người người khác cướp đoạt, không riêng gì trong nước giết qua người, hiện tại cũng từng thông đồng Nam Phi người da đen đoạt lấy người hoa, từng cướp hoa thương. Mỗi lần quyết định cuộc sống khác thời điểm chết, tâm hắn không gợn sóng, mỗi một lần làm như thế thời điểm, đều để hắn cảm thấy mình cái nhân vật, thích người khác e ngại nét mặt của mình. Hiện tại khi mình cách tử thần gần như vậy thời điểm, hắn mới cảm thấy mình nguyên lai không như chính mình nghĩ như vậy như bức. Mình cũng bất quá tựa như là những cái kia bị mình tra tấn người, là cái giống như bọn họ sợ chứng. Đừng giết ta, Nam Phi bên này giết người rất phiền phức. Trương Hằng giơ tay lên ngăn tại trước mặt mình, không ngừng ôm đổ máu chân cầu khẩn. Ai nói ta muốn giết ngươi? Giản Hằng nói xong lại thu thương. Ngươi không giết ta. Trương Hằng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Giản Hằng xem xét hắn một chút, giết ngươi dơ bẩn chính ta tay, sống chết của ngươi giao cho lão thiên đi, thiên như cho rằng ngươi không đáng chết. Vậy ngươi tự nhiên là có thể sống, nếu như cho rằng ngươi chuyện xấu làm tuyệt phải chết, vậy ngươi cũng chẳng trách người khác. Nói xong Giản Hằng đi vài bước, trực tiếp ngồi về xe trong phòng điều khiển, đóng cửa lại bắt đầu phát động xe. Trương Hằng trong nháy mắt minh bạch Giản Hằng muốn làm gì, Giản Hằng muốn đem mình ném ở chỗ này. Ném ở cái này dã thú khắp nơi trên đất Nam Phi trên thảo nguyên. Nghĩ đến chỗ này, Trương Hằng lập tức dắt cuống họng lớn tiếng hướng về phía Giản Hằng mắng, ngươi mẹ nó họ Giản, lão tử làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Trương Hằng mắng thời điểm toàn bộ thân thể đều run lên. Bởi vì hắn minh bạch, một cái tản ra mùi máu tươi mình bị lưu tại nơi này ý vị như thế nào. Giản Hằng chuyển vừa xuống xe đầu, xông trên mặt đất Trương Hằng khinh miệt nhìn thoáng qua, là người thời điểm lão tử ta còn không sợ ngươi, liền xem như lệ quỷ, lão tử như thường đưa ngươi cái hồn phi phách tán. Nói xong một dẫm chân ga, ô tô lập tức hướng về lúc đến phương hướng vội vã mà đi, mở không biết một hai bên trong, Giản Hằng dừng xe lại. Chờ trong chốc lát nghe được một con linh cẩu tiếng gào thét đâm rách đêm dài, lúc này mới thở dài một hơi. Chương 60, đụng người xứ. Bực mình Nam Phi chi hành tại Giản Hằng đến thị trấn lên về sau, đột nhiên thuận lợi lên, thuê cái xe chạy vội tới sân bay, thuận lợi trèo lên máy bay, đồng dạng thuận lợi rơi xuống New York, cùng ai thủ hạ giao tiếp cũng dị thường thuận lợi, tựa như là trước kia xấu vận khí bị hết sạch giống như. Về phần nông trường bên kia, Trương Gia Lương làm rất không tệ, Giản Hằng cảm thấy liền xem như mình đến xem. Cũng liền bộ dáng này. Duy nhất không thuận chính là, vai gia hỏa này cho là tiền mặt, có chút chủ tợ. Đương nhiên, trên chợ đen giao dịch ai cũng sẽ không dùng chi phiếu, cái đồ chơi này rất dễ dàng ngược dòng tìm hiểu. Tiền mặt một hồi hai hồi hơn 10 vạn cũng còn không có gì, khi Giản Hằng như thế đi tới đi lui mấy lần về sau, trong tay tiền mặt càng ngày càng nhiều liền bắt đầu có chút nhức đầu. Nước Mỹ chỗ này cũng không so trong nước, như thế đại nhất bút tiền mặt ngươi muốn tồn tiến trong ngân hàng. Tên kia cơ hồ chẳng khác nào trực tiếp gọi điện thoại đến chi cục thuế để bọn họ chạy tới bắt người. Hiện tại là mình một bên thiếu tiền, nhưng là một bên bí trong kính đặt vào 20 vạn Mỹ đao kim cương buồn bán lợi nhuận không có biện pháp lấy ra hoa, ngươi nói bực mình không bực mình. Kết quả là, Giản Hằng một tháng qua thư thái thời gian rốt cục có thể phiền não sự tình, vẫn là đặc biệt muốn ăn đòn phiền não, trong nhà Mỹ đao có chút nhiều, không có tốt con đường tẩy trắng. Không có con đường không phải nói không có một chút con đường, chỉ nói là cái này con đường tốn hao quá cao, 100 mỹ đao rửa thành dùng pháp tiền muốn 2 thành 5 thủ tục phí, giết người cũng không gì hơn cái này. Hào hào hào. Giản Hằng nằm tại nhà mình trên ghế salon, trong tay cầm một chồng tử mỹ đao, một vạn đao một bó cái chủng loại kia, không không ngừng vuốt vuốt tiền chơi, nghe một chồng tử tiền phát ra mỹ rượu thanh âm. Ai? Giản Hằng thở dài một hơi. Ngao. Ngao. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, phát hiện dưới bàn cơm đến, nhà mình con thỏ nhị hổ hiện tại chính cắn tiểu bạch sư đầu, so con thỏ còn một vòng to tiểu bạch sư bây giờ nhìn lại giống cái phế vật điểm tâm, lệch ra cái đầu không ở vô cùng đáng thương hướng Giản Hằng cầu cứu. Nhìn con hàng này bộ dáng bây giờ, cái nào còn một chút thảo nguyên chi vương uy phong. Bị một con thỏ khi dễ, ngươi cũng coi là đàn sư tử bên trong bại hoại, họ mèo động vật sỉ nhục. Giản Hằng nhìn xem tiểu bạch sư hít một câu. Sau đó thuận tay đem trong tay mình một chồng tử mỹ đao liền trực tiếp như vậy hướng về phía con thỏ con tới. Đừng khi dễ ngốc thiếu. Giản Hằng nhìn thấy con thỏ nhị hổ tránh thoát mình tiền mặt cục gạch lập tức uống tố một câu. Đang muốn đứng lên đem mỹ đao nhặt trở về thời điểm, Giản Hằng bày trên bàn điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét phát hiện là Hạ Nghiệp đánh tới, thế là nhận điện thoại. Nghiệp ca, hôm nay làm sao như thế có rảnh gọi điện thoại cho ta. Thật đúng là có không mới đánh, ta hiện tại bận bịu chân đều không chạm đất. SH New York 2 đầu chạy. Đúng, xe của ngươi bán hay chưa? Hạ Nghiệp biết Giản Hằng tính tình, hàn huyên hai câu đi thẳng vào vấn đề. Còn có 20 ngày tới đâu Giản Hằng nói? Có hứng thu hay không hiệp mua? Hạ Nghiệp tự nhiên biết bây giờ còn chưa có đập, chuyện lớn như vậy chỗ nào cần hắn hỏi. Thời gian lúc trước quyết định, chỗ nào nói đổi liền đổi, hắn hỏi như vậy chẳng qua là vì dẫn xuất phía dưới. Giản Hằng nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, hiệp mua. Làm hôn phách hành. Giản Hằng tự nhiên biết hiệp mua là chuyện gì xảy ra, đây là chỉ ở trên đập trước đó, người bán cùng người mua đặt thành giao dịch, sau đó vật đấu giá liền không lại đối mặt công chúng đấu giá, đương nhiên phách hành phí tổn vẫn là phải cho, cái đồ chơi này cho thiếu đi phách hành cũng không làm a. Nghe được Hạ Nghiệp hỏi lên như vậy, Giản Hằng có chút khó xử, chuyện tiền bạc một dính đến bằng hữu tóm lại là có chút không tốt lắm. Hiện tại Giản Hằng coi là Hạ Nghiệp muốn mua, như vậy phía bên mình giá cao, Hạ Nghiệp không thoải mái, giá thấp mình không thoải mái. Thậm chí là rõ ràng thích hợp giá, gặp được loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối hai bên đều sẽ không thoải mái. Ngươi có ý tứ? Giản Hằng hỏi. Hạ Nghiệp đầu kia lập tức nói ra, ta có ý gì, ta đối xe đổ cổ không có gì thiên vị, là trong nước một người bạn. Quan hệ tìm tới ta chỗ này tới, ta chỗ này đâu cũng chính là chuyến bức thư, tên kia gọi Tả Thông, trong nhà có một chút mà tiền, còn tốt xe đổ cổ, chuẩn bị ở trong nước mở nhà bảo tàng, đối ngươi xe này có ý tứ. Cái này a, nói thật, lúc này cùng người trong nước liên hệ thật không bằng người nước ngoài sảng khoái, người nước ngoài trời đất bao la tiền lớn nhất, lúc này cái kia một năm một mười mở ra tới nói. Nhưng là đối mặt người trong nước liền không thể trực tiếp như vậy, người trong nước có người trong nước bên ngoài lý chuyện xáo lộ, có lúc trong nước tiền là tiền, có lúc tiền cũng không phải tiền. Giống chuyện này, bày người nước ngoài nơi đó nhất định trực tiếp tới cửa, hỏi Giản Hằng bao nhiêu tiền có thể xuất thủ, nhưng là người trong nước liền không đồng dạng. Tìm được Hạ Nghiệp bên này đánh trước vực đầu đứng, tiến có thể công lui có thể thủ. Hạ Nghiệp đầu kia nghe được một chút manh mối, thế là cười lấy nói ra, một mã thì một mã, ta cùng hắn cũng không quen, quanh co lòng vòng tìm tới, ta chính là thưởng thức một câu nói của hắn, nói trước kia đều là chúng ta ra ngoại quốc mua chúng ta đồ vật của mình trở về, chúng ta hiện tại cũng nên làm một chút nước ngoài có ý nghĩa đồ tốt tiến trong nước thi triển, nghe lời này ta mới đồng ý thay hắn thăm hỏi chuyện này. Người bên cạnh bán ai cũng là bán. Giá cả thích hợp điều kiện tiên quyết thật không bằng bán nước bên trong đi. Xe ta đây đoán chừng so chiếc kia giá cao hơn nhiều. Ta cảm thấy ngươi vẫn là để hắn chú ý chiếc kia. Giản Hằng bên này đề nghị một chút. Người ta không sợ quý, liền sợ không tốt, trong nước một bọn thổ tài chủ tính tình ngươi còn không biết. Hạ Nghiệp nở nụ cười lại nói ra, người ta cũng so sánh qua, hai chiếc xe ngươi chiếc này bảo dưỡng tốt nhất, mà lại cơ hồ 95 lấy lên linh kiện đều là nguyên trang, cái kia một cỗ trải qua sửa chữa, đổi qua một chút linh kiện. Giá trị tự nhiên so ra kém ngươi chiếc này. Giản Hằng nghe nhẹ gật đầu, cái kia tìm một cơ hội chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Được. Hạ Nghiệp gặp Giản Hằng đáp ứng, thế là nói ra, ta cho hắn hồi âm đi, nhìn hai ngày nữa chúng ta hẹn cái địa phương nói chuyện chuyện này. Ai, Nghiệp ca, ta hỏi ngươi một chuyện, ta bên này có bút tử tiền không tốt hoa, ngươi có biện pháp gì hay không? Giản Hằng nhớ lại, Hạ Nghiệp gia hỏa này ở trong nước nghe nói chính là làm vay nặng lãi, nhất định có phương diện này phương pháp. Nghe được Giản Hằng nói một lời này, Hạ Nghiệp chỗ nào lại không biết, Giản Hằng trong tay có bút tử hắc khoản bây giờ nghĩ tẩy trắng, không hề nghĩ ngợi, lục đổi đỏ vẫn là đỏ đổi lục. Đỏ đổi lục hiện tại giá vị thế nhưng là cao vô cùng, hiện ở trong nước đỏ nhiều lục ít, đại giới rất cao. Giản Hằng nói, trên tay của ta ở đâu ra đỏ, đều là lục, cuối cùng còn tại dùng đến bên này. Lục có ý tứ là Mỹ đao, đỏ dĩ nhiên chính là trong nước nhuyễn muội tử, lục đổi đỏ chính là Mỹ đao đổi nhân dân tệ, đỏ đổi lục dĩ nhiên chính là trái ngược. Trong nước hiện tại tiền tệ căng thẳng, tương đối mà nói nhân dân tệ đổi nước Mỹ khó, mà đô la đổi nhân dân tệ đến là dễ dàng xuất thủ. Cái kia còn tốt, bất quá ta bên này một thành năm thủ tục phí, nếu như số lượng nhiều, tỉ như nói một vài lục, cái kia đến là có thể ưu đãi một chút. Ta nào có một vài, chính là mấy chục, không đến trăm Giản Hằng nói. Cái kia lúc gặp mặt nói đi. Hạ Nghiệp coi là Giản Hằng bên này nói làm gì cũng phải có hơn mấy trăm vạn Mỹ đao, ai biết liền mấy chục vạn không đến một trăm vạn, lập tức cảm thấy bị chẹn họng một chút, liền này một ít con số nhỏ, bình thường tới nói đều không đến được Hạ Nghiệp trước mắt, mấy chục vạn Mỹ đao số lượng rất lớn à. Thế là Hạ Nghiệp dở khóc dở cười trở về Giản Hằng một câu. Cái kia tốt. Giản Hằng bên này vừa nói một câu, phát hiện có điện thoại đánh vào, tại là hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, Nghiệp ca, vậy chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp, ta bên này có điện thoại tiến đến rồi. Được. Các loại Hạ Nghiệp bên kia cúp điện thoại, Giản Hằng bên thai lại chuyển tới chủ tiên sinh thanh âm, huấn luyện viên, ngươi thật không làm huấn luyện viên rồi. Ừm a. Giản Hằng trả lời, hai ngày trước ta không đều nói xong rồi sao. Trong khoảng thời gian này dày vò xuống tới, Giản Hằng tại chủ tân vợ chồng trên thân thí nghiệm châu, sư nước hiệu quả, cũng hiểu rõ trong đó một chút nói lý. Tình huống bây giờ không phải người nước ngoài bút ký có thể giải thích, cho nên Giản Hằng cũng bắt đầu thử phiên dịch một chút bí cảnh bên trong cổ văn, bất quá bằng Giản Hằng cái này có chút tài năng, chỗ nào có thể nhận ra trên sách chữ, đến bây giờ thư nhìn mấy lần, nhận biết chữ không có mấy cái, một chút còn không có đầu mối đâu. Chu Tư Tiên sinh hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này xuống tới, Chu Tư trước sinh trưởng 22 tờ HUN giờ thịt, thân thể phong nhuận không ít, Chu Tư phu nhân trừ 32 tờ HUN giờ thịt, dáng người cũng thanh tú một chút, hiện tại Giản Hằng bên này nói chuyện không làm, cặp vợ chồng muốn tự tử đều có. Hiện tại cặp vợ chồng y dì nguyên dáng người rất khác người à, Giản Hằng như thế quăng ra gánh hai vị này không sai biệt lắm thành kiến bò trên chảo nóng. Giản Hằng thầm nghĩ, các ngươi làm sao bây giờ quan ta quặng lông sự tình. Bất quá ngoài miệng lại không tốt nói như vậy, thế là nói ra, ngươi cũng biết ta tại món tạ nạ bên kia mua một cái nông trường, nơi nào có công phu tại New York bên này lên lớp. Huống hồ liền lên khóa một chút kia tiền chỗ nào nuôi nông trường. Vậy ngươi ngay tại nông trường mở thể chất khống chế khóa tốt. Chu tự tiên sinh lập tức nói. Ta cũng lại nghĩ, bất quá ta tính toán một cái, một tháng ít nhất đến có 20 cái học sinh, mỗi cái học sinh ít nhất đến có 2 vạn đao cái kia mới có thể chống đỡ quá khứ Giản Hằng nói. Giản Hằng lời này kỳ thật chính là nói bậy, hắn hiện tại ngoại trừ chơi tiền thời điểm liền là nghĩ đến như thế nào đem tiền cho tẩy trắng, nơi nào có không suy nghĩ gì tại đặc biệt trận xử lý cái gì kiện thân ban chuyện này. Về phần một tháng 20 người, mỗi người thu 2 vạn cái kia càng là nói bậy, dạng gì nông trường duy trì một tháng cần 40 vạn đô la, liền Giản Hằng tiểu nông trường lại mở rộng gấp 10 còn tạm được có dạng này chi phí. Nói bậy tám đạo đối với Giản Hằng tới nói kỳ thật chính là một cái lấy cớ, hiện tại mỗi tháng không phải như thế vừa đi, nhẹ nhõm hơn 10 vạn Mỹ đao tới tay, kinh doanh cái nông trường hoàn toàn không có vấn đề. Nói lại hiểu rõ một chút mà chính là Giản Hằng không muốn làm hầu hạ người sống. Hai người các ngươi miệng yêu chỗ nào mát mẻ đi. Có 20 người liền có thể lại mở một tháng. Chu tự tiên sinh đến là nghe được không đồng dạng hương vị. Ừm a. Giản Hằng thuận miệng liền đáp ứng tới. Lời này chính là thuần người giả bị đụng, ý là ngươi nếu là tìm đến 20 cái, mỗi người cho 2 vạn vậy ta liền tiếp tục bên trên, 40 vạn Mỹ đao trắng bóng bạc vẫn là đang lúc, không kiếm Giản Hằng đều cảm thấy mình ngốc. Cái kia tốt. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Chủ tự tiên sinh không hề nghĩ ngợi tới một câu. Nghe được hắn kiểu nói này, Giản Hằng không nói thêm nữa. Bất quá từ trong lòng, Giản Hằng cũng không cho rằng chủ tự vợ chồng có thể tìm tới 20 người, huống hồ nguyện ý đi mòn tạ nạ đi học. Chương 61, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Giản Hằng là cho là như vậy, bằng mình bây giờ tại kiện thân giới danh khí tìm 20 người. Tìm 10 nguyện ý đi cũng khó khăn. Nhưng là có sự tình hết lần này tới lần khác chính là như thế hành vi bất chính. Hôm nay là Giản Hằng ước định cùng Hạ Nghiệp còn có vị kia muốn mua xe bằng hưu ăn cơm thời gian, ba người hẹn chính là một gian cơm trưa quán, New York khu vực tốt tông món cay tứ xuyên tiệm ăn, cũng là đường đường chính chính tiểu Trung Quốc trang trí phong cách, đi vào lập tức để mọi người những này tha hương người xa quê lập tức có nhà cảm giác. Nếu là cơm trưa quán, như vậy tư mật tính rất tốt phòng đương nhiên không có khả năng không có. Hiện tại Giản Hằng đang đứng phòng Hải Đường Nguyễn Cổng, cũng không có tiến phòng, một tay nắm lấy điện thoại, một tay duy trì đẩy cửa tư thế, trên mặt lại là một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Giản Hằng có chút không tin lỗ tai của mình. Chu Tư Tiên Sinh tại đầu kia rõ ràng lưu rót giọng điệu còn nói một lần, 24 người, một tháng, nhưng là người ta bên kia yêu cầu phải có chuyên môn kiểm trắc đoàn đội một mực đi theo, sẽ đối với mỗi người trong khoảng thời gian này thu hút các loại đồ ăn đều ngẫu nhiên lấy mẫu xét nghiệm lấy cung cấp kiểm trắc phân tích. Giản Hằng nơi nào sẽ để ý cái này không là vấn đề, ta cái này cũng không phải làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bất quá, ngươi đây là nơi nào tìm đến nhiều người như vậy? Nói xong, Giản Hằng lại nhớ lại, chuyện này mình không thể dễ dàng như vậy đáp ứng, nếu không giao nhiều như vậy luật sư phí làm gì, thế là lại thay đổi nói gió. Đương nhiên, muốn kiện thân người đi ta nơi đó không có vấn đề, chuyện còn lại ta chỉ có thể miệng đáp ứng, tiếp đến chi tiết phía trên còn muốn cùng luật sư của ta đàm. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Chu tiên sinh bên này cũng liền ừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi chỗ nào tìm đến nhiều người như vậy? Nước Mỹ kiện thân rất nhiều người, muốn tìm một chút ra được tiền, còn muốn nhẹ nhõm giảm béo người còn không dễ dàng. Chu tiên sinh nói rất nhẹ nhàng, tựa hồ hướng trên đường cái vừa đi, lập tức tiện tay có thể kéo đến 20 cái chịu hoa 2 vạn đô la một tháng kiện thân người giống như. Giản Hằng cũng không thể lão tại đứng ở cửa A, thế là cùng Chu tiên sinh hàn huyên hai câu cúp điện thoại đẩy cửa đi vào phòng. Phòng trang trí liền không nói, dù sao bốn chữ, cổ kính, cả đèn đều là đường đường chính chính đèn cung đình kiểu dáng. Nhìn nơi nào sẽ cảm thấy mình thân tại New York ta, một cái hoảng hốt cảm giác mình sát bên cố cung giống như. Hạ Nghiệp liền không nói, một thân hưu nhàn Âu phục nói chính thức mà không tính chính thức, nói không chính thức mà nhìn vẫn được, ngồi tại Hạ Nghiệp bên cạnh thì là một cái rất cao to mập mạp, không sai biệt lắm 1m8 dáng vẻ, cả người béo thành một cái lê hình, có chút giống như là nói tướng thanh cái kia tuân duyệt, chỉ bất quá hơi so với hắn lộ ra có chút hơi gầy một chút. Xem ra nhiều nhất ngoài 30. Nhưng là một thân quần áo lại là lộ ra tương đương cổ lỗ, thân trên xanh đen sắc áo choàng ngắn, trên cổ còn mang theo một chuỗi hương châu, trên cổ tay là vàng vàng cũng không biết là mật sáp hay là cái gì tay xuyên, vừa nhìn liền biết tiêu chuẩn văn ngoạn đặc nhân. Nhìn thấy Giản Hằng đẩy cửa tiến đến, Hạ Nghiệp đứng lên, tới rồi. Tới, tại cửa ra vào nhận điện thoại Giản Hằng nói đem mình bọc nhỏ bỏ vào trên ghế, sau đó cùng hai người khách khí một chút. Tạ Thông, trong nhà sản xuất ô tô linh kiện. Hạ Nghiệp giới thiệu nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Giản Hằng cùng Tả Thông hai người nói hai câu liền phân biệt ngồi xuống. Hạ Nghiệp bên này kêu phục vụ viên mang thức ăn lên. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi nói lớn tiếng như vậy, cái gì nhiều người như vậy? Hạ Nghiệp ngồi xuống liền thuận miệng hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, có người nghĩ đến ta nông trường thể nghiệm giảm béo. Nha. Tả Thông nghe không khỏi theo bản năng liếc nhìn Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng, trong lòng của hắn có chút mẫn cảm, coi là Giản Hằng bên này là không phải muốn có ý đồ với mình. Bởi vì chính mình nhìn rõ ràng cũng là mập mạp a. Giản Hằng cũng cân nhắc đến chút điểm này, đối Tả Thông thiếu ý cười cười, lúc này mới đối lấy Hạ Nghiệp nói ra, ta không phải tại phòng tập thể thao làm một tháng nhiều mấy ngày nha, một cặp vợ chồng cảm thấy phương pháp của ta thật không tệ. Thế là muốn cùng ta đến mục đi, tiếp tục tiếp nhận ta phụ đạo, ta bên này để 20 người, một tháng, vốn là nghĩ đến khó vì bọn họ một chút, chỗ nào nghĩ đến, lúc này mới 2-3 ngày người ta liền đem người cho kiếm đủ. Nhanh như vậy. Hạ Nghiệp có chút giật mình. Giản Hằng bày mở tay ra, ai nói không phải đâu. Ta cũng giật mình, cái này 20 mấy người ta hiện tại cũng không biết để bọn hắn ở chỗ nào. Cái kia lại cái gì kiểm cái gì, là chuyện gì xảy ra. Cùng người nước ngoài liên hệ được nhiều cái tâm nhãn Tả Thông há miệng nhắc nhở một câu. Tả Thông cũng là giảm qua mập, nhưng là hắn có một chút không tốt chính là tham ăn uống chi dục, nói trắng ra là chính là không quản được miệng, giảm đến giảm đi thể trọng cũng không thấy biến hóa. Về sau cũng nghĩ thông suốt rồi cảm thấy mặc dù mập một chút, nhưng là thân thể rất khỏe mạnh, thế là cũng liền từ bỏ giảm béo chuyện này. Hiện tại Tả Thông cũng liền thuận miệng hỏi một chút, gia nhập một chút chủ đề, để bầu không khí nóng, cũng không phải là thật đối giảm béo có hứng thú gì. Tả Thông đâu làm một an vu hiện trạng mập mạp vẫn là rất thỏa mãn, đương nhiên liền hắn dạng này phú nhị đại, không thiếu nữ nhân cũng không thiếu tiền, không cần dùng bề ngoài đến vui vẻ người khác, đều là người khác vui vẻ hắn, cho nên cũng không có giảm béo động lực. Nói là có điều kiện, đoán chừng là sợ ta bên này tại trong đồ ăn thả chút không hợp pháp đồ vật đi. Giản Hằng tùy ý nói một câu. Hạ Nghiệp suy nghĩ một chút nói ra, sợ là không có đơn giản như vậy. Lại suy tư một chút nói ra, đoán chừng những này người cũng không có gì hảo tâm nghĩ, biết hiện đang vì cái gì càng thành ra võ thuật chỉ đạo tại Hollywood vì cái gì không nổi tiếng, người ta dùng số liệu phân tích, nên học đều học đi. Ta nhìn những này người đoán chừng chính là đánh cái chủ ý này. Đem ngươi thả pháp nhìn thấu. sau đó bắt đầu từ số 0, ngươi phải cẩn thận, đừng dạy hết cho đệ tử đánh chết lao sư phó. Hạ Nghiệp thế mà một câu nói chúng, Chu Bất Tiên Sinh tìm tới 24 người thật đúng là không phải từ tiến nhanh trên đường kéo tới, mà là một cái nghiên cứu cơ cấu cung cấp. Nước Mỹ như thế cái gì đủ loại nghiên cứu cơ cấu, loạn thất bát tao hội ngân sách còn nhiều. Ném địa phương có chút ngươi không chút suy nghĩ từng tới, muốn nghiên cứu một chút giản hàng bản lãnh này có cái gì hiếm lạ. Những này người hiện ở trong lòng dự định liền cùng Hạ Nghiệp nói 89 phần 10. Nếu như giản hàng biện pháp là giả vậy liền vạch trần, nếu như là thật sự có bản sự, vậy liền đem đồ vật chiếm làm của riêng, nói không chính xác cuối cùng còn chuẩn bị trả đũa cáo giản hàng xâm cái quyền cái gì. Nói như vậy, dính sát xuất tiền cơ cấu cái nào có vật gì tốt nha. Vậy bọn hắn tiền này nhưng có đưa. Giản hàng một chút cũng lơ đễnh, phòng tập thể thao dụng cụ thí nghiệm thức không nói là nước Mỹ đứng đầu nhất, nhưng là rất nhiều thứ đều là đại đồng tiểu dị. Trong phòng thể hình đi ạ nạ cả ngày đuổi theo giản hàng phía sau cái mông phân tích đều không có phân tích ra đồ vật đến, những này người liền nhất định thành. Dù sao ngươi phải cẩn thận, những người Mỹ này cũng không phải cái gì hào điều. Tả Thông lại khuyên một câu. Tả Thông nhưng không có ít nghe người Mỹ ám chiêu, giống như là Trung Quốc xí nghiệp phát triển lớn mạnh muốn đến nước Mỹ thị trường hôn phần cơm, nhưng không có ít bị khinh bỉ, rêu rao cái gì thị trường tự do, cái kia tất cả đều là ăn nói xuông, người Mỹ liền muốn người khác mở ra thị trường. Để nước Mỹ hàng đi vào, phía bên mình lại thỉnh thoảng cho muốn vào nước Mỹ nước khác xí nghiệp hạ cái ngang chân, chụp mũ mũ cái gì. Được rồi, ta nhất định cẩn thận, không thể để cho người Mỹ chiếm ta tiện nghi. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Hàn Huyên trò chuyện cái này, tiếp xuống ba người vừa ăn đồ ăn vừa bắt đầu trò chuyện lên Tả Thông ô tô nhà bảo tàng. Ta hiện tại trong tay có 30 mấy chiếc xe cổ, nếu như chính thức mở quán đến lúc đó còn có thể mượn đến tầm 10 chiếc, xe có hồng kỳ, có vỏ ga, còn có lao xe thể thao. Chính là có phân lượng xe thật sự là quá ít, ngươi cũng biết yêu thích thu thập thứ này cơ hồ đều không thiếu tiền, yêu thích xe cổ cũng không phải ha ha người, cho nên phẩm tướng tốt xe cổ rất khó được. Trước kia đâu nhìn xe cổ đều muốn đi nước ngoài, hiện tại thế nào ta nghĩ ta có năng lực cũng có ý tưởng, làm sao lại không thể ở trong nước làm một cái xe cổ nhà bảo tàng. Tả Thông bên này chậm rãi mà nói, đầu tiên là nói tới xe, sau đó nói tới tình hoài, cuối cùng chủ yếu vẫn là rơi vào tình hoài bên trên. Đáng tiếc là đừng nhìn giản hàng nghe tựa như say sưa ngon lành, nhưng là kỳ thật trong lòng căn bản cũng không thèm tại Tả Thông ý nghĩ, theo giản hàng có thu xe cổ tiền không bằng giúp đỡ 100 cái học sinh đi học, một cố 100, cái này mấy chục chiếc làm gì cũng có thể giúp đỡ cái vận thành, nếu là trong nước kẻ có tiền có một nửa đều đem tiền hoa đến giáo dục bên trên, không cần 50 năm, trong nước liền sát sát thế giới nam sóng vạn. Quốc gia như bức trực tiếp vén lên tay háo đánh Nga Âu Mỹ, không riêng đem bọn hắn trước kia đoạt lấy đi đồ vật cướp về, còn phải đem bọn hắn đồ vật cung cấp về bày trong nhà cho người ta nhìn, đây mới là nhất có lợi con đường, rồi cái đầu đi mua người hồi nhà cướp đi đồ vật, ngốc hay không ngốc ca. Tả Thông một phen chỉ có thể coi là đối châu đàm đàn, mị nhãn bức cho người mù nhìn, nói hồi lâu, lãng phí nhiều như vậy nước bọn, giản hàng trong lòng vẫn là quyết tâm, giá tiền không cho đủ, vậy liền lên đập. Tả Thông lần này cũng chính là đánh cái tiền trạng, không nghĩ tới một lần liền đem sự tình đàm tốt, không thực tế. Chỉ là thông qua Hạ Nghiệp cùng giản hàng nhận thức một chút, ăn cơm xong cho thật không tệ giá về sau, liền rất thức thời cáo tử. Thế nào? Hạ Nghiệp nhìn xem Tả Thông ra cửa, uống một hớp trước mặt trà cười hỏi. Giản Hằng trả lời, cái gì thế nào? Tả Thông ý nghĩ a. Nói thực ra ý nghĩ của hắn cùng ta không tại một cái kênh lên. Ngươi cũng biết ta hiện tại nông trường cần không phải kích tình mênh mông lý tưởng, không phải cái gì chủ nghĩa yêu nước, nói mấy cái này hư không thể để cho ta nông trường bên trong có trâu có ngựa. Cho nên ta hiện tại vấn đề đơn giản ngay thẳng. Thiếu tiền. Nhiều 1.000 Mỹ đao ta liền có một đầu tốt trâu, nhiều 500 đao ta liền có thể có một thất ngựa tốt, chỉ đơn giản như vậy một bữa cơm xuống tới, giản hàng phát giác Hạ Nghiệp cùng cái này Tả Thông thật đúng là không tính là hảo hữu, thế là liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại. Tiểu tử ngươi cũng quá thực tế. Hạ Nghiệp đưa tay đập giản hàng một chút cười nói, yên tâm. Ta còn lời kia, đồ vật là ngươi ngươi đến bán thư thái, vậy ta mới có thể thư thái. Đi, không đề cập tới cái này, nói một chút ngươi cái kia lục đỏ sự tình. Giản Hằng bên này chỉ là nói một chút trong tay mình có một bút lai lịch chẳng phải thỏa đáng tiền, hẹn là mấy chục vạn Mỹ đao, hy vọng nhanh lên một chút tẩy trắng, tốt vùi đầu vào nông trường kiến thiết ở trong đi. Hạ Nghiệp suy nghĩ một chút nói ra, ngươi ý nghĩ có vấn đề, đi thẳng về thẳng ngươi thật sự là quyết tâm cho nước Mỹ chính phủ làm công hiến A, nếu như ta là ngươi, liền dùng xe tài chính đăng ký một cái công ty, sau đó đem nợ nần nông trường nợ nần lấy cổ phần tình thế chuyển nhượng cho xe công ty, dạng này cá nhân ngươi liền không nợ tiền. Còn có ngươi hiện tại chính dễ dàng đem phải rửa lục vùi đầu vào ngoại cảnh công ty, sau đó lấy công ty kia danh nghĩa đầu tư nông trường, dạng này đem toàn bộ nông trường cổ phần phân mỏng ra, từ trong sổ sách nhìn, ngươi cái này nước Mỹ hộ nguyên lai có được 1.000 vạn tài sản, nhưng là hiện tại ngươi chỉ có 200 vạn cổ phần, hoặc là càng ít, cái khác đều là khác cổ đông hoặc công ty nắm giữ. Ồ, được hay không a? Nghe được Hạ Nghiệp cái này một bài giảng, Giản Hằng lập tức đã cảm thấy, hiểu ra à, ngươi xem người ta Hạ Nghiệp thuận miệng trương đến lập tức liền một chuỗi dài mưu ma trước quỷ, mình vẫn là tầm mắt quá nhỏ à. Không tin ngươi tìm ngươi kế toán viên cao cấp cùng luật sư hỏi một chút, dù sao bọn hắn là đứng tại ngươi lợi ích phương. Hạ Nghiệp vừa cười vừa nói. Nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, Hạ Nghiệp minh bạch nhà mình cái này tiểu bằng hữu là không có kiếm qua cái gì đồng tiền lớn, kiếm nhiều tiền bất luận là công ty vẫn là người, nào có như thế thành thật nộp thuế, một năm kiếm ngàn vạn, trăm vạn, đều để chính phủ lấy đi 39%. Nghĩ hay thật, một năm kiếm hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn đao người nào có như thế đàng hoàng. Nói một cách khác người thành thật cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền. Đương nhiên cũng không thể trách Giản Hằng, trước kia một năm cũng liền hơn 10 vạn mệnh, hàng năm cũng đều là ngồi giữa sinh ra chánh pháp, chỗ nào giống người ta dạng này chơi lưu chuyển. Chương 62, tìm việc. Nghe Hạ Nghiệp, đồng thời cùng kế toán viên cao cấp cùng luật sư câu thông về sau, Giản Hằng cái này vừa bắt đầu hành động, cũng may những vật này đều không cần Giản Hằng tự mình đi chạy, các loại làm thay rất nhanh giải quyết, không đến mấy hôm. Yên tĩnh hồ nông trường cổ đông liền nhiều hơn một nhà Nam Phi công ty, một nhà nước Mỹ công ty, một nhà cảng thành công ty, còn có một nhà đại lục công ty, lượn quanh 2-3 cái ngoại tử. Như thế một chơi, Giản Hằng mình liền không lại thiếu ngân hàng chương mục, mà là yên tĩnh hồ nông trường công ty thiếu, mà xe cũng thuộc về Giản Hằng nước Mỹ công ty tất cả. Tóm lại cái đồ chơi này biến thành, cả chính Giản Hằng muốn làm rõ đều phải cẩn thận vớt một hồi ở trong đó quan hệ. Dù sao câu nói kia, Giản Hằng người hiện tại là không nợ một thân nhẹ. Đương nhiên trên thực tế cái này nợ nần vẫn là ở, kế toán viên cao cấp có bản lánh đi nữa, nhưng là ngân hàng cũng không phải ngốc thiếu a. Lưu rót sự tình đến trước mắt liền xem như kết thúc, Giản Hằng bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Có mật cảnh không gian tại, đại kiện đồ vật tự nhiên chạy không thời gian, còn lại một cái dương quần áo cùng laptop xem như mạo xương cái bộ dáng. Cũng không có cái gì dễ thu dọn, một đại nam nhân hai cái thùng giấy con giải quyết vấn đề. Hằng ca, là Mẫn hôm nay qua đến giúp đỡ. Nàng phi thường không nỡ Giản Hằng đi, nhưng nàng cũng biết từ ra lão đại không đi cũng không được, dù sao như thế một khối to nông trường tại mòn tạ nạ bày biện, không đi chiếu cố cũng không có khả năng. Được rồi, đường tiểu nữ nhi thái, New York cách mòn tạ nạ cũng không xa, máy bay xẹt một tiếng đã đến, ngươi nếu là nghĩ tới chúng ta liền trực tiếp đi xem chúng ta, vé máy bay ta cho ngươi báo. Giản Hằng cười đưa tay tại La Mẫn trên vai vô vô. Nói xong Giản Hằng nhớ tới một chuyện, thế là ra hiệu La Mẫn ngồi xuống. Mình thì là dựa vào cái bản xuôi theo miệng đối nàng nói ra, theo lý đâu việc này không nên ta nói, nhưng là làm bằng hữu ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trên xã hội hôn nhất định phải để tâm nhiều, đừng đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt rơi xuống trên đầu, trên thực tế đĩa bánh cơ hồ tất cả đều là hố bấy. La Mẫn nghe Giản Hằng nói như vậy, nháy mắt hai cái có chút mơ hồ, lão đại, ngươi đây là muốn nói cái gì? Lúc nào ngươi nói chuyện như thế quấn à nha? Được rồi, ta chính là muốn khuyên ngươi cùng Hạ Nghiệp bảo trì một chút khoảng cách. La Mẫn nghe xong lập tức dở khóc dở cười nói ra, Trương Gia Lương nói cho ngươi đi, ta nói hắn người này làm sao cùng nữ nhân giống như không riêng lắm mồm còn nghe gió chính là mưa, ta cùng Hạ Tổng chính là phổ thông quan hệ, ta cũng không nghĩ lấy thế nào như thế nào, ta nhớ được ngươi vừa mang bọn ta thời điểm nói lời, dựa vào ai cũng không dựa vào chính mình ăn cơm tới khỏe mạnh. Đắc! Chuyện này coi như ta không nói. Nghe được La Mẫn A nói chuyện, Giản Hằng minh bạch nha đầu này trong lòng minh bạch đây. Cái kia liền không sao. Cái này chìa khóa xe lưu cho ngươi, ngươi xe kia nhanh bán đi, ngoại trừ bánh xe không vang, cái khác chỗ nào đều vang. Giản Hằng cơ lấy trên bàn chìa khóa xe ném cho La Mẫn. La Mẫn khẽ vươn tay tiếp nhận chìa khóa, tinh thú nói ra, lão đại, xe của ngươi cũng so với ta cũng không khá hơn chút nào, đều là có vạn mẫu thảo nguyên người à, còn như thế không phóng khoáng, tặng người còn đưa cũ xe. Cái gì cũng không khá hơn chút nào, xe ta đây vừa chỉnh, đổi một vài thứ bỏ ra ta không sai biệt lắm 3.000 đao đâu. Đừng không biết tốt xấu. Giản Hằng vui vẻ nói. Ha ha, Giản. Chính lúc này, cổng xuất hiện cả vợ tỷ muội thân ảnh, hai người bọn họ một trong tay người cầm một bình rượu. Không sai, chính là một người một bình hết thể hai bình. Ta nói các ngươi hai không thể đừng lão làm đồng dạng sự tình được hay không, muốn đi qua vui vẻ đưa tiện ta, mang một bình rượu là được rồi, cái khác tùy tiện đưa chút mà vàng thỏi a, bảo thạch rồi cái gì là được rồi. Giản Hằng nói đùa nói. Gạ và hai tỷ muội hiện tại cùng Giản Hằng đã thành bằng hữu, nói chuyện đều rất tùy tiện, biết Giản Hằng thích nói đùa, thế là lập tức có người lên tiếng phản bác. Chúng ta rượu này rất đắt, không giống như là một ít người rõ ràng không thích con thỏ, còn không nguyện ý để càng ưa thích người thu dưỡng. Nói xong vị này cả vợ tiểu tỷ muội còn hướng về phía giản hàng thụ một cây không văn minh ngón tay. Con thỏ là người nhà của ta a, người cái này thật quá mức. Giản hàng vừa cười vừa nói. Nếu như nói là một con phổ thông con thỏ giản hàng tự nhiên sẽ đưa, không riêng biết đưa còn có thể khóc cầu tặng người, nhưng là hiện tại con thỏ nhị hổ làm sao có thể tặng người. Đưa nhị hổ, thật chẳng lẽ mướn người nổ cỏ. Bởi như vậy đoán chừng thảo ngoại trừ, người cũng bị giấy tờ dọa nhập viện rồi, người nào không biết nước Mỹ nhân công quý a. Tốt, hiện tại không làm ngươi khó xử, cái này một bình rượu là chúc mừng ngươi chuyển nhà mới, mà cái này một bình đâu là chúng ta tìm việc rượu. Một vị khác cả vòi rôi ra xuân hành giống như ngón tay, điểm một cái mình đưa tới giản hàng trên tay rượu. Nghe nàng nói như vậy, giản hàng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó không hiểu hỏi, tìm việc. Ừm. Hai tỷ muội đồng thời nhẹ gật đầu, tìm việc. Câu cái gì trước? Giản hàng một nghe người ta tìm việc rượu, thế là lập tức lại đưa trở về. Chúng ta chuẩn bị ở chỗ của ngươi cầu cái chức vị, huấn luyện viên thể hình. Gạ với hai tỷ muội chăm miệng một lời, nói tựa hồ là một cái phát ra tới giống như... Từ hai tỷ muội vào cửa, La Mẫn đều ôm một bộ hiếu kỳ bảo bảo thần thái, không ở lấy ánh mắt tại cả và tỷ muội trên mặt xoay một vòng, liền cả La Mẫn nữ nhân này cũng cảm thấy cái này hai tỷ muội dáng dấp xinh đẹp, hấp dẫn người nhất là hai cái giống nhau như lúc song bảo thai mỹ nữ đứng cùng một chỗ, một cái nhăn mày một nụ cười thậm chí là phương thức nói chuyện bộ dáng đều là giống nhau như lúc. Ta chỗ này nơi nào có chức vị gì? Giản Hằng lập tức nói ra, ta tiểu nông trường chỗ nào có thể nuôi sống lên các ngươi dạng này cấp cao nhân tài? Giản Hằng giật nảy mình, lập tức liên tục khoát tay. Gạ với hai tỷ muội lập tức trở về nói, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn mời từ tới ngươi nông trường công việc đâu, làm sao chúng ta lại không được. Việc này cũng thật là sự thật, Giản Hằng mở miệng mời qua từ Triệu Bân, nhưng là từ Triệu Bân đâu nhi tử tại New York công việc, mình mới cưới không mấy năm già trẻ phối nước Mỹ nàng dâu cũng tại New York có công việc, cho nên hắn cự tuyệt Giản Hằng. Chỉ là không có nghĩ đến chuyện này thế mà bị cái này hai tỷ muội biết. Chúng ta liền muốn phổ thông huấn luyện viên tiền lương, công việc hàng ngày 6 giờ, mỗi tuần có 2 ngày ngày nghỉ cả và tỷ muội bắt đầu nói tới yêu cầu của mình. Theo các nàng mình yêu cầu này mở ra, Giản Hằng nhất định sẽ khóc hô hào một mặt cảm kích đáp ứng, bởi vì yêu cầu này ở trong mắt các nàng không sai biệt lắm cũng chỉ kiếm lời một ngày 3 bữa tiền cơm, thật sự là tiện nghi không thể tiện nghi hơn. Ai biết Giản Hằng sau khi nghe trực tiếp nắm tay một đám, tiền lương còn có thể, nhưng là cái này thời gian nghỉ ngơi nhiều lắm. Nông trường nếu như đều thuê người như ngươi, chi phí tối thiểu phải vượt lên gấp 3, ngươi biết nông trường công tác cao bồi là cái gì làm việc và nghỉ ngơi thời gian A. Ta biết nhưng biết, nhà chúng ta mặc dù nói không có nông trường, nhưng là có nông trường cả và tỷ muội đồng thời tiếp lời nói. Hai người tại nông trường lớn lên, tự nhiên biết tại nông trường làm việc đều là những người nào, nói như vậy đều là trừ nông trường việc cái gì cũng không biết làm, hoặc là thật tiếp chính là hát tại nước Mỹ người, những người này tiền lương thật chẳng ra sao cả. Tiền lương không sai biệt lắm, về thời gian chúng ta không thể đồng ý. Ta biết là tình huống như vậy, cho nên liền không có hướng các ngươi phát ra mời Giản Hằng nói. Nói thật Giản Hằng trong lòng thật đúng là muốn sau chuyện này, bất quá cũng chính là cái suy nghĩ sau đó lập tức quên hết đi, không nói người ta 2 tỷ mỗi cuộc sống này điều kiện, liền nói xinh đẹp như vậy cô nương cả ngày bên trong tại nông trường sờ soạng lần mò cũng không phải vấn đề. Chủ yếu nhất là, hiện tại nông trường điều kiện còn không thể chèo chống Giản Hằng nuôi cái gì sự tình đều không làm bình hoa. Chính là vì mỗi ngày dưỡng dưỡng mắt, không có nhân tính. Gạ và tỷ muội không nghĩ tới mình cái này nước Mỹ thấp nhất công lần trình độ bản tìm việc điều kiện Giản Hằng còn có thể phản bác, lập tức há miệng nói. Có nhân tính chính ta liền muốn uống gió Tây Bắc. Giản Hằng tựa hồ đối với không nhân tính cái từ này dùng tại trên người mình một chút phản ứng đều không có, không riêng gì không có phản ứng còn có một chút sâu lấy làm vinh hạnh dáng vẻ, cái này khiến hai tỷ muội không khỏi trong lòng thầm hận. Ngươi đừng cho là chúng ta không biết. Johnson tiên sinh giúp ngươi chuyện tìm người chúng ta đều biết. Ngươi lần này thu bao nhiêu tiền chúng ta cũng biết. Gạ và tỷ muội nói. Bị ngươi phơi bày Tây Dương kính Giản Hằng một chút không có ý tứ đều không có, trực tiếp cười hỏi ngược lại, ta là bốt. Ta kiếm nhiều ít cùng các ngươi hai vị tìm việc cô nương có quan hệ a? Nếu không như vậy đi, mỗi người các ngươi móc 2 vạn, không, xem ở bằng hữu một trận phân thượng mỗi người 1 vạn 5, lại nhìn tại các ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, 1 tháng khóa ta thu các ngươi 1 người 1 vạn đi. Được rồi, chúng ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Gạ và hai tỷ muội nhìn lẫn nhau một cái, nhưng về sau chém đinh chặt sắt đáp ứng tới. Giản Hằng bên này còn chuẩn bị tiếp tục cùng hai người kéo đâu, hiện tại nghe xong lập tức giật mình hỏi, cái gì? Chúng ta đáp ứng, như cái cao bồi đồng dạng tại nông trường công việc. Mỗi tuần 1 ngày nghỉ ngơi. Gạ và tỷ muội nói. Giản Hằng gãi đầu một cái, các ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Giản Hằng nguyên bản là nghĩ đến đùa giỡn một chút, không nghĩ lấy các nàng biết đáp ứng. Không đợi Giản Hằng nói xong, hai tỷ muội lại nói ra, vậy chúng ta xem như thỏa đàm, đoán chừng cũng không có gì hợp đồng loại hình đồ vật, ngươi nhất định cho rằng mô phỏng cái hợp đồng lãng phí giấy, đi, qua ba ngày chúng ta đi nông trường đưa tin, chúng ta tiền lương liền từ đến nông trường tính lên, ngươi đây không biết cũng muốn chụp đi, đi, chúng ta còn có chuyện, hôm nay liền không đi sân bay đưa ngươi, bye bye. Hai tỷ muội đột nói xong, sau đó thế mà xoay người rời đi. Uy, lúc này đi a, không suy nghĩ thêm một chút à nha. Giản Hằng hướng về phía hai tỷ muội bóng lưng hô một câu, bất quá câu này chỉ đổi lại hai cây tuyết hành giống như ngón giữa. Quay sang, Giản Hằng nhìn thấy Lam Mẫn một mặt cười mờ ám nhìn lấy mình, không khỏi mà hỏi, làm gì chứ, như tên trộm. Đây chính là cái kiêm cả vợ tỷ muội đi, thật thật xinh đẹp a. Xinh đẹp lại không thể ăn. Giản Hằng tức giận nói. Lão đại, ta cảm thấy ngươi có hy vọng, hai người này đều đưa tới cửa, tranh thủ sớm ngày cầm kế tiếp. Sinh cái xinh đẹp hôn huyết bảo bảo Lam Mẫn một bên nói còn vừa làm một cái cố lên thủ thế. Người ta chính là đối ta giảm béo phương thức có chút hiếu kỳ, ta cùng với các nàng cả giữa chúng ta thân cận cũng không có chứ. Lại nói, tối đa cũng chính là mắt hâm lại, kết hôn sinh con muốn vượt qua văn hóa khác biệt thật thật phiền toái. Ta còn là đàng hoàng cưới cái nữ nhân Trung Quốc, bị cảm biết xông túi dễ bản Lam là được đi. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Đối hai tỷ muội tiểu tâm tư muốn nói không có, kia thật là lời nói dối. Xinh đẹp như vậy cô nương Giản Hằng lại không mắt mù, càng không phải là công năng cởi hóa, bất quá kết hôn gì sinh con còn thật không có suy nghĩ qua. Miệng không đối tâm. La Mẫn cười nói một câu, sau đó lại nói, nữ nhân hiếu kỳ về ngươi là chứng minh trên người của ngươi có hấp dẫn đồ đạc của nàng, ca, ta thật cảm giác được các ngươi đây là muốn là sinh hải tử đến dài bao nhiêu xinh đẹp à. Được rồi, đừng kéo, cầm bình rượu này, xem như ngươi thủ lao, đưa ta đi sân bay. Giản Hằng cười đem trên bàn một bình rượu đỏ nhét vào Lam Mẫn trong ngực. Rượu rất đắt. Đúng, giữa trưa không mời ta ăn một bữa a? Làm sao không mời, không thấy trên bàn còn hai bát mì tôm a? Giữa trưa liền ăn cái này. Rượu đều cho ngươi. Còn muốn hạ tiệm ăn không thành, nghĩ như vậy liền thật là không có nhân tính rồi. Giản Hằng rôi ngón tay một chút trên bàn bảy hai bát nào đó sư phó chén lớn đối diện. Chương 63, bái phục. Mấy giờ về sau, Giản Hằng ra cả lỉm kẹo sân bay. Đi ra lối ra, trong nháy mắt liền gặp được Trương Gia Lương tiểu tử này một bộ tiêu chuẩn cao đổi cách ăn mặc xuất hiện trước mặt mình. Khá lắm. Ngươi là muốn lên trời ạ? Giản Hằng bị trang phục của hắn cho làm vui vẻ, bởi vì hắn ăn mặc cao đổi là mọi người cho rằng cao đổi. Có ý tứ gì đâu, nói đúng là bình thường cao đổi cùng phim lên hoặc là biểu diễn cao đổi là hoàn toàn không giống. Bình thường tới nói hiện tại cao đổi rất ít mang nón cao đổi, càng sẽ không tại trên cổ vây lên một khối khăn bông, trên thân duy nhất mặc đúng là quần jean. Bởi vì thứ này chịu mài mòn. Trương Gia Lương Mỹ bất tư tư đưa tay bóp một chút nón cao bồi xuôi theo, khoe khoang giống như đối với Giản Hằng nói ra, Hằng ca, ta là không đặc biệt đẹp trai. Đẹp trai. Đều bỏ đi. Giản Hằng khen hắn một câu về sau, lúc này mới hướng về phía mình luật sư Daniel khách khí khẽ gật đầu lên tiếng chào. Trương Gia Lương khoe khoang về khoe khoang xong vẫn là đi lên nhận lấy Giản Hằng trong tay hành lý. Hằng ca, ta có đôi khi đi quán rượu nhỏ ngồi xuống. Lập tức rất nhiều người đều nhìn ta, đặc biệt là cô nương. Trương Gia Lương trên mặt gọi là một cái đẹp a. Nghe hắn kiểu nói này, Giản Hằng thẹn đều nhanh che mặt, ngươi lần sau đừng mặc như thế đi quán bar. Vì cái gì? Mặc như vậy, thật nhiều cô nương đều nguyện ý cùng ta trò chuyện đôi câu. Trương Gia Lương có chút không hiểu, mặc cái này thân tại trong quán bar bắt chuyện kia thật là một dựng một cái chắc. Những ngày này Trương Gia Lương đem mình mặc đồ này mệnh danh là chiến bảo, tuy nói một tháng thu hoạch không nhiều, nhưng là tiến bộ to lớn a. So New York lúc ấy xu hướng tăng nhiều. Người ta cho là ngươi khỉ làm siết tới đâu. Giản Hằng giải thích nói. Nhìn xem Trương Gia Lương một mặt ngốc hô hô bộ dáng. Giản Hằng giải thích nói ra, ngươi nếu không phải mọc ra một trường châu Á mặt, là cái người da trắng bọn hắn sớm lên tiếng chế rêu ngươi, ngươi cho rằng cô nương là bị ngươi xuất khí hấp dẫn à nha. Các nàng sợ là coi là thấy được một cái châu Á đầu đất, bắt ngươi pha trò đâu. A cái gì a? Giản Hằng đưa tay đem đầu hắn lên nón cao bồi ấn xuống theo, về sau mặc thành dạng này chớ đi tại ta bên cạnh, ta cũng không muốn người khác nhìn như vậy ta. Daniel cười lấy nói ra, thường ngày cao bồi nhóm cách ăn mặc rất tùy tiện, mũ lưỡi chai quần jean là được rồi, trên hai lưng ba chụp không muốn đẹp đẽ như vậy, còn có trên quần áo đừng nhiều như vậy tuệ, tóm lại ngắn gọn thoải mái dễ chịu tốt làm việc liền thành, ngươi cái này một thân cách Hollywood thức cao bồi còn kém một thanh súng ổ quay. Thật! Trương Gia Lương còn có một chút hoài nghi. Nấu đây này, trưng. Giản Hằng tức giận nói. Nhà mình tiểu đệ ở chỗ này thoan một tháng, bị người ta nhìn một tháng cho cười, đám này vô lương đám lao già này không có một cái nào nhắc nhở, đoán chừng chính mình cũng tại vui vẻ xem náo nhiệt. Ba người ra sân bay, đi trước Daniel văn phòng, nói là văn phòng kỳ thật chính là nhà của hắn, một chút văn kiện cần tại giản hàng bên này qua một chút, còn có một ít chuyện Daniel cũng cần hảo hảo cùng giản hàng nói chuyện. Pháp luật lên sự tình nói xong, giản hàng lúc này mới mang theo Trương Gia Lương mở ra tỉ cột về nông trường, đến nông trường thời điểm, mặt trời đã tây thủy. Hai người tụ cùng một chỗ cơm tối cũng đơn giản, cắt xác một khối bò bít tết phối hợp khoai tây cùng một mâm sa lát lấp chạy bụng xong việc. Cơm nước xong xuôi, giản hàng nhìn một chút phòng ở tu sửa tình huống, thế là lại đem Trương Gia Lương khen một lần, được, làm không tệ. Chúng ta bước kế tiếp ở nơi nào xây nhà? Trương Gia Lương vui vẻ hỏi. Xây nhà, xây cái gì phòng ở? Giản hàng kinh ngạc hỏi. Trương Gia Lương nói ra, không phải lập tức có 20 cái kiện thân học viên tới a? Không coi là kiện thân học viên đi, cái kia Triệu sư phó hắn tới ở chỗ nào? Trương Gia Lương nói Triệu sư phó tự nhiên là Triệu Trường Sơn, lưu rót nhà hàng sự tình, hắn bên này cũng không muốn đi, Tê Dại Phiền địa phương đã đổi địa phương, hắn tự nhiên cũng liền theo tới, bất quá không tính là cho Tê Dại Phiền vợ chồng làm việc, lần này xem như cho giản hàng làm việc. Triệu sư phó tới tự nhiên là cùng ngươi ở cùng một chỗ. Giản hàng nói, vậy một số người đâu? Trương Gia Lương nói, giản hàng nói ra, ngươi nói những cái kia cùng đi theo một bọn người. Nhìn thấy Trương Gia Lương nhẹ gật đầu, giản hàng nói ra, học viên về ta an bài, những người khác yêu đi đâu đi đâu đi. Cùng chúng ta có một mao tiền quan hệ. Nghe xong lời này, Trương Gia Lương đoán được, người ta cái kia một bọn người khẳng định ngại từ gia lão đại gia gia quý. Trung thực nói Trương Gia Lương nghe xong một người 2 vạn Mỹ đao, vẫn chỉ là một tháng kiện thân phí tổn, vụ trộm đều liễu lưới. Lão đại bên này thu những cái kia làm xét nghiệm một người 3.000 Mỹ đao. Người ta nếu là nguyện ý ở đó mới là gia quỷ đâu. Hiện tại giản hàng tại Trương Gia Lương trong lòng ngoại trừ anh minh thần võ bên ngoài, còn một chút tiến qua phát quạng lông phong phạm. Không nói cái này liền ngài phong nhỏ, lớn như vậy một chút địa phương, ở 20 người. Trương Gia Lương vươn 2 ngón tay áng chừng 2 lần nói. Liền cái kia căn phòng. Lầu trên lầu dưới tổng cộng cũng không có mấy gian phòng, ở 20 người. Cái kia đến có một nửa muốn treo trên tường mới thành. Ai nói để bọn hắn ở phong nhỏ, trực tiếp ngủ ra súc lều. Hơn 1 năm nay không có gia súc vị cũng nên tán không sai biệt lắm đi. Để Trương Gia Lương không có nghĩ tới là từ gia lão đại tâm càng thêm đen, người ta bỏ ra 2 vạn Mỹ đao tới, cũng chính là 12, 3 vạn người dân tệ dáng vẻ, tại một cái phá nông trường ngốc 1 tháng thế mà luân lạc tới ở gia súc lều. Trương Gia Lương trực tiếp ngây người, một hồi lâu mới quay về giản hàng giơ ngón tay cái lên, hàng ca, ta trước kia đối ngươi hiểu rõ thật quá nông cạn. Đừng cho ta kéo cái này. Giản hàng cái thế muốn cho gia hỏa này một cước. Cái dạng này tự nhiên không thể cho bọn hắn ở, bắt đầu từ ngày mai ngươi cùng ta liền tự mình động thủ, bắt đầu cải tạo cái này ra súc lều, đem nó đổi thành một cái đại thông trải. Giản hàng nói, theo lý thuyết 2 vạn Mỹ kim, 20 người hết thể chính là 40 vạn Mỹ đao cũng không ít, nhưng là giản hàng bên này chỗ cần dùng tiền nhiều lắm, đầu tiên công ty này thuế cũng nên giao đi, còn dư lại châu muốn mua A. Ngựa phải vào đi. Cái này 20 người ăn uống ngủ nghỉ cũng muốn tiền A. Tối đa cũng liền có thể ôm ra một cái giản dị ra súc lều tiền, vẫn là loại kia cơ hồ chẳng khác nào hở lều, liền cái này còn phải tại mùa đông đến trước gia cố, bằng không châu ngựa ở bên trong cùng bản qua không được đông. Lại nói còn không phải có cái khẩn cấp tiền A, không chừng lúc nào ra cái sự tình liền dùng đến tiền, giản hàng nào dám phung phí. Liền xem như hạ nghiệp cái kia vừa bắt đầu thao tác, tiền thật muốn rửa ra trắng bóng đến, không phải mấy ngày liền có thể cầm về, cũng không thể người ta cho ngươi đệm tiền chơi đi. Lại nói từ trong nước đến nước ngoài lại đến nước Mỹ, chưa có 1 tháng tiền này a không đến được giản hàng túi. Chúng ta động thủ. Chỉ có 2 ta đối phó như thế lớn lều. Trương Gia Lương nói. 2 chúng ta tự nhiên không thành, còn phải thuê một chút người chuyên nghiệp tay, lều dưới đáy nâng lên cái 50-60cm, cách một chút địa khí, ở giữa lại thêm 1 tầng, dạng này trên dưới 2 tầng, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng liền có thể buông xuống 20 cái giường một người ngủ giản hàng nói. Ngươi cái này không riêng chuẩn bị cách xuất lầu trên lầu dưới đến, còn chuẩn bị cách xuất 20 gian nhỏ. Trương Gia Lương đầu đứng máy. Giản Hằng nói ra, ai nói muốn cách 20 gian, ta không phải nói A, trực tiếp đại thông trải. Đối Giản Hằng giơ ngón tay cái lên, Hằng ca, ta hiện tại xác định theo đúng người, ngài nếu là không phát tài, trên thế giới này không ai có thể phát tài, người ta hoa 2 vạn Mỹ đao tới, ngài liền cho người ta ở đại thông trải. Sau đó mỗi ngày hưởng dụng Triệu sư phó cái kia trong nước ven đường con ruồi nhỏ tiệm ăn tay nghề. Giản Hằng lý trực khí tráng nói ra, bọn hắn là tới kiện thân, không phải đến hưởng thụ, lại nói ta chỗ này là cho người hưởng thụ địa phương a. Thích tới hay không? Suy nghĩ một chút, Giản Hằng cũng cảm thấy tựa hồ có như vậy một chút mà quá mức, thế là lại nói ra, nhiều nhất hai tấm giường ở giữa tăng thêm màn vải che chắn một chút. Ta đoán chừng đám này người tới muốn chạy một nửa. Trương Gia Lương nghĩ nghĩ nói, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy đâu, đối ngươi hôm nay trở về sớm một chút ngủ, chuyện của ngày mai nhiều nữa đâu, đầu tiên muốn đi trong huyện làm kiến trúc báo cáo chuẩn bị, còn có tìm người cách ra xúc lều, còn muốn chuẩn bị mua ngựa, mặt khác trong phòng phòng bếp còn phải đổi một chút, bằng không cái này 20 người ăn cơm đều không ngồi được. Nhìn xem, tất cả đều là sự tình. Nói vừa thông suốt, Giản Hằng cảm khái nói, còn tất cả đều là muốn chuyển tiền, một vóc dáng mà đều tỉnh không xuống. Chương 64, đêm tuần. Đưa tiễn Trương Gia Lương, Giản Hằng nằm về tới gian phòng của mình, hiện tại phòng ở đã tu chỉnh qua, lao đầu lúc đầu vết tích cơ hồ liền không tồn tại, đương nhiên muốn lưu cũng lưu không được, hơn một năm chưa từng dùng qua đồ điện, tăng thêm phòng ở còn gì nước, nơi nào còn có mấy cái có thể sử dụng, không nói đồ điện, cả một chút đồ dùng trong nhà bên trong đều dài nấm mốc lớp, thậm chí là có chút còn rất dài ra tiểu ma cô, cái đồ chơi này nếu là không đổi còn đến mức nào. Cơ hồ thì tương đương với nửa mới phòng, toàn nhà mới cố. Giản Hằng nằm tại mình nguyên lai là trong phòng ngược lại có chút không ngủ được, bởi vì đã không phải là cảm giác ban đầu a. Nằm ở trên giường xoay người mấy cái, Giản Hằng cảm thấy nhà mới cố gỗ thật mùi vị có chút khó ngửi, đành phải phủ thêm quần áo từ trong phòng lại đi ra. Ngồi tại hành lang dưới kệ đối diện, Giản Hằng nhìn một chút bốn phía, ngoại trừ trong bầu trời đêm tinh quang, cơ hồ liền rốt cuộc không có một chút nguồn sáng, đừng nhìn chung quanh nơi này tất cả đều là nông trường, nhưng là mỗi một cái đều là mấy ngàn mẫu anh, đổi thành trong nước mẫu số. Mỗi cái nông trường đều là hơn vạn mẫu, mà lại rồ kỳ trong dãy núi địa thế chập trùng, chỗ nào có thể thấy được nhà khác đèn đuốc. Ngồi trên ghế, Giản Hằng lại cảm thấy có chút không thoải mái, cái ghế là mới còn tản ra sơn mùi vị, cũng không biết làm sao làm liền là không bằng trước kia phá ghế sofa ngồi có cảm giác. Rơi đến mấy lần, Giản Hằng lúc này mới đem trong đầu cảm giác khó chịu ép xuống, từ không gian bên trong đem con thỏ trước tung ra ngoài. Nhị hổ vừa định cùng con thỏ nói chút gì. Xem xét con hàng này hiện tại chính nửa cưỡi tại sư tử trên thân, ba múi miệng cắn lấy sư tử cái cổ trên da. Tại Giản Hằng nhìn thỏ thời điểm, nhị hổ cũng đang nhìn Giản Hằng, nhìn thấy chủ sắc mặt người thay đổi, lập tức buông lỏng ra tiểu bạch sư tử, cho Giản Hằng một cái mông bóng lưng, làm độ ngửi ngửi bên cạnh cột gỗ tử. Đừng có ý đồ với nó, ngươi nếu dám ăn cây cột cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Giản Hằng xem xét lập tức lên tiếng nhắc nhở nhị hổ, cái này cây cột chống đỡ chính là hành lang ẩu đả. Nếu để cho con hàng này gặm, nói không chính xác ngày mai Giản Hằng buổi sáng vừa mở mắt sẽ phát hiện mình lộ thiên ngủ trên đồng cỏ, toàn bộ nhà gỗ đều bị nhị hổ cho gặm sạch. Ngươi đi một bên, nhìn đem ngươi năng lực. Ngươi là cái gì sư tử bên trong bại hoại đi. Giản Hằng đang muốn giáo huấn nhị hổ, nhìn thấy bạch sư tử tiến tới chân của mình một bên, cả con thỏ đều đánh không lại sư tử thế mà kéo mình góc quần kéo rất ra sức, một bên kéo còn vừa phát ra loại kia đắc ý tiếng ô ô, hăng hái cùng đánh thắng trận giống như. Chân rôi ra, đem sư tử con nhẹ nhàng chọn lấy hai cái lăn, vật nhỏ thấy một lần coi là Giản Hằng cùng mình chơi đâu, lập tức tinh thần phân chấn đánh tới, ôm Giản Hằng chân, lệch ra cái đầu mở ra miệng nhỏ bắt đầu cắn Giản Hằng đầu gối. Một bên cắn còn vừa mở to hai con tròn vo mắt to nhìn thấy Giản Hằng cái chủ nhân này, tiểu tử manh đều có thể lên trời. Lúc này sư tử con cùng không sai biệt lắm cũng liền so mèo lớn hơn một hai vòng, tròn vo, cái lỗ thai lớn mắt to. Nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm đều có thể đem người tâm cho nhìn hóa đi. Sư tử con loại này cắn là chơi đùa cắn, không có một chút lực đạo. Bất quá không có lực đạo về không có lực đạo, đừng nhìn nhỏ như vậy đồ vật, nước bọt cũng không ít không bao lâu Giản Hằng đầu gối liền ướt một khối. Được rồi, đi, ngươi cũng liền này một ít tiền đồ. Giản Hằng mang theo sư tử con trên gãy cái cổ ra, đem nó xách tới một bên. Nhớ tới không gian bên trong còn có một cái đại gia hỏa đâu, thừa dịp bốn phía không có người. Giản Hằng lại đem trâu rừng tung ra ngoài thấu gió lùa. Tại New York thời điểm Giản Hằng đến là muốn thả nó ra thấu gió lùa, đáng tiếc là liền trâu rừng cái này đầu, nặng một tấn thể trọng, Giản Hằng vậy trong nhà sao có thể bỏ được nó a? Thế là đâu lần này canh chừng đối với trâu rừng tới nói là trong vòng hơn một tháng lần thứ nhất rời đi không gian. Ra không gian trâu rừng nhấc cái đầu nhìn một cái bốn phía, sau đó nhìn phía Giản Hằng, hai con đại ngưu trong mắt thế mà tất cả đều là mê mang. Được rồi. Về sau nơi này chính là chúng ta nhà, chờ lấy hai ngày nữa ta mua một chút trâu, mặc dù nói các ngươi dáng dấp không giống nhưng là đều là trâu, về sau ngươi liền theo chân chúng nó hỗn, cho ta xem trọng bọn chúng, hảo hảo ăn cỏ, hảo hảo mập lên. Ta ra môn sinh hoạt gánh nặng kỳ thật liền ở trên người của ngươi đè ép đâu. Giản Hằng nói xong đứng lên đưa tay xoay người vỗ vỗ trâu núi. Châu rừng bị Giản Hằng nói có chút mơ hồ, bất quá là một con trâu, mặc dù thần kỳ một chút, nhưng là cũng không có có thần kỳ đến suy nghĩ trâu sinh tình trạng. Đối với nó tới nói, chủ nhân để nó ở đâu nó liền ở đâu, thế là đầu nhất chuyển bắt đầu há miệng điêu một túm thảo tiến vào miệng bên trong, bắt đầu chậm rãi hưởng dùng thức ăn ngon. Bạo tỳ khí châu phi châu rừng hiện tại một bộ tính tình tốt bộ dáng, hiển nhiên cùng một cái cực lớn bản Trung Quốc châu nước giống như. Giản Hằng rôi ngón tay một chút châu rừng đối nhị hổ cùng bạch sư nói ra, thấy không người, thấy không. Dạng gì kêu lên đạo. Hai người các ngươi đổ vật hảo hảo học một ít, không muốn tụ cùng một chỗ lao đánh nhau. Nói xong nhìn thấy hành lang ẩu đả bên cạnh lên một cái tiểu bụi cây, thứ này rất thường gặp, cũng không phải là quá đoạt nước cũng không phải quá đập đất, trước kia không quản được thời điểm đều là bỏ mặc. Nhưng là hiện tại nhị hổ nơi tay, Giản Hằng quyết định đem đám đồ chơi này thanh ra bản thân nông trường. Vòng quanh phòng đi lòng vòng, không có phát hiện làm cho người ta chán ghét cỏ dại, vẹn vẹn có khỏa tiểu bụi cây, thế là Giản Hằng nhấc chân đi hai bước trực tiếp đem bụi cây cho hao. Nhị hổ, nhị hổ. Nhị hổ nghe xong chủ nhân gọi mình, nắm chặt một chút mình đại đồ chơi bạch sư, sau đó rất không tình nguyện nhảy đến Giản Hằng bên chân. Ăn cái này. Giản Hằng cầm trong tay bụi cây ném tới nhị hổ trước người. Nhị hổ khi dễ người không tốt, nhưng là ăn lên đồ vật đến thật rất ra sức, ngón út thô bụi cây cột đến trong miệng của nó bị nhai ken két vang lên, nhìn xem giống ăn khoai tây chiên, không có một lát cao cỡ nửa người bụi cây bị nhị hổ gặm liền chỉ còn lại lá cây. Nhìn xem mình thả ra ba thứ gì, Giản Hằng lại bắt đầu vào đầu, không ngừng nói thầm lấy nói ra, cái này còn dư lại động đặc biệt đến cùng là cái gì đây. Đi mấy chuyến Nam Phi, Giản Hằng đem mình thấy được đồ vật đều thử một lần, cái gì linh cẩu, báo săn. Ngựa vằn cái gì thậm chí cả hà mã đều thử một lần, nhưng là không có một cái nào có phản ứng, đừng nói là giống bạch sư cùng châu nước như thế tại không gian lưu lại một cái trong suốt tượng nạn, cả giống con thỏ đồng dạng diễn hóa xuất đồng dạng kỳ lạ bản lãnh đều không có, cuối cùng Giản Hằng đành phải đem những vật này lại vứt trở về. Chuyện này để Giản Hằng rất vào đầu. Khó chịu nhất chính là, hiện tại trên tay mình cái kia cổ tịch lên văn tự, tô lại một trường tìm người nhìn, cả một vị giáo sư đại học nhìn đều muốn dựa vào phỏng đoán. Giản Hằng cái này cao trung không có tốt nghiệp trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì hắn cho rằng chữ tiểu triện cái gì, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Giản Hằng nhận vì một cái quỷ Tây Dương người Anh nơi nào sẽ hiểu được thứ này, còn không phải trong nước chuyên gia tới ngư bức. Kỳ thật đâu hắn không biết là, nghiên cứu Trung Quốc văn hóa quyền uy người nước ngoài cũng không ít, khỏi cần phải nói, nhìn xem người Anh nhà bảo tàng giấu bao nhiêu Trung Quốc đồ tốt liền biết. Tay người ta đầu Trung Quốc lịch sử tư liệu cổ tịch thật một chút không thể so với trong nước chính lệnh. Thậm chí còn có giàu. Giản Hằng xem thường vị kia dịch dối bởi người nước ngoài nhưng thật ra là cái chân chính Trung Quốc thông. Nói như vậy, vô luận là tiếng Trung vẫn là Trung Quốc văn hóa, người ta có thể vung trong nước chuyên gia một đoạn tử, so với bình thường giáo sư đại học còn chơi chuyện Trung Quốc văn hóa đâu. Ngẫm lại xem có một người hiếu kỳ tâm đặc biệt nặng hơn nữa còn có bền lòng người được không gian, này sẽ là kết quả gì? Liên cái này người anh sửng sốt đem mình hao tổn chết tại một quyển sách bên trên, từ hai mươi mấy tuổi học tiếng Trung. Sau đó cả một đời liền muốn biết rõ ràng trong sách này viết là cái gì, nghèo kinh đầu bạc mấy chục năm, ném nhà cửa tử, cuối cùng có thể xem hiểu có tâm đắc thời điểm, đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Ngẫm lại xem một cái lao đầu mấy chục năm ngộng tưởng một khi muốn đạt thành, cái kia có thể không cao hứng nha, nguyên bản định nói cho nhà mình cháu trai, ai biết hơn 90 tuổi người đột nhiên một cao hứng, đem mình cho sướng đến chết rồi, cuối cùng đổ vật lệch nghi Giản Hằng. Lại nhìn Giản Hằng người này đâu, căn bản không xoắn xuýt. Biết rõ sách này chính là bí cảnh sách hướng dẫn, hắn cũng không phải quá lấy nó làm chuyện. Đối với Giản Hằng tới nói xem không hiểu đặt vào thôi, từ từ xem. Nói cách khác bí cảnh gần nhất hai người chủ nhân, một cái là học bá bên trong học bá, một cái là qua loa đại khái học cặn bã. Nhưng là liền chuyện này tới nói, vẫn là Giản Hằng cái này học cặn bã sống dễ chịu một chút. Giản Hằng hiện tại không có ý thức được mình là cái học cặn bã tính tình, liền chính hắn tới nói cho là hắn mình chỉ phải thật tốt học được, thi cái Bắc Đại cùng chơi. Về phần sự thật, không đề cập tới cũng được. Nhìn xem nhị hổ gặm xong bụi cây, chui vào ngang gối trong cỏ tiếp tục tìm bụi cây ăn đi, thế là Giản Hằng cũng cất bước đi tới cỏ nuôi súc vật bên cạnh. A, ta làm sao đem thứ này đem quên đi? Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, không gian của mình bên trong còn đặt vào một thất Nam Phi ngựa tối đâu. Thế là đem ngựa làm ra, cưới lên lưng ngựa về sau cũng không có thúc giục ngựa chạy, cứ như vậy tin ngựa từ cương nhìn thấy tuần sắt lên nhà mình nông trường. Dọc theo nhà mình nông trường rào chắn, Giản Hằng chậm rãi quơ, vừa đi vừa nhìn, chỉ cần phát hiện có tu bổ địa phương đều sẽ dừng lại kiểm tra nhìn một chút. Không thể không nói, Trương Gia Lương việc làm thật rất mạnh, chỉ là muốn tổn hại địa phương đều làm tu bổ. Tuy nói đơn giản dùng dây kém quấn mấy đạo, nhưng là dụng tâm cùng không dụng tâm vẫn có thể nhìn ra, tại dạng này điều kiện kinh tế hạ có thể làm tốt như vậy, rất khó khăn đến. Ngao! Ngao! Ngay tại Giản Hằng kiểm tra rào chắn thời điểm, phương xa truyền đến một tiếng sói tru. Nghe xong Giản Hằng liền biết đây là Bắc Mỹ sói thanh âm, có một đoạn thời gian đẹp thêm bên này Bắc Mỹ đàn sói đã diệt tuyệt, nhưng là người Mỹ cùng Canada tập hợp lại cùng nhau hợp lại kế cảm thấy dạng này không được a, thế là lại đem sói đưa vào trở về, trải qua một số năm sinh sôi, hiện tại lại phải có kế hoạch săn giết lang, bởi vì sói số lượng nhiều lắm, đối với nông trường là một cái uy hiếp rất lớn. Thứ này hiện tại xâm nhập nông trường săn thức ăn dê bò đều là chuyện thường, đã thời gian dần trôi qua thành nông trường chủ trong lòng số 2 tai họa. Đương nhiên số 1 họa hại vị trí mấy chục năm xuống tới đều rất vững chắc, mọi người một tới cho rằng là nước Mỹ quan lại. Nghe được sói tru, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, mình đến làm mấy con chó, nông trường không có chó là không được, cái kia không thành đàn sói nhà hậu hoa viên nha, đến tại dạng gì chó, đầu tiên muốn hung, còn có chính là muốn thông biết rõ nên cắn ai, không nên cắn ai. Nghĩ đến chỗ này Giản Hằng lại chạy đầu góc suy nghĩ. Chương 65, một thành không đổi tiểu trấn. Chó không phải chuyện trước mắt, Giản Hằng vừa đi vừa nghĩ, tuần sát xong mình nông trường rào chắn về sau, đông phương bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Cả người đều buồn ngủ muốn mở mắt không ra, về tới nhà tự nhiên cũng không có tinh lực chọn địa phương, đem châu rừng cùng tiểu bạch sư thu vào không gian, làm cái tấm thảm đóng đến trên thân, rất nhanh ngủ té ngã hô hô như bé heo. Mở mắt ra thời điểm, đã là 3 giờ chiều. Giản Hằng soát đánh răng, tùy ý sờ soạng hai cái quả đệm ba bụng, sau đó dọc theo đường hướng trên trấn đi. Giản Hằng đến là muốn cưỡi ngựa, nhưng là Nam Phi ngựa xuất hiện có chút quá đột ngột, châu rừng càng là không thích hợp, về phần xe bây giờ còn đang trương ra lương trong tay. Cũng may Giản Hằng vận khí không tệ, ra cửa đi không đến 5 phút gặp người quen biết cũ, Lao Gà Vịn. Hèn gì? Lao Gà Vịn đem xe ngừng đến Giản Hằng trước mặt, vui vẻ đưa tay vỗ một cái cửa xe. Gà Vịn, người vẫn là như cũ a. Dâu ria vẫn là đẹp trai như vậy. Giản Hằng cười khen lão đầu một câu. Lão Gà Vịn họ Martine, là một vị Mexico duệ, ngoài miệng hai phiết dâu cá chê, rất có chút một trận chiến thời kỳ lưu hành loại kia dâu quai nón phong thái. Lão đầu lúc tuổi còn trẻ từ Mexico đến nước Mỹ kiếm ăn, cuối cùng xem như thành công, tại món tạ nạ bên này để giành được một phần gia nghiệp. Lão thêm văn gia bên trong làm là nông trường, chủ yếu sinh ra là bắp ngô còn có hoa hủy. Người cả nhà dựa vào nông trường sinh hoạt cũng tất cả đều tại trong nông trại làm việc, mặc dù công việc vất vả, nhưng là người một nhà đồng tâm hiệp lực thời gian qua thật không tệ. Những năm này bạch không ít, đúng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào, ta mang hộ ngươi một đoạn nói xong ra hiệu Giản Hằng đi lên. Giản Hằng một vừa đưa tay kéo xe môn, một bên trả lời, ta chuẩn bị đi trên trấn xạ giả quán rượu nhỏ. Vậy thì thật là tốt, ta muốn đi trong thành một chuyến vừa vặn trải qua chỗ ấy lao thêm văn khán đáo Giản Hằng lên xe. Thế là lái xe dọc theo đường tiếp tục đi vừa cùng Giản Hằng bắt chuyện. Thật tiếp nhận nông trường rồi. Lao Gà Vịn hỏi. Ừm. Hiện tại kinh doanh nông trường lợi nhuận thế nào? Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu, chính là nói chuyện phiếm mà nghĩ đến cái gì kéo cái gì chứ sao? Lao Gà Vịn nói ra, đều không phải là quá tốt, những năm này ngươi không tại thịt bò hành tình vẫn là như cũ, tất cả mọi thứ đều tăng, chính là thịt bò, lương thực giá cả cảm giác không có chướng còn duy trì tại mấy năm trước giá. Còn có cạnh tranh càng lúc càng lớn, thị trấn lên người trẻ tuổi cũng càng ngày càng không thích ở tại hiện vị nông thôn kinh doanh nông trường, tất cả đều hướng thành thị bên trong chạy, để trên trấn sức lao động cũng thiếu. Nguyên lai còn có thể vụng trộm thuê một chút làm việc vặt, hiện tại đặc biệt phổ vừa lên đài, ai? Lao đầu cái gọi là làm việc vặt chính là hắc hộ, cũng chính là lén qua tới, những này người chỉ cần có công việc là được, tiền lương yêu cầu cũng so người Mỹ ít rất nhiều, nhất là mấu chốt là làm việc chịu khó. Không giống như là hiện tại nước Mỹ tiểu thanh niên một cái thi đấu một cái lười. Giản Hằng một bên nghe cũng một bên gật đầu, có người khả năng cho rằng trong nhà vạn mẫu đất không biết làm sao giàu đâu, kỳ thật thật cần nhờ ăn cơm, còn phải là Texas như thế khí hậu. Món tạ nạ là địa phương nào, một năm có gần một nửa thời gian đều đang có tuyết rơi, nhất là tại vùng núi này ở giữa, cây nông nghiệp thu hoạch tự nhiên so ra kém ấm áp ướt át phương Nam Chư Châu. Khí hậu là một chút. Còn có hiện tại nước Mỹ nông nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển kia thật là quá nhanh, không người trồng trọt, máy kéo liền không cần người mở, GPS định vị tự động bắt đầu cày ruộng, hơn vạn mẫu đất chỉ cần tại trên máy vi tính ném định một chút, không cần người động thủ, máy móc mình liền đem hoạt kiện. Truyền hình xong loại về sau, máy bay trực thăng xác định vị trí ném mập có thể tinh chuẩn đến mỗi một cái cây, trên máy vi tính khống chế nông nghiệp sản xuất toàn bộ quá trình, giống là như thế này công nghệ cao khẩn thực, chăn nuôi công ty đối với đơn đả độc đấu chủ nông trường. Nông trường chủ tạo thành áp lực lớn vô cùng. Đi làn bọn hắn thế nào? Còn tại nông trường làm việc? Giản Hằng hỏi. Bọn hắn còn có thể đi nơi nào? trước kia để bọn hắn lúc đi học không có một cái nào đọc đi vào thư, bây giờ không có ở đây nông trường làm việc còn có thể đi nơi nào. Lao gạ vì ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại là mang theo một chút đắc ý. Hiện tại trên trấn Lao thêm văn gia nông trường thu nhập rất không tệ, bốn con trai dạn đi, kỳ tài vải, mai sâm cùng ruột đều là trung thực trung hậu tốt tiểu hòa tử, từng cái đều là chịu làm muốn làm tráng lao lực. Không biết bao nhiêu lão nông trường chủ lao ước màn lão gạ vỉn có bốn đứa con trai tốt đâu. Nhìn ngươi đắc ý. Giản Hằng đùa lão gạ vỉn một câu. Ha ha ha. Lão gạ vỉn cười vui vẻ cười, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ một người bận bịu tới a. Ngươi cái kia hỏa kế người không sai, bất quá đầu góc tựa hồ có chút không dễ dùng lắm. Nói lão gạ vỉn đem mình đặt tại tay lái tay giơ lên bảy hai lần, ra hiệu Trương Gia Lương người này có chút ốc. Hắn cơ trí đâu? Chỉ là các ngươi những này người cũng không nhắc nhở hắn một chút, để hắn ăn mặc cùng cái gánh xiếc thú ra giống như Giản Hằng dở khóc dở cười trả lời một câu. Thật có ý tứ. Mỗi ngày ăn mặc cùng cái hy bị giống như tại trong quán bar, mọi người tâm tình đều đi theo khá hơn một chút. Lão gạ vịn rất vui vẻ nói tựa hồ liền nghĩ tới Trương Gia Lương cách ăn mặc, trực tiếp lại vui vẻ lên, miệng bên trong a ra khí đem râu ria đều thổi run lên. Hai người nói chuyện phiếm, một hồi liền đến trên trấn, lão gạ vịn đem Giản Hằng bỏ vào trên đường cái. Tự mình lái xe trực tiếp hướng bạ tạ vì a đi. Giản Hằng chờ lấy lao gạ vỉn xe rời đi, mình lúc này mới cất bước hướng về tiểu trấn lên tiểu quán đi tới. Bên này tiểu trấn thật sự là tiểu trấn, giữa ban ngày cũng không gặp được mấy người, tất cả kiến trúc cơ hồ đều là dọc theo đường cái, cứ như vậy còn lộ ra thưa thớt một chút cũng không còn khí thế. Tiểu quán cũng không lớn, một cái làm bằng gỗ nhà trệt, ước chừng cũng liền 200 cái nhà trệt không đến, tường trắng mái nhà chát vôi cùng cái khác kiến trúc đều không khác mấy. Chỉ bất quá cổng treo một ly rượu chiêu bài, trên đó viết xạ dạ quán ba mấy chữ. Từ Giản Hằng vị trí hiện tại nhìn lại, còn có thể nhìn thấy phòng ở phía sau màu bạc phòng cũ xe, kia là quán ba lão bản nương xạ dạ trụ sở. Hết thệ tất cả cùng Giản Hằng mấy năm trước rời đi cơ hồ chính là giống nhau như lúc, cùng bản không có thay đổi gì. Đẩy ra cửa quán rượu, bình thường tử mùi vị quen thuộc lập tức hiện lên hiện tại Giản Hằng trước mắt, thôn quê quán rượu nhỏ không có cái gì sức tưởng tượng đồ vật, một cái quầy ba, tầm 10 bàn lớn. Một góc bày biện một loại điểm ca cơ, bỏ tiền có thể điểm ca cái chủng loại kia, cái đồ chơi này phi thường lão, trực tiếp vào tay đổi ơn phim cái chủng loại kia, xuất hiện thời gian đoán chừng so Giản Hằng lão tử niên kỷ đều đại trừ cái đó ra, nơi hẻo lánh còn có một cái báo nhỏ giá đỡ, bày biện. Cung cấp người nhàn rỗi nhàm chán lúc lật xem báo chí. Ba trên đài ngồi hai ba cái lao tử quỷ, trước kia Giản Hằng tại nông trường lúc làm việc, cái này ba người đã tại, cơ hồ là mỗi ngày quán ba mở cửa liền đến. Đóng cửa thời điểm mới rời khỏi, đi theo quán ba đi làm giống như. Hiện tại vẫn là như thế, liên tiếp mấy người quần áo trên người cảm giác đều không có làm sao đổi qua. Này, hẹn gì? Lao tiểu quỷ bên trong có một cái nhận ra Giản Hằng, giơ tay lên tiếng chào hỏi sau đó kế uống vào rượu của mình. Người tốt, ba ẹn. Giản Hằng cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó một nghiêng thân thể ngồi xuống ba đài vị trí phía trước bên trên, nhẹ nhàng vỗ một cái mặt bàn, như cũ. Xạ dạ lúc này chính đưa lưng về phía Giản Hằng chỉnh lý giá rượu, nghe được có khách muốn rượu lúc này mới vừa quay đầu đến, khi nàng nhìn thấy là Giản Hằng, lập tức vui vẻ vươn hai tay, này, hẹn gì? Giản Hằng nhiệt tình cùng nàng ôm một cái, đã lâu không gặp, xạ dạ. Ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Ngươi thật biết nói chuyện, tiểu hẹn gì? Xem ra rượu của ta a lại muốn nhiều một người khách nhân xạ dạ vừa cười vừa nói. Như ngươi mong muốn. Giản Hằng cười cười nói. Vẫn là hít kỳ. Xạ dạ nói, nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, xạ dạ liền về tới đằng sau quầy ba đối diện trước mặt Giản Hằng để lên một cái chưa thụ tinh tử, sau đó tăng thêm khối băng lại châm lên rượu, làm tốt những này mới đem nghi ngờ tử đẩy ra Giản Hằng trước mặt. Nhẹ nhàng nuôi một ngụm rượu, Giản Hằng phẩm một chút vẫn là mùi vị quen thuộc, tại là hướng về phía xạ dạ tán thưởng một câu. Lần này trở về không đi à nha? Xạ dạ sát dụng cụ pha rượu cùng Giản Hằng hàn huyên. Không đi. Giản Hằng nói xong, lại uống một ngụm rượu. Để rượu dịch tại mình miệng bên trong chuyển một chút, lúc này mới nuốt xuống. Đúng rồi xa ra, lúc nào có xúc vật đấu giá hội, ta muốn mua lên mấy thất ngựa còn có một nhóm trâu. Xa ra nghe rồi ngón tay một chút quán ba bên kia báo giá đỡ, phía trên kia có, ta chỉ nhớ rõ Ma Ly Ân ra xúc đấu giá hội tại tháng sau bên trong, ngươi muốn gần nhất nhìn xem báo chí đi, ta không quá nhớ kỹ. Lúc này một cái nguyên bản gục xuống bàn tiểu quỷ nói ra, tuần này 6, Ma Ly Ân có một trận. Nói xong đầu tựa vào quán ba trên đài tựa hồ tiếp tục lại bắt đầu ngủ. Giản Hằng nhìn hắn một cái, lão bở rủ sở vẫn là như vậy. Xạ dạ nhẹ nhàng mở ra hai tay, bất đắc dĩ đứng thẳng xuống vai. Giản Hằng bên này cũng không thể chỉ nghe một vị con ma men a, quay người đem báo chí ẩu đả cưới gần nhất đồng thời nhìn một chút, cái này xem xét quả nhiên tại báo chí phần giữa hai trang báo bên trong có một đầu tuần này 6 ma ly ân xúc vật đấu giá hội, trên đó viết đập phạm vi là châu cùng ngựa, còn có một số cựu loại hình. Có tin tức mình muốn, Giản Hằng đem báo chí trả trở về, sau đó đối xạ dạ hỏi thăm một chút, thị trấn lên có người nào muốn làm việc vặt, Giản Hằng nông trường hiện tại muốn làm đại động tác, không có nhân thủ không thể được, nếu như ngươi nếu là chỉ trông cậy vào những cái kia xây nhà, gia súc lều công trình đúng hạn nhưng làm không được. Hiện đang tìm người thật dễ dàng, vô luận là nông trường vẫn là nông trường đều vừa làm xong, nói một chút ngươi giá đi. Nói xạ dạ trực tiếp lấy ra một cái tiểu bạch bản, nằm ngang ở trên quầy bar, nhặt lên tính dầu bút bắt đầu chờ lấy Giản Hằng nói việc vặt yêu cầu cùng điều kiện. Công việc này làm qua việc nhà nông người đều có thể làm, đơn giản chính là cắt chém một chút vật liệu gỗ A, vòng cái trụ Y, gia cố một chút tường ngoài, sau đó tại tường ở giữa để lên cách gió cách nhiệt vật liệu loại hình. Việc không nặng, có kiên nhẫn việc mảnh là được. Đương nhiên giống như là cách xuất lầu 2 chuyên nghiệp như vậy sự tình còn phải trông cậy vào chuyên nghiệp công ty tới làm, nếu như Giản Hằng bên này tự mình làm, vạn nhất cường độ không đủ, các học viên ngủ từ tầng 2 để lọt đến một tầng, vậy nhưng liền phiền toái. Chương 66, chuẩn bị. Mấy hoài chút rượu vào trong bụng, Giản Hằng nện bước nhẹ nhàng bước nhỏ hướng nông trường đi, vừa qua đường cái, nghe được sau lưng truyền đến tiếng kèn. Quay đầu một nhìn, phát hiện mình tỉ cụp tại sau lưng, đi theo mình tỉ cụp phía sau là một cỗ mới tinh Toyota thản đồ, vẫn là hai hàng chỗ ngồi, phía sau xe nhỏ đấu nho nhỏ loại kia bị Giản Hằng nhất phỉ nhổ loại hình. Này, hẹn gì? Ngồi tại Giản Hằng tỉ cụp bên trong tiểu hỏa tử vươn đầu, cùng Giản Hằng lên tiếng chào hỏi. Tên tiểu tử này gọi Dominic, trước kia tại Anderson nhà nông trường công việc, Anderson nhà nông trường cũng cùng Giản Hằng nông trường tỷ lăng, trước kia cùng Giản Hằng xem như bạn rượu, nhận biết về nhận biết, tốt bao nhiêu giao tình chưa nói tới. Chỉ là mấy năm trôi qua không biết hắn bây giờ còn đang không tại Anderson nhà nông trường công tác. Không có chờ Giản Hằng nói cái gì đó, đằng sau mới tinh đường bằng phẳng bên trong Trương Gia Lương đem đầu đưa ra ngoài, đắc ý đối Giản Hằng nói ra, ca, ngươi xem ta xe thế nào. Nghe hắn hỏi như vậy, Giản Hằng không khỏi muốn xóa một thanh mặt, quay đầu đối ngồi tại mình tỉ cột bên trong tiểu hỏa tử hỏi, Dominic, đây là đề nghị của ngươi. Dominic cười lấy nói ra, ta chỉ là cho hắn một chút đề nghị. Chủ yếu quyết định vẫn là chính hắn. Ca, cái này đều niên đại gì, ngươi còn ôm sâu như vậy thành kiến, thứ này tại nước Mỹ sản xuất, xuất từ nước Mỹ công nhân tay, chỉ là treo cái ASB 7 mà thôi. Trương Gia Lương đối với mình xe mới thật hài lòng. Giản Hằng cũng không muốn cùng hắn nói vật này, mà là đưa tay chỉ cái kia nho nhỏ phía sau xe đấu, như vậy lớn một chút đồ chơi cả mua thức ăn đều không đủ đi. Lại nói, ngươi mua cái đồ chơi này tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền? Trương Gia Lương cười lấy nói ra, ta cơ hồ đem tất cả tiền tiết kiệm đều dùng ở phía trên. Ca, ta chủ là thông cả ngươi, hiện tại ngươi đã đến xe ngươi phải dùng đi, ta cũng không thể một mực cọ xe của ngươi đi. Lại nói, kiếm tiền chính là hoa nha, hiện tại mặc dù không có tiền, nhưng là hàng ca, ta tin tưởng ngươi. Đi theo ngươi tóm lại đói không đến ta đi. Đắc. Ngươi mình thích liền tốt. Giản Hằng cũng lười để ý đến hắn. Lời này đều đi ra, để Giản Hằng nói gì thế, liền để tiểu tử ngốc này trước được sắt mấy ngày xe mới đi. Nói thật Giản Hằng mặc dù không thích tiểu quỷ tử, nhưng là cũng không thể không thừa nhận đường bằng phẳng xe này không sai. Bệnh vật mà ít hơn nữa còn nhẫn nhịn cầm, thả trong nước vậy khẳng định đủ. Nhưng là phóng tới nước Mỹ dạng này đại nông trường tại đặc biệt trường hợp khẳng định sẽ có chút mà không đủ dùng. Xe này lớn nhất ma bệnh vẫn là lần trước giảng, người ngồi dễ chịu, kéo hàng liền ít, tựa như là Trương Gia Lương hiện tại xe này, xe nhỏ đấu so Giản Hằng xe ngắn một đoạn tử. Dễ chịu cùng kéo hàng chỉ có thể hai chọn một, không giống như là nước Mỹ xe ngốc như vậy đại hát thô, muốn làm bao lớn giống như. Còn một chút mấu chốt chính là, nơi này lao nông trường chủ nói như vậy đều là lao ngoan cố, bọn hắn mặc dù cũng thừa nhận tiểu quỷ tử xe ma bệnh ít mở bất lo, nhưng là y lì nguyên biết cố chấp lựa chọn nước Mỹ xe. Thậm chí có người cho rằng đều không cần tu xe ở đâu là xe. Nói như vậy, tại thế hệ trước nông trường chủ trong lòng, ngươi nếu là mở ASB thì cột, ngươi không sai biệt lắm sẽ cùng tại nương pháo hay là hi bì, tóm lại không riêng gì ở trong lòng không thế nào chào đón ngươi, ngoài miệng khẳng định còn phải đối ngươi, ngươi trông cậy vào đám này người cùng ngươi nói cái gì đại đạo lý vậy ngươi thật là nghĩ nhiều. Những này tâm tư người rất trực tiếp, thích liên thích, không thích căn bản lười nhác nhìn ngươi. Ở chỗ này mua cái này ASB tỷ cục ngươi liền đợi đến mọi người thỉnh thoảng bắt ngươi trêu đùa đi. Giản Hằng có thể tưởng tượng, nguyên bản Trương Gia Lương tiểu tử này tại một bang láo ngoan cố trong lòng liền xem như không đứng đắn người, hiện tại lại thêm một cỗ mới tinh đường bằng phẳng, cái kia hình tượng đoán chừng nhiều năm đều cải thiện không được. Không thèm để ý tiểu tử này, Giản Hằng bên này kéo cửa xe ra, chui vào mình tỉ cột phụ xe, thế là hai chiếc xe một trước một sau lái về phía nông trường. Tại Anderson nông trường lối vào, Đỗ Mỹ Nịp xuống xe, lúc này Giản Hằng mới biết được, Đỗ Mỹ Nịp hôm nay nghỉ ngơi tốt bị Trương Gia Lương kéo đi mua xe. Không thể không nói Trương Gia Lương tiểu tử này cuối cùng là để Giản Hằng an ủi một thanh. Bất luận nói thế nào hắn tại nông trường một tháng cuối cùng là giao cho bằng hữu, đây là một cái hiện tượng tốt. Một trước một sau hai người lái xe hơi tiến vào nông trường, Giản Hằng xuống xe liền bắt đầu xung quanh gọi điện thoại, cùng thi công công ty xác định thời gian, sau đó cũng sẽ thỉnh thoảng có điện thoại tiến đến, nghe ngóng Giản Hằng bên này việc chừng nào thì bắt đầu. Một bận biểu chính là 2 đến 3 giờ thời gian, chờ lấy Giản Hằng thanh nhàn một chút, phát hiện Trương Gia Lương tiểu tử này chính dẫn theo thùng rửa xe đâu. Xe mới mà vừa mua được thời điểm làm chủ nhân kiểu gì cũng sẽ quan tâm một chút, huống chi xe này có thể là tiểu tử này đến nước Mỹ đến mua chiếc thứ nhất mới tinh xe. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng cũng liền không lại nói tiểu tử này cái gì, để hắn tiếp tục nóng hổi xe của mình. Mình thì là bắt đầu chậm rãi tính toán ra xúc lều cải biến đại đến muốn bao nhiêu phương vật liệu gỗ, còn có cần chú ý nhiều ít người mới có thể tại phiền phức vợ chồng mang một đám người đến trước đó hoàn thành. Trừ cái đó ra, còn muốn cân nhắc đến mùa đông sưởi ấm. Mòn tạ nạ mùa đông nếu là không có lấy độ ấm lấy thiết bị, cái kia có thể đem người đông thành băng côn. Chỉ bằng hiện tại Giản Hằng trong tay tài chính, muốn đại làm đặc biệt làm vậy hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, chỉ có thể mức độ lớn nhất đem giá đỡ trước dựng lên đến, một chút giống như là giải nhiệt phiến A loại hình cũng không phải là quá gấp, mà lại tốt lắp đặt cái kia liền có thể về sau chuyển một chuyển, trước tiên đem trong phòng các loại đi quản hệ thống dây điện cái gì làm xong lại nói. Ngay tại Giản Hằng bên này chính cẩn thận tìm kiếm đây. Trong tay điện thoại vang lên, cầm lên xem xét phát hiện làm cả và tỷ muội đánh tới. Lại có chuyện gì? Giản Hằng đem điện thoại bỏ vào bên tai, giáp tại đầu vai hỏi. Buổi sáng ngày mai chúng ta đến cả lỉm kẹo sân bay, ngươi tới đón ta nhóm, vẫn là chúng ta đón xe tới đầu kia cũng không biết nói chuyện chính là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Giản Hằng nói ra, sớm như vậy tới đây làm gì, ta bên này rất nhiều chuyện còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, không phải nói cho ngươi muộn một chút mà lại tới sao? Nghe được hai tỷ muội sớm như vậy tới, Giản Hằng có chút vào đầu, bởi vì lập tức tới chính là nông trường kiến thiết triều cường, Giản Hằng cũng không muốn còn muốn mất thời gian hầu hạ hai vị đại tiểu thư. Buổi sáng còn cố ý cho các nàng gọi điện thoại, để các nàng muộn 2 tuần tới, không nghĩ tới phía bên mình điện thoại vừa đánh tới, người ta 2 tỷ muội không riêng tới còn đem ngày trước thời hạn 1 ngày. Chúng ta thế nhưng là tại nông trường lớn lên, cái gì việc không có làm qua. Dù sao Giản Hằng cũng nghe không ra tỷ tỷ vẫn là muội muội. Lúc này Giản Hằng trực tiếp đem 2 tỷ muội thanh âm 2 hợp 1. Muốn nói chút gì, điện thoại lại có một chiếc điện thoại tiến đến, nhìn thấy điện thoại này Giản Hằng trong lòng lập tức cao hứng, bởi vì điện thoại là Triệu Trường Sơn đánh tới, 2 tỷ muội tại Giản Hằng trong mắt không có tác dụng gì, nhưng là Triệu Trường Sơn liền không đồng dạng, tuy nói chỉ là bên đường chủ tiêu chuẩn, nhưng là tóm lại vẫn là đầu bếp, hắn đến nông trường cơm tóm lại là giải quyết. Đừng tưởng rằng người nước ngoài liền một chút cũng ăn không được cơm trưa, giống như là rất nhiều thứ. Tỷ như cơm rang trứng A, cơm cuộn rong biển súp trứng A, cà chua trứng trắng A, bình thường người Mỹ bắt đầu ăn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chiêu đãi công nhân cùng làm giúp cơm cũng không thể giống như là tại phòng tập thể thao đồng dạng ăn uống thả cửa, không có chịu không ăn cái này một đầu, mỗi ngày ngừng lại cùng rơi trong chuồng heo giống như ăn thịt, cái kia xài hết bao nhiêu tiền, đám này người nhưng không có xuất tiền, Giản Hằng nơi nào sẽ làm dạng này thâm hụt tiền mua bán. Chờ một chút, có điện thoại tiền đến. Ta trước tiếp một chút nói xong không được 2 tỷ muội phản ứng, Giản Hằng liền tiếp thông Triệu Trường Sơn điện thoại. Giản Hằng à, ta buổi sáng ngày mai đi qua, còn mang theo 2 cái học đồ. Triệu Trường Sơn nghe được Giản Hằng bên này nói chuyện uy uy, đầu kia lập tức liền đem mình tới phi cơ chuyến thời gian cho báo cho Giản Hằng. Ta ngóng trông ngài tới đây chứ, được, ngày mai ta phái ra lương đi đón các người, à, đúng, cùng các ngươi ban một máy bay còn tại mũ cả với 2 tỷ muội, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ a. Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nhận biết 2 tỷ muội, nghe được Giản Hằng nói các nàng cũng muốn đi qua, lập tức liền buồn bực, các nàng cũng giao tiền đến ngươi nông trường đến làm thân thể. Giản Hằng trả lời, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt ta, cái này 2 vị không riêng gì không tốn tiền, còn muốn lấy rửa dẫm vào ta kiếm tiền. Chuyện này các loại minh bạch các ngươi trên máy bay gặp được chính ngươi hỏi đi. Tiểu tử ngươi có thể a, nói đi, coi trọng tỷ tỷ vẫn là muội muội. Triệu Trường Sơn đầu kia lập tức liền nghĩ sai. Cười tủm tỉm đánh lên Giản Hằng thu tới, tiểu tử ngươi thêm cầm kình, nói không chính xác ngươi đến hơn 60 cũng có thể giống từ Triệu Bân như thế cây khô gặp mùa xuân, nhìn người ta, 65 tuổi sửng sốt dựa vào một thân kiện tử thịt tìm cái 30 vừa ra mặt dương nặng, dâu. Được rồi, Trường Sơn ca, ngươi cũng đừng cùng ta giận, tiền điện thoại không cần tiền á còn tỷ tỷ muội muội, ta hiện tại cả ai là ai đều không phân biệt được. Đi, ta treo Giản Hằng nói xong cúp điện thoại. Treo Triệu Trường Sơn đầu này điện thoại, Giản Hằng đem cùng cơ sự tình cùng cả vợ tỷ muội nói một lần, rất mau đưa sáng mai sự tình cho an bài xuống tới. Nhìn thấy Giản Hằng thả điện thoại, Trương Gia Lương mới nhắc nhở, ca, buổi sáng ngày mai thi công công ty người muốn đi qua, một chiếc xe nhưng không ngồi được bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không thể có người ngồi sau toa.